Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ xuyên thư, trở thành một quyển tiên hiệp trong sách pháo hôi nữ xứng, vẫn là bị loại trừ không bao lâu, đã bị pháo hôi điệu pháo hôi. Gặp phải khai cục đã pháo hôi vận mệnh, Thẩm Thanh Nhất quyết định rời xa nam nữ chủ, tu chính mình tiên, đi chính mình thành tiên lộ. Chỉ là nguyên bản nói tốt phổ phổ thông thông, vì sao sẽ một đường nghiền áp? Mọi người kinh ngạc đến ngây người cùng khó hiểu. Thẩm Thanh Nhất cười, lộ đều là chính mình đi ra sao? Chương một tiết tử. Trong mộng, ta bước qua thiên sơn và thủy, xem qua thịnh thế phồn hoa. Mộng sau khi tỉnh lại, ta tay cầm chu thánh, điểm hạ trong lòng kia một bút. Ta cùng Thanh Phong toàn khách qua đường, nửa thước vô trần cười thương sinh. Thẩm Thanh Nhất. Chương hai thân phận. Thẩm Thanh Nhất nhìn rơi trên mặt đất hoa lê cánh hoa, không khỏi vẫn là có chút hoảng hốt. Đi vào thế giới này đã có mấy ngày rồi, nhưng là nàng cảm giác vẫn là có chút không chân thật. Ai có thể đủ nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ biến thành một quyển trong tiểu thuyết nhân vật. Vẫn là trở thành bên trong một cái pháo hôi nữ xứng. Đúng vậy, Thẩm Thanh Nhất xuyên thành nàng kiếp trước xem qua một quyển tiểu thuyết, tiên lữ đồng hành một cái pháo hôi nữ xứng, Thẩm Thanh Nhất. Còn xuyên thấu qua nguyên chủ linh hồn mảnh nhỏ, thấy được nàng ngắn ngủi cả đời. Hiện giờ về tới nguyên chủ tuổi nhỏ thời điểm. Tiên lữ đồng hành quyển sách này, là nàng đã từng xem qua một quyển tiểu thuyết, chủ yếu giảng chính là, phụ sinh vạn vực dưới vô số tiểu thế giới, các thế giới tu luyện. Tôn sùng vũ lực, nữ chủ Phù Ngọc Giao, mặt thế tu chân thế gia xuyên qua, nam chủ Sở Cảnh, đại tông môn thiên tài đệ tử, hai người một đường đánh quái thăng cấp, thuận tiện nói chuyện luyến ái, cuối cùng trở thành tu tiên giới cường giả, mỗi người khen ngợi. Lúc ấy xem thời điểm, cũng cảm thấy rất không tồi, đặc biệt là bên trong nam nữ chủ một đường vượt cấp khiêu chiến, chém giết các lộ những người cản đường, và mặt bạch bạch bạch thời điểm. Khi đó, xem nàng kêu kêu một cái nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là lại chưa từng tưởng. Có một ngày, nàng sẽ trở thành bên trong một cái bài không thượng tên tuổi tiểu pháo hôi. Thẩm Thanh Nhất, Trạch Địa Tông một cái liền tạp dịch đệ tử đều không tính là người. Có thể ngốc tại Trạch Địa Tông, vẫn là bởi vì tông môn một cái ngoại môn đệ tử bố thí đáng thương. Nhưng là, nàng tồn tại, đối với Trạch Địa Tông nào đó người mà nói, chính là vũ nhục, còn không tính là sỉ nhục. Nguyên nhân vô hắn, Lâm gia là Trạch Địa Tông quản hạt hạ lớn nhất thế gia, Lâm gia hai vị lao tổ. Đều là Trạch Địa Tông hiện giờ thực lực xếp hạng tiền tam kim đan lão tổ. Ở Khốn Bắc vực vùng này, Trạch Địa Tông là nhất lưu tông môn, cơ hồ không người dám trọng, cái khác tông môn tu sĩ cũng muốn cấp mấy phần mặt mũi. Mà Lâm gia chính là Trạch Địa Tông nội, không người dám trọng tồn tại. Này hết thảy đều là Lâm gia lấy làm tự hào kiêu ngạo tư bản. Nhưng mà cái này tư bản lại ở 6 năm trước bị người đánh vỡ. Một cái nghèo túng ma môn nữ tu sĩ, ở một cái bí cảnh trùng, bắt cóc Lâm gia lúc ấy không tân lạc đơn. Nhất thiên tài thiếu chủ, hơn nữa lợi dụng hợp hoan ma công, thải dương bổ âm. Nguyên bản chuyện như vậy, ở tu tiên giới cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhiều lắm là có người cảm thán một câu vị kia nữ ma tu hảo bản lĩnh, hoặc là tiếc hận một chút còn không có chút cơ, đã bị bách phá nguyên dương lâm gia thiếu chủ. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến cái kia bí cảnh sẽ trên đường phát sinh biến đổi lớn. Bí cảnh từ nguyên bản mở ra nửa năm, biến thành 2 năm. Hơn nữa, bên trong xuất hiện một cái thượng cổ truyền thừa đại điện. Có thể đi vào đại điện, được đến truyền thừa tu sĩ, cơ hồ đều sẽ bị truyền tống đến một cái an toàn không gian, tiếp thu truyền thừa. Mà này truyền thừa thời gian, có trường cũng có đoạn. Ngắn nhất một ngày, dài nhất cơ hồ dùng 2 năm. Tại đây trong lúc, tiếp thu truyền thừa tu sĩ thân thể sẽ lâm vào ngủ say, mà đại điện trận pháp sẽ cho tiếp thu truyền thừa tu sĩ, cung cấp quần quận không ngừng linh lực cùng sinh cơ, lấy bảo đảm tu sĩ an toàn. Mà vị kia thải bổ lâm gia thiếu chủ nữ ma tu. Chính là được đến truyền thừa tu sĩ chung một cái. Hơn nữa nàng ở kia trong không gian ngủ say đã hơn 1 năm. Mà chính là ở kia đoạn thời gian, kia nữ ma tu thế nhưng ngoài ý muốn mang thai, còn sinh hạ nguyên bản Thẩm Thanh Nhất. Mới đạt được truyền thừa, lại sinh hạ con nối dõi nữ ma tu thân thể thập phần suy yếu. Đối với Thẩm Thanh Nhất cái này ngoài ý muốn, nguyên bản muốn ngay từ đầu liền bóp chết Thẩm Thanh Nhất, nhưng là sợ hai chính mình thân thể suy yếu, đi không ra bí cảnh. Đầu óc trung linh quang chợt lóe. Liền nghĩ tới nàng thải bổ cái kia nam tu thân phận. Lâm gia thiếu chủ phân lượng là cũng đủ, hơn nữa Lâm gia ở trong bí cảnh nhân số tuyệt đối không ít. Muốn lợi dụng Lâm gia nữ tu, liền không có ngay từ đầu động thủ giết Thẩm Thanh Nhất. Mang theo Thẩm Thanh Nhất, tìm được rồi Lâm gia tu sĩ, muốn trao đổi. Rốt cuộc Lâm gia ở Khốn Bắc vực là có uy tín danh dự đại gia tộc, đối với huyết mạch cũng là thập phần coi trọng. Thấu chương xong. Chương 3 phá hồi. Chương 3 phá hồi. Dù sao lấy nàng ngay lúc đó tình huống tay cầm truyền thừa rất khó đi ra bí cảnh, chi bằng đua một phen. Vì thế kia nữ ma tu Dư Nguyệt liền mang theo Thẩm Thanh Nhất tìm được rồi Lâm gia đội ngũ. Lúc đó, Lâm gia thiếu chủ Lâm Thịnh Ca đã bởi vì bị thải bổ căn cơ bị hao tổn, thêm lúc sau mặt lại gặp nguy hiểm, hơi thở thoi thóp bị đan dược treo. Chẳng sợ trải qua đã hơn một năm tu dưỡng, cũng suy yếu dựa tộc nhân nâng. Bí cảnh chung không phải gia tộc, đã từng đối hắn cung cung kính kính trong tộc đệ tử, cũng theo thời gian trôi qua, hắn kéo chân sau, càng thêm bất mãn. Này đó thời gian, hắn bị đã từng hơn 20 năm đều không có chịu quá vũ nhục, nhân sinh ở vào tuyệt đối thung lũng kỳ, trong lòng đối với kia hại hắn cho tới bây giờ đầu sỏ gây tội, tất nhiên là hận ngứa răng. Cho nên ở nhìn thấy nữ tu cùng Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, Lâm Thịnh Ca trong lòng trừ bỏ sát ý lại vô mặt khác. Chỉ là Dương Nguyệt cũng không nốc, nếu không phải cùng đường, nàng cũng sẽ không hành này một bước hiểm cờ. Làm cho vô số tu sĩ mặt, nhân tiện nói ra sở hữu. Buộc Lâm gia nhận hạ Thẩm Thanh Nhất. Lâm gia là đạo môn đại gia tộc, ngày thường đối ngoại biểu hiện đều là một bộ đại gia tộc cao quý bộ dáng. Đạo nghĩa không nói tự ở miệng, nhưng là cũng là một cái đối ngoại thể diện. Hơn nữa một ít không quen nhìn Lâm gia tu sĩ, thế lực quạt gió thêm tuổi, Lâm gia ở đại nghĩa vô tội hài tử hạ, cuối cùng phóng sinh Thẩm Thanh Nhất, nhưng là Dương Nguyệt lại bị lúc ấy cùng Lâm gia liên hôn Tống gia đuổi giết. Mà tuổi nhỏ Thẩm Thanh Nhất bị mang ra bí cảnh. Chỉ là Lâm gia lại là đối nàng bỏ mặc. Xuất phát từ mặt mũi cùng trứng mắt, Lâm gia liền tùy ý đem Thẩm Thanh Nhất vứt bỏ tới rồi một hộ xa xôi nông gia, giao cho một cái lao nông. Ở đủ loại bất hạnh hạ, Thẩm Thanh Nhất duy nhất may mắn chính là kia gia nông gia lão gia tử đãi nàng không tồi. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, lão nông ở Thẩm Thanh Nhất 3 tuổi thời điểm qua đời, ở qua đời trước, đem nàng thác cho hắn một cái đệ đệ. Mà cái kia đệ đệ không khéo chính là Trạch Địa Tông một cái ngoại môn đệ tử. Cứ như vậy, Thẩm Thanh Nhất ở trằn trọc chung lại về tới Trạch Địa Tông. Lâm gia tự nhiên cũng là biết chuyện của nàng, chỉ là trưởng bối trước mắt, không để ý đến, đương nàng không tồn tại. Nhưng né tránh bọn họ, Lâm gia một ít tiểu bối lại là thường xuyên xem nàng không vừa mắt. Mà vị kia Thẩm gia nhị gia, cũng không có nhiều còn nàng. Nguyên bản chính là niệm Thẩm gia đại gia về điểm này mặt mũi, mới miễn cưỡng tiếp được Thẩm Thanh Nhất. Đem Thẩm Thanh Nhất ném đến Trạch Địa Tông tạp dịch ngoại phòng, lưu lại một ít thức ăn, cùng một cái miễn cưỡng sẽ chiếu cố người con rối phù người sau, liền tiếp tục ra cửa rèn luyện đi. Tuổi nhỏ Thẩm Thanh Nhất, liền ở tạp dịch ngoại phong đầu thượng, cùng một cái con rối phù người cùng nhau sinh hoạt. Quang cú ẽ cô tịch. Ngẫu nhiên cũng sẽ nên đón một ít không quen nhìn nàng người. Không có người dạy dỗ, là nguyên bản liền nhát gan Thẩm Thanh Nhất, càng thêm nhát gan sợ phiền phức. Tuy rằng hiện giờ đã 9 tuổi, lại như cũ sẽ không nói, cho nên người khác đều gọi nàng tiểu người câm. Mà không tốt thân thế cùng thê thảm thơ hấu, làm này cực độ mẫn cảm tự ti. Thế cho nên sau lại gặp được ôn nhuận như ngọc. Khiêm khiêm quân tử Trạch Địa Tông đại sư huynh Phong Lạc, hoàn toàn luân hãm. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa thở dài. Cái gọi là nam xứng, kia đều là cho nữ chủ đại nhân. Phong Lạc cho nguyên chủ ôn nhu, chẳng qua là đối Thẩm Thanh Nhất tao ngộ, có như vậy một tia đồng tình. Nhưng mà này một tia đồng tình, lại là Thẩm Thanh Nhất chưa bao giờ gặp được quá ấm áp. Kết cục đương nhiên không phải thực hảo. Phong Lạc thích chính là nữ chủ, ở nữ chủ ra ngoài rèn luyện gặp được nguy hiểm thời điểm, vội vàng rời đi tông môn đi tìm nữ chủ. Thẩm Thanh Nhất biết sau, sợ hai Phong Lạc gặp được nguy hiểm, đầu óc nhất thời nóng lên, cũng đi theo đi ra ngoài. Nữ chủ cùng Phong Lạc cuối cùng đều không có sự tình, chỉ là Thẩm Thanh Nhất, một cái trước nay đều không có tu luyện quá phàm nhân lại không có như vậy vận may. Ở còn không có rời đi tông môn quản hạt địa vài trăm dặm trên đường, đã bị một con cấp thấp yêu thú cấp giải quyết rớt. Từ đây, cái này pháo hôi liền kết thúc nàng cả đời. Thấu chương xong. Chương 4 Phường Thị. Chương 4 Phường Thị. Cùng thân thể này linh hồn hoàn toàn dung hợp sau, nguyên chủ còn sót lại một mặt ý thức, ở đâu sợ đã biết chính mình thê thảm cả đời dưới tình huống. Cái kia đơn giản bình phàm tiểu cô nương, cũng không có hận ý, chỉ có đối Phong Lạc một tia lưu niệm. Ngoài cửa sổ thảo bị gió thổi xôn xao vang lên. Trên bầu trời phương lại là vài đạo kiếm quang xẹt qua. Hiện giờ vừa lúc là tông môn đại bỉ thời gian đoạn, nguyên lai Thẩm Thanh Nhất ở biết Phong Lạc rèn luyện trở về, cũng sẽ tham gia lần này so đấu sau, liền hưng phấn muốn đi quan khán. Nhưng là lại đụng vào Lâm gia người, bị nhục nhã một phen sau, thương tâm chạy về nơi, khóc ngủ ở trên giường. Dựa theo hiện giờ chuyện xưa tình tiết, nữ chủ giờ phút này còn tại thế tục gia tộc hậu viện, cùng một ít lang xài hổ báo làm đấu tranh. Chờ Trạch Địa Tông 3 năm tuyển đồ đại hội bắt đầu, nữ chủ lấy kinh người chi tư, nghịch thiên thiên phú, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Từ đây mở ra nữ chủ tu luyện hình thức. Ở tới mấy ngày, đều không có trở lại nàng nguyên bản thế giới sau, Thẩm Thanh Nhất bất chấp hề vải mất mát đủ loại cảm xúc. Nỗ lực làm chính mình bằng mau tốc độ thích ứng trước mặt thân phận. Nếu đi tới cái này tu tiên giới, nàng hiện giờ lại vô lực thay đổi, chi bằng thuận theo tự nhiên. Tới cũng tới rồi, đương nhiên muốn đi gặp, huống hồ tu tiên giới như vậy đại, nàng đi chính mình tu tiên lộ, chỉ cần tránh đi nam nữ chủ, như vậy nhiều địa phương còn chưa đủ nàng xem sao. Thẩm Thanh Nhất trở lại đơn sơ nhà tranh chung. Hiện giờ nàng chẳng qua là một cái 9 tuổi nữ hoa hoa, lại không có học tập quá pháp thuật, thậm chí cũng không biết thân thể này, có hay không linh căn. Nếu là không có linh căn, nàng muốn tu tiên, du lịch tu tiên giới, thậm chí thoát khỏi kia pháo hôi vận mệnh, nói dễ hơn làm. Cho nên trước mặt quan trọng nhất chính là muốn thí nghiệm linh căn, biết thân thể này rốt cuộc có hay không tu luyện thiên phú. Nhưng ở Trạch Địa Tông nội, Trạch Địa Tông môn phái tuyển đồ đại hội là 3 năm một tuyển, năm trước mới tuyển quá. Nếu là muốn lại tiến vào Trạch Địa Tông, trở thành chân chính đệ tử, phải lại chờ 2 năm mới có khả năng. Hơn nữa tu tiên giới, một khi qua 10 tuổi, còn không có thí nghiệm linh căn, liền yêu cầu giao một viên hạ phẩm linh thạch, coi như thí nghiệm linh căn phí dụng. Phàm nhân dùng đều vẫn là ngân lượng, có bản lĩnh chính là linh châu, trong nhà có bối cảnh cũng có linh thạch. Nhưng là giống nguyên thân, lục soát biến toàn thân, chỉ sợ cũng không có 10 lượng bạc. Hơn nữa những cái đó bạc, còn đại bộ phận đều là Trạch Địa Tông mỗi năm quảng chiêu đại hội, hạ chia Trạch Địa Tông quản hạt địa sở hữu phàm nhân phúc lợi. Bạc nàng đều không có mấy khối, huống chi là một khối hạ phẩm linh thạch. Nguyên chủ thê thê thảm thảm thiết thiết, hiện giờ nàng kế thừa này phân truyền thừa. Nơi xa du dương tiếng chuông còn ở thường thường động tĩnh. Thẩm Thanh Nhất đã không có hứng thú đi xem kia cái gì đại bỉ. Từ trong phòng lấy ra mấy lượng bạc, dọc theo bốn lượn đường nhỏ, hướng về ly Trạch Địa Tông gần nhất phường thị đi đến. Muốn thay đổi, phải nghĩ cách. Chẳng sợ Trạch Địa Tông đối với nguyên bản Thẩm Thanh Nhất tới nói, không phải một cái tốt đẹp địa phương, nhưng là không thể không nói, nó đối với đại bộ phận người tới nói, đều là một khối tốt địa phương. Liên chỉ cần là bị Trạch Địa Tông quản hạt dưới mấy cái phường thị, an toàn chỉ số vẫn là không tồi. Với tu sĩ mà nói, này đi thông phường thị lộ, ngắn ngủi chỉ cần nửa khắc chung thời gian, chính là đối với phàm nhân Thẩm Thanh Nhất mà nói, lại là xa xôi, ước chừng tiêu phí nàng 2 tiếng rưỡi. Tới phường thị thời điểm, Thẩm Thanh Nhất mệnh thẳng thở dốc. Tiến vào phường thị kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, rốt cuộc tới rồi. Phường thị tu sĩ đông đảo, trừ bỏ đại bộ phận thương nhân, nhiều nhất tu sĩ đại khái chính là Trạch Địa Tông đệ tử, đương nhiên cũng có mặt khác tu sĩ, còn xen kẽ không ít phàm nhân. Phương thị nội có Trạch Địa Tông giới luật đường đệ tử, quản đại khái quy củ. Tốt nhất bùa chú. Tốt nhất bùa chú. Chỉ cần 3 viên hạ phẩm linh thạch. 3 viên hạ phẩm linh thạch. Kho Trạch Địa Vũ. Luyện khí hảo bà bối. Phòng ngự pháp y yề. Nhưng ngăn cản luyện khí trung kỳ một kích. Trung quanh thét to thành, làm Thẩm Thanh Nhất có trong nháy mắt hoảng hốt. Trạch Địa Tông nội rất tốt phong cảnh, chẳng sợ ở tại núi hoang thượng nàng, đều có thể từ mây mù lượn lờ trung khui ra một vài phân mỹ. Nay phương thị trừ bỏ một ít tu tiên giới đặc có đồ vật, nhưng thật ra cùng nàng gặp qua cổ trấn đường phố, có chút tương tự. Thấu chương xong. Chương 5 thư viện. Chương 5 thư viện. Thẩm Thanh Nhất muốn ở phường thị bên trong nhìn xem, có hay không cái gì hảo biện pháp. Một đường đi xuống, phát hiện, nàng trong tay về điểm này tiền bạc, thật sự là không có gì tác dụng. Đi dạo từ từ. Rất nhiều thương gia, thấy nàng là một cái không có bất luận cái gì tu vi linh lực phàm nhân tiểu hoa nhi, đều là liếc mắt một cái, liền không hề nhiều xem. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là không có tìm được cái gì hữu dụng biện pháp. Nhưng là nàng cũng không có từ bỏ, hiện giờ, Trạch Địa Tông tạp dịch phong nội vây còn không thể nào vào được, càng đừng nói là ngoại môn nội môn. Chỉ có cái kia phường thị, nàng có thể đi gặp. Cho nên lúc sau mỗi ngày đều sẽ dậy sớm, sau đó đi phường thị đi một chút đi dạo. Phường thị rất lớn. Tuy rằng mỗi một lần nàng qua lại đi đều rất mệt, Thẩm Thanh Nhất lại không có dừng lại. Thẩm Thanh Nhất đang tìm kiếm cơ hội đồng thời, cũng đem này coi như là một loại rèn luyện thân thể. Nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình, vàng như nến khuôn mặt nhỏ, xuyên qua ở trong đám người. Mà liên ở Thẩm Thanh Nhất như thế lặp lại ngày thứ 9, nàng phát hiện một cái thú vị lại hữu dụng địa phương. Ở phương thị phía đông, có một cái cùng loại thư viện giáo tập nơi, nàng ngay từ đầu là bị bên trong đọc sách thanh hấp dẫn. Ở hiện giờ tu tiên giới, tôn sùng vũ lực, chú trọng tu tập, có ngọc giản thần thức ở, nhưng thật ra rất ít có giáo tập đọc sách địa phương. Mà ở vào phía đông kia thư viện, có chuyên môn giáo tập tiên sinh giảng bài. Thẩm Thanh Nhất cố ý ở thư viện chung quanh dừng lại hồi lâu, nhưng thật ra nghe được rất nhiều có quan hệ cái kia thư viện tin tức. Thư viện không lớn, nàng nghe được đọc sách thanh, là thư viện bên ngoài phát ra thanh âm. Ở thư viện bên trong, là chuyên môn dạy và học pháp thuật tu tập địa phương, chỉ có phần ngoài, là chuyên môn cấp những cái đó vỡ lòng tiểu hài tử giáo tập địa phương. Tuyển nhận học sinh, cũng là 3 tuổi đến 5 tuổi không đợi. Nàng thân thể này, từ nhỏ liền không có người dạy dỗ, trừ bỏ không thế nào có thể nói, biết chữ càng là một chút đều sẽ không. Mà nàng tuy rằng có kiếp trước ký ức, nhưng là thế giới này văn tự lại là cùng kiếp trước văn tự không giống nhau. Nàng hiện giờ chính là một cái thất học. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, muốn càng tốt dung nhập thế giới này, biết chữ là không thiếu được. Thẩm Thanh Nhất bồi hồi hồi lâu, mỗi ngày đều ở thư viện tường ngoài ngoại, nghe bên trong dễ nghe đọc sách thanh, gian nan học tập một ít đồ vật. Có lẽ là trời cao đều cảm thấy nàng quá mức đáng thương, rốt cuộc ở một chỗ thư viện góc tường chỗ, nàng phát hiện một cái cùng loại lỗ chó địa phương. Thẩm Thanh Nhất nhìn lỗ chó, mặc mặc. Chưa từng có nhiều do dự, kéo ống tay áo, túi người, hướng về lỗ chó mà đi. Xuyên qua nhỏ hẹp lỗ chó, trước mắt thế giới, rộng mở thông suốt. Kia mơ hồ hồi lâu đọc sách thanh, rõ ràng lên. Thẩm Thanh Nhất thật cẩn thận từ trên mặt đất bò lên, chụp đi trên quần áo bụi đất. Dựa gần một cái ẩn nấp góc, trộm nhìn cách đó không xa một đám đang ở học tập củ cải nhỏ. Một gian rộng mở phòng ở, bên trong đại khái có hơn 30 cái tiểu hoa nhi. Giáo tập tiên sinh là một vị đầu tóc hoa dâm lão giả. Lão giả trong tay cầm quyển sách, che đậy nửa bên mặt, lộ ra đôi mắt, nửa liễm, chưa từng có nhiều đi nhìn chăm chú phía dưới những cái đó tiểu hài tử. Mà đang ở niệm thư tiểu hoa nhi nhóm, cũng phần lớn đều xuất phát từ không quá đi tâm trạng thái. Ở cái này thịnh hành võ đạo tu tiên thế giới, bọn họ từ nhỏ đã bị giáo huấn cường giả tri thức. Chỉ có hảo hảo tu tiên, tương lai mới có đường ra, này đó hiểu biết chữ nghĩa, đều là vì đại khái nhận thức mấy chữ, để tránh gặp được một ít sách cổ, bỏ lỡ cơ duyên, chỉ cần có thể dùng là được. Nếu là đêm này coi như thật sự, như vậy ngươi chính là cái ngốc tử. Thẩm Thanh Nhất tránh ở góc tường nghe nghiêm túc. Lão giả trước sau buông xuống đầu, nhưng thật ra một bên hầu hạ thư đồng, hỗ trợ quản lý, thường xuyên sẽ giảng giải một vài. Đợi cho buổi trưa, còn không có tích cốc tiểu hoa nhi nhóm, sôi nổi rời đi, đi trước thư viện bên trong nhà ăn chỗ ăn cơm. Chỉ để lại như cũ nửa rũ đầu lão giả. Lão tiên sinh trong tay quyển sách, một cái buổi sáng đều không có phiên động quá. Thẩm Thanh Nhất nghe được rất nhỏ thầm thì thanh, từ chính mình bụng chỗ truyền ra, không khỏi sờ sờ bụng. Liếc mắt một cái quặng cuẽ đại đường, nghĩ một chốc một lát, hẳn là sẽ không nói tiếp khóa. Khẽ meo meo lại lần nữa từ lỗ chó bỏ ra. Trên đường phố ồn ào náo động thanh âm lọt vào tai. Thẩm Thanh Nhất phun ra một hơi. Dọc theo buổi sáng lại đây khi ký ức, tìm được rồi một nhà bán bánh bao cửa hàng nhỏ. Hướng kia đại nương muốn hai cái bánh bao. Nóng hầm hập bánh bao vào tay, hương khí phát mũi, nguyên bản liền đói bụng bụng, phảng phất càng thêm đói bụng. Thấu chương xong. Chương 6 qua đêm. Chương 6 qua đêm. Chẳng sợ trong tay bánh bao, đối với người tu tiên tới nói, là cái không thể nhập bụng, ăn chỉ biết gia tăng trong cơ thể tạp chất phàm tục chi vật. Chính là đối với giờ phút này Thẩm Thanh Nhất lại là mỹ vị tồn tại. Một đường ăn nóng hầm hập bánh bao, chờ lại lần nữa trở lại thư viện tường ngoài thời điểm, Thẩm Thanh Nhất xoa xoa tay. Dọc theo phát hiện lỗ chó, lại lần nữa chui đi vào. May là khối này thân mình tiểu, lại không có gì thịt. Trở lại buổi sáng ngóc gần ngóc góc. Giảng bài đại đường, đã lục tục đã trở lại một ít người. Đãi tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau, kia thư đồng lại lần nữa bắt đầu thụ học. Thời gian cực nhanh, chân trời đã có chút ám trầm. Một ngày dạy học cũng rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Đãi lão giả cùng thư đồng sau khi rời đi, Thẩm Thanh Nhất mới sâu kín hoàn hồn. Đi vào xa lạ thế giới, không nơi nương tựa, đối với học tập tri thức bức thiết, làm nàng có chút mê mẩn. Giờ phút này nhìn phía chân trời, lúc này mới phát hiện, sắc trời đã có chút chậm. Hai từ khác, đều là có thân nhân đón đưa, hoặc là trụ không xa. Mà nàng nếu là từ phương sĩ trở lại trạch địa tông tạp dịch ngoại phong khu vực, lại là muốn hai tiếng rưỡi. Khẳng định nàng còn không có trở lại tạp dịch phong, thiên liền hắt ấu. Trên đường còn phải trải qua một mảnh rừng cây nhỏ. Nói không sợ hãi, đó là giả. Nơi này không phải nàng đã từng ngốc văn minh thế giới, ở chỗ này có yêu ma quỷ quái tồn tại. Chẳng sợ nơi này là trạch địa tông quản hạt địa, ai cũng không dám bảo đảm, này một đường đều là tuyệt đối an toàn. Chính là cái này thư viện ban đêm, cũng không thấy đến an toàn. Thẩm Thanh Nhất cẩn thận tự hỏi, cảm thấy thư viện vẫn là muốn so ban đêm trở về an toàn. Thẩm Thanh Nhất tìm một cái cản gió góc, đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Lặng lặng chờ đợi sáng sớm đã đến. Chỉ là một người ban đêm tựa hồ có chút phá lệ trường. Yên tĩnh đêm, chỉ còn lại hô hô tiếng gió, cùng lá cây lay động ào ào thanh. Thẩm Thanh Nhất không khỏi đem chính mình ôm càng thêm khẩn. Đây là Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được thế giới này chân thật cảm. Nàng kiếp trước, tựa hồ đã trở thành không thể nghịch lưu quá khứ. Rời đi trường học, rời đi người nhà. Đi tới một cái tân tràn ngập nguy cơ thế giới. Không nơi nương tựa, thấp kém nhỏ yếu. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nỗ lực sống sót. Quý trọng sinh mệnh, có lẽ một ngày nào đó, lại có thể lại lần nữa trở lại cái kia quen thuộc địa phương. Suy nghĩ trăn trọc, Thẩm Thanh Nhất mơ mơ hồ hồ đã ngủ. Ánh trăng mông lung vầng sáng, rơi tại đại địa thượng. Trạch địa tông tạp dịch phong tựa hồ không có người phát hiện tối nay núi hoang nhà tranh, thiếu một người. Thùng thùng. Tiếng chuông du dương đẩy ra, bừng tỉnh còn đang trong giấc mộng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày, có chút gian nan mở to mắt. Giữa hè sáng sớm sương mù thực đùng, lông mi bao trùm sương mù trâu, trên người quần áo cũng có chút ẩm ướt. Một suốt đêm cuộn tròn, làm nàng cả người đều có chút cứng đờ. Lớp học đã có người tới rồi. Rất xa, Thẩm Thanh Nhất liền nhìn thấy tiên sinh cầm lấy hôm qua kia quyển sách cuốn, lại lần nữa lao thần khắp nơi ngồi ngay ngắn ở trên bục giảng. Thư đồng chờ ở một bên, chờ bọn học sinh đã đến. Thẩm Thanh Nhất nhìn sắc trời, run run rẩy rẩy bỏ đi ra ngoài. Đường phố bên, hôm qua kia ra bán bánh bao cửa hàng, đã dọn xong địa phương. Vẫn là cái kia đại nương. Đại nương, tới hai cái bánh bao thịt. Nghe được non nớt hơi khàn khàn thanh âm, đại nương ngẩng đầu, chờ nhìn đến Thẩm Thanh Nhất khi, hơi hơi sửng sốt một chút. Nay tòa phương sĩ phạm nhân vốn là không nhiều lắm, tới nàng này mua bánh bao, tới tới lui lui, cũng liền những cái đó người. Têu thượng tên, đều là quen thuộc, têu không thượng tên, cũng phần lớn có ấn tượng. Mà này tiểu hoa nhi, nàng cũng là có một chút ấn tượng, là hôm qua nhi tới nàng nơi này mua quá bánh bao tiểu nha đầu. Sắc trời còn chưa đại lượng, đại nương không khỏi ở khắp nơi nhìn xung quanh hạ, cũng không có nhìn đến cùng loại đứa nhỏ này thân nhân. Nghĩ đến cái gì, không khỏi có chút tiếc hận, nhưng là lại không hề nói thêm cái gì. Từ lồng hấp lấy ra hai cái đại bánh bao đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận bánh bao, móc ra tiền bạc, giao cho đại nương. Đại nương nhìn cặp kia gầy yếu cơ hồ là da bọc xương tay nhỏ thượng tiền bạc, bố y hạ tay vớt ve hạ, vươn tay, tiếp nhận Thẩm Thanh Nhất tiền bạc. Thấu chương xong. Chương 7 không người. Chương 7 không người. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng ăn xong bánh bao, vội vàng chạy về thư viện, lại lần nữa từ lỗ chó trô bò đi vào. Án thư bên, nửa túng lôi kéo mí mắt lao giả, không khỏi mở một chút đôi mắt. Trường bạch lông mày run rẩy, tiêu tụy tay rốt cuộc động. Rầm. Quyển sách bị phiên động thanh âm. Đại đường lại khôi phục can tĩnh. Thẳng đến, cái thứ nhất học sinh tới. Tiên sinh hảo. Kia tiểu hoa nhi, thượng trưng tính hành lễ. Lao tiên sinh không có gì động tác, thư đồng gật gật đầu. Tiểu hoa nhi cũng không có để ý, trở lại chính mình trên bàn. Cái thứ nhất học sinh đến sau, lục tục mặt khác học sinh cũng lần lượt tới rồi. Hôm nay dạy học, cùng ngày hôm qua không sai biệt mấy. Thẩm Thanh Nhất như cũ nghe được nghiêm túc. Chẳng qua hôm nay để lại cái tâm, đại thái dương tây nghiêng thời điểm, liền thu thập hảo tự mình, từ lỗ chó lặng lẽ bỏ ra. Án thư bên lão giả tay hơi hơi giật giật, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua vừa mới Thẩm Thanh Nhất ngốc địa phương. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa từ đại nương nơi đó mua hai cái bánh bao. Cái này phương thị, cũng liền cái này tiệm bánh bao nhất tiện nghi, lại no. Vội vàng trở lại trạch địa tông tạp dịch phong cái kia núi hoang nhà tranh bên trong. Đơn giản rửa mặt một chút, thiên đã hoàn toàn hát trầm hạ tới, Thẩm Thanh Nhất liền hợp lại quần áo nằm xuống. Đãi ngày hôm sau, sắc trời còn chưa đại lượng, Thẩm Thanh Nhất liền từ trên giường bỏ lên. Lại lần nữa móc ra ăn cơm tiền, tàng đến túi áo bên trong. Thẩm Thanh Nhất liền ra cửa. Giờ phút này sắc trời vẫn là có chút ám trầm, chung quanh cũng an tĩnh thực. Đại đi ra trạch địa tông sân môn, thiên đã có chút sáng sủa. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Nhanh hơn nện bước, lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất đại nương, đã thói quen. Cấp Thẩm Thanh Nhất bao hai cái bánh bao, chỉ là hôm nay còn bỏ thêm một bao sữa đậu nành. Tiểu cô nương, hôm nay đại nương vừa vặn có dư thừa sữa đậu nành trang không dưới, cho ngươi nếm thử mới mẻ. Thẩm Thanh Nhất do dự một chút. Đại nương thấy vậy, ôn hòa cười cười. Yên tâm, cái này không cần tiền bạc. Cảm nhận được đại nương thiện ý, Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận sữa đậu nành. Cảm ơn đại nương. Không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ. Rời đi đơn sơ tiệm bánh bao, Thẩm Thanh Nhất một bên gặm bánh bao, một bên uống sữa đậu nành. Trong lòng ấm áp, hít hít cái mũi. Nàng cũng muốn dùng bạc đổi lấy đại nương sữa đậu nành, chính là trên người nàng bạc thật sự thiếu chi lại thiếu. Tiết kiệm lại tiết kiệm, mới có thể làm nàng miễn cưỡng sống qua. Nơi này không phải nàng nguyên bản thế giới, chỉ có chân thật cảm nhận được, mới hiểu được, không có thực lực, hơn nữa nàng tuổi thân cao trở, này đó đều làm nàng một bước khó đi. Cho nên nàng cần thiết trầm hạ tâm, cũng không thể đủ đua đòi. Đại nương thiện ý, đây là nàng đi vào cái này gì thế, thu được đệ nhất phân ấm áp. Không khỏi tâm tình rất tốt. Chỉ là chờ Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa tìm được nguyên bản lỗ chó vị trí khi, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Nguyên bản lỗ chó đã không thấy. Thẩm Thanh Nhất nhìn chung quanh vị trí, lại ở bốn phía tìm, đều không có phát hiện nguyên bản lỗ chó. Trở lại nguyên lai địa phương, sơ còn có chút ẩm ướt mặt tường, hiểu được. Lỗ chó bị người cấp phong. Nhìn cao tường viện, Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút mất mát. Sắc trời đại lượng thời điểm, bên trong lại lần nữa truyền ra hài đồng nhóm đọc sách thanh. Thẩm Thanh Nhất bình phục hảo tâm tình, ngồi trên mặt đất, trở lại ban đầu học tập trạng thái. Đợi cho giữa trưa hài đồng nghỉ ngơi khi, nàng lại đi mua bánh bao. Như vậy nhật tử lặp lại gần nửa tháng. Thẩm Thanh Nhất nguyên bản vàng như nến khuôn mặt nhỏ, giờ phút này không chỉ là vàng như nến, trải qua nửa tháng dầm mưa dai nắng, thon gầy khuôn mặt nhỏ, da đen nhẻm. Thân thể nhưng thật ra trường cao một chút, nhưng là lại so với trước kia càng gầy. Chỉ là Thẩm Thanh Nhất lại là cao hứng, bởi vì nàng học được không ít đồ vật. Tuy rằng là liền đoán mang ngông. Ngày này, nàng lại từ Trạch Điệu Tông núi hoang đi hướng phường thị, chỉ là chờ nàng ăn xong cơm sáng, tới thư viện tường ngoài khi, chờ đợi hồi lâu, cũng không nghe được bên trong động tĩnh. Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng liền đứng bên ngoài tường bên cạnh, vẫn luôn chờ. Từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến buổi tối, chính là trong thư viện mặt đều không có một chút động tĩnh. Đãi hoàng hôn gần, Thẩm Thanh Nhất không thể không về nhà. Đãi nàng đi xa sau, một mặt thân ảnh xuất hiện ở nàng vừa mới ngốc địa phương, lặng im hồi lâu, mới rời đi. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Nhất như cũ rửa theo lệ thường chờ đợi bên ngoài tường, chỉ là hôm nay trong thư viện mặt như cũ không có động tĩnh. Kế tiếp liên tục 3 ngày đều là như thế. Thẩm Thanh Nhất có chút mở mịt nhìn cao cao tường viện. Nhấp nhấp môi, như cũ ở nguyên bản vị trí chỗ chờ đợi. Liệt dương cao chiếu, tường viện chung quanh chỉ có mấy viên cây nhỏ, căn bản che đậy không được cái gì thái dương. Thấu chương xong. Chương 8 tiểu đồng. Chương 8 tiểu đồng. Ly đến gần một chút vị trí, đều không có che đậy thái dương đồ vật. Thẩm Thanh Nhất đang chờ đợi chung, dần dần, mỹ mắt gục xuống lên. Trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, làm nàng khối này thân thể, có chút mệt mỏi. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc màu ấm ánh mặt trời chiếu vào xúc thành một đoàn nhân nhi trên người. Đạp đạp. Rất nhỏ tiếng bước chân, bừng tỉnh còn đang trong giấc mộng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất mở choàng mắt, thân thể theo bản năng phòng bị. Chờ nhìn đến trước mặt cặp kia cẩm tú vân vân đùng khi, không khỏi ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Người tới nghịch quang. Thẩm Thanh Nhất lại liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai. Trong thư viện vị kia lão tiên sinh. Tiên. Sinh. Không phải đặc biệt tiêu chuẩn nói, làm lão giả khẽ như mày. Hắn chú ý cái này tiểu hoa nhi thật lâu. Từ nàng ngày đầu tiên tới thời điểm. Hắn tu vi tuy rằng không cao, nhưng là cũng có luyện khí đại viên mãn thực lực. Nay tiểu hoa nhi tránh ở cái kia ẩn nấp trong một góc, có lẽ có thể không bị phàm nhân dễ dàng phát hiện, nhưng là hắn là cái có thần thức tu sĩ. Nguyên bản hắn cho rằng này tiểu hoa nhi là nhất thời đi nhầm, tiến vào thư viện, liền không tính toán nhiều quảng. Chính là này tiểu hoa nhi lại ở thư viện trong một góc ngây người một cái buổi chiều. Thậm chí ở ngày hôm sau buổi sáng, hắn gặp được đầy người xương sớm nàng. Thực hiện nhiên, nàng ở trong thư viện ngây người cả đêm. Hơn nữa kia một ngày, nàng như cũ lưu tại trong thư viện. Thông qua quan sát, hắn phát hiện, cái này tiểu hoa nhi, tựa hồ ở vụng trộm học tập. Học tập cái gì? Văn. Hắn không khỏi có chút cười nhạo. Hiện giờ thế đạo, ai sẽ đi học tập mấy thứ này? Quả nhiên, buổi chiều thời điểm, nàng liền rời đi. Vì thế, hắn làm người đem cái kia lỗ chó cấp phong bế. Chỉ là không nghĩ tới, kế tiếp nửa tháng, này tiểu hoa nhi chẳng những không có bởi vì kia lỗ chó biến mất hề phải phẫn nộ từ bỏ. Ngược lại là dừng lại bên ngoài tường nơi đó, tiếp tục học tập. Dầm mưa dai nắng. Ở thiên nhiên thời tiết hạ, ở hắn pháp thuật hạ, chật vật đến cực điểm quá, lại chưa từng từ bỏ quá. Hiện giờ càng là tại đây bên ngoài bạch bạch đợi mấy ngày. Nàng không biết, mấy ngày nay là học viện nghỉ phép nhật từ sao. Liên tính không biết, sẽ không giống người khác dò hỏi một chút sao. Làm sao sinh như thế ngu dốt. Thẩm Thanh Nhất thấy hắn thật lâu chưa ngữ, không khỏi có chút khẩn trương. Cuối tháng, học viện nghỉ phép. Lao tiên sinh nói, không khỏi làm Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Tiên sinh, ngươi vì sao ngày ngày tới thư viện này? Thẩm Thanh Nhất suy đoán, vị này Lao tiên sinh hẳn là biết nàng mỗi ngày tới thư viện này nghe lén sự tình. Tiên sinh, nói thật ra, ta không muốn nghe đến lời nói dối. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, chân thành nhìn Lao tiên sinh. Tiên sinh, ta tưởng, biết chữ, muốn, nói chuyện, muốn. Sống. Đi xuống. Lắp bắp nói, lại làm lao giả nâng lên con ngươi. Biết chữ. Nói chuyện. Này cùng tồn tại có quan hệ gì? Học này đó, cũng không thể làm ngươi ở thế giới này sống sót. Thẩm Thanh Nhất cười. Ánh nắng chiều hơi ấm, chính là ở cái này ăn người trong thế giới, lại chiếu sáng giờ phút này tiểu nữ hài gương mặt tươi cười. Sẽ. Sẽ sao? Lao tiên sinh phất phất ống tay áo. Xoay người. Thư viện cũng không phải là người nào đều có thể đi vào, càng không phải miễn phí giáo tập địa phương. Ngươi nếu là muốn lại từ cái kia lỗ chó đi vào, khuyên ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Bất quá, lão phu vừa lúc thiếu một cái vẩy nước quét nhà tiểu đồng. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Lão tiên sinh không hề dừng lại, nhấc chân rời đi. Thẩm Thanh Nhất vội vàng đuổi kịp. Lão tiên sinh lại lần nữa dừng lại. hôm nay sắc trời đã tối, từ ngày mai khởi, ngươi lại đến bãi. Ân ân, cảm ơn. Tiên sinh. Lao tiên sinh không hề nhiều lời, rời đi, thân ảnh biến mất ở hoàng hôn dưới. Thẩm Thanh Nhất một đường vui mừng, đãi về tới Trạch Địa Tông núi hoang thượng, đều còn có chút hoảng hốt. Thấu chương xong. Chương 9 năm sướng. Chương 9 năm sướng. Phía chân trời đã hoàn toàn hát trầm, chính là lại phảng phất xuất hiện một chút ánh sáng, càng ngày càng sáng. Thẩm Thanh Nhất cười, chỉ là chờ nhìn đến đứng ở nàng kia nhà tranh ngoại người khi, trên mặt cười không khỏi liếm hạ. Nghe được động tinh thanh, Phong Lạc như cũ không có quay đầu lại. Thẩm Thanh Nhất rất xa đứng. Thiếu niên một bộ ngoại môn đệ tử pháp bảo, mặc phát phi dương, dáng người đĩnh bạt. Thật lâu không có động tĩnh, Phong Lạc lúc này mới quay đầu. Không thể không nói, chính là Phong Lạc gương mặt này, liền xứng đáng nguyên thư nam xứng. Thanh tuấn dung nhan, mày kiếm mắt sáng, ôn nhuận như ngọc. Tuy rằng giờ phút này thiếu niên còn chưa thối lui trên người non nớt chi khí, nhưng là cũng không khó coi ra tương lai bất phàm. Đây là nguyên thư nam xứng chí nhất, Phong Lạc. Một cái bề ngoài ôn nhuận như ngọc, nội bộ lại cố chấp không thôi người. Phong Lạc tư chất không coi là hảo, chỉ có thể nói chung quy chung củ, chính là hắn thực nỗ lực. Trời đãi kẻ cần củ, hắn nỗ lực cũng vận may được đến hồi báo. Lấy tam linh căn tư chất, đi bước một, cuối cùng trở thành Trạch Địa Tông này một thế hệ đại sư huynh. Hắn cuộc đời này duy nhất tiếc nuối, đại khái chính là cuối cùng không có ôm được mỹ nhân về bãi. Cuối cùng nhìn chính mình âu yếm nữ nhân, cùng nam chủ song túc song phi, hắn chỉ có thể ở một bên yên lặng bảo hộ. Có thể nói, trong quyển sách này đại bộ phận nam xứng đều là như thế. Nguyên thân tuy rằng đối hắn có chấp nghiệm, chính là hiện giờ chính là Thẩm Thanh Nhất. Nàng là Thẩm Thanh Nhất, nàng sẽ không ngừng nỗ lực sống sót. Sống ra một cái tốt Thẩm Thanh Nhất. Phong Lạc thấy Thẩm Thanh Nhất chậm chạp không nói gì, vươn tay. Mở ra tay, lòng bàn tay chỗ, lẳng lặng nằm một cái túi. Đây là một ít tiền bạc, ngươi cầm bãi. Thẩm Thanh Nhất lùi lại một bước. Phong Lạc động tác cứng đờ. Hắn mấy ngày này vẫn luôn đều ở tông môn đại bị thượng tỷ thí, đã thật lâu không có gặp qua cái này tiểu cô nương. Lúc trước nhìn thấy nàng, bất quá là sinh một tia thương hại, mới ra tay trợ giúp. Sau lại này tiểu cô nương liền vẫn luôn dính hắn, mỗi một lần rèn luyện trở về, này tiểu cô nương đều sẽ rất xa đứng ở sơn môn ngoại, nhìn hắn. Nhút nhát sợ sệt, mãn nhãn sáng lấp lánh, lại không dám tới gần. Đại bỉ sau khi kết thúc, hắn mới nhớ tới, đã hồi lâu không thấy đến nàng. Đại bỉ phía trước, nàng từng lắp bắp nói qua, sẽ đi xem hắn đại bỉ. Hắn không có nhìn đến nàng, lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, nàng căn bản vào không được ngoại môn, thậm chí là tạp dịch phong bên ngoài còn không thể nào vào được. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy, lúc trước cái kia tiểu cô nương, tựa hồ trường cao không ít, chính là lại càng thêm gầy, còn càng thêm đen nhánh. Hắn không khỏi nghĩ đến, nàng kia đơn sơ sinh hoạt hoàn cảnh. Hắn nếu là cho nàng mặt khác, hoặc là cấp nhiều, nàng sợ là cũng không giữ được, chỉ có thể cấp một ít đối với tông môn đệ tử không có gì dùng phàm nhân ngân lượng. Chỉ là, lúc này đây tiểu cô nương, tựa hồ có chút không giống nhau. Thẩm Thanh Nhất không có từ Phong Lạc trên người cảm nhận được cái gì ác ý. Hiện giờ nàng đã có thể tiến vào thư viện, tương lai cũng có thể chính mình chậm rãi nuôi sống chính mình. Sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Ngước mắt, đối thượng Phong Lạc cặp kia lạnh nhạt đôi mắt. Ta, có tiền bạc, không cần. Ngươi, cảm ơn. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, Phong Lạc hơi hơi kinh ngạc. Cái này tiểu cô nương lần đầu tiên nói như vậy lớn lên lời nói. Bất quá, nếu nàng không lấy, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thu hồi túi tiền. Xoay người rời đi. Thẩm Thanh Nhất nhìn Phong Lạc rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nguyên chủ không hận hắn, chỉ có nhẹ nhẹ chấp niệm. Đây là nàng nguyện ý nhìn thấy. Rốt cuộc từ nguyên thư tới xem, cái này nam xứng cũng không có thực xin lỗi nguyên nữ chủ. Mà nguyên chủ đối với nàng cái gọi là người nhà, cũng là xa lạ. Nàng một cái đến từ dị thế giới người xa lạ, đối với những người đó cũng không có gì đặc thù cảm tình. Nếu nhân gia đem nàng coi như người xa lạ, nàng tự nhiên cũng là như thế. Nàng chỉ nghĩ đi hảo tự mình lộ. Không hề nhiều xem, Thẩm Thanh Nhất trở lại nhà gỗ. Ngày mai còn muốn dậy sớm, đi thư viện. Thấu chương xong. Chương 10 đêm giao thừa. Chương 10 đêm giao thừa. Sáng sớm, Thẩm Thanh Nhất liền thu thập hảo hết thảy, chạy tới thư viện. Đại Thẩm Thanh Nhất đến thời điểm, thư viện đại môn còn không có mở ra. Thẩm Thanh Nhất đứng ở cao cao thư viện đại môn một bên. Thái dương mọc lên ở phương đông kia một khắc. Có một tia nắng mặt trời xuyên qua vạn vật, chiếu xạ ở thư viện cổng lớn trên biển hiệu phương. Thanh trí thư viện bốn cái chữ to, ở ánh sáng mặt trời dưới, rực rỡ lấp lánh. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt cũng tùy theo mà dần dần sáng ngời. Đây là nàng ở thế giới này bước ra bước đầu tiên. Đạp đạp đạp. Thư đồng có chút nghi hoặc nhìn đứng ở thư viện cổng lớn người. Tiên sinh, ta nhớ rõ thư viện chưa từng có như vậy một cái hài đồng A. Chẳng lẽ là nội viện người? Chính là nội viện võ giả không phải từ cửa đông nhập sao? Lao tiên sinh nhìn kia tường cao dưới tiểu trĩ đồng, búng búng trên người pháp bảo. Quá vãng không có, từ hôm nay trở đi liền có. Thư đồng tựa hồ minh bạch lại đây, đi theo lão tiên sinh phía sau. Nghe được tiếng bước chân, Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu. Nếu tới, liền vào đi thôi. Thẩm Thanh Nhất vội vàng đuổi kịp lão tiên sinh. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vẩy nước quét nhà tiểu đồng, ngươi nhưng gọi ta một tiếng tế lão, trong thư viện vệ sinh, mỗi ngày muốn vẩy nước quét nhà hai lần. Nếu là có mặt khác sống muốn làm, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Đã biết sao? Thẩm Thanh Nhất vội vàng gật đầu. Nhìn thấy nàng như thế bộ dáng, lão tiên sinh hơi hơi liễm hạ đôi mắt. Hắn cũng không biết, chính mình vì cái gì nhận lấy cái này tiểu nữ hoa. Rõ ràng nàng không có tu vi, trên người không có linh lực dao động, nhìn bề ngoài quần áo, cũng không giống như là một cái có bối cảnh người. Là đáng thương. Chính là tu tiên giới đáng thương tu sĩ phàm nhân nhiều đi, so nàng thảm hại hơn cũng chỗ nào cũng có. Tề lao câu môi. Đại khái là hắn từ trên người nàng thấy được số lượng không nhiều lắm một ít đồ vật. Thẩm Thanh Nhất ngốc tại lão tiên sinh phía sau, nghe trong thư viện đọc sách thanh, trong lòng yên lặng không thôi. Cũng sẽ giúp thư đồng thu thập một ít đồ vật. Thư đồng danh gọi Triệu Ký, là tề lao duy nhất thư đồng, ngày thường giúp đỡ dạy dỗ này đó hài đồng cùng một ít bên người sự vụ. Triệu Ký suy đoán Thẩm Thanh Nhất tình huống hẳn là chẳng ra gì, ngày thường cũng sẽ đối nàng quan tâm một vài. Thẩm Thanh Nhất quý trọng này thật vất vả được đến cơ hội, ở hỗ trợ đồng thời, đồng dạng học tập tri thức. Không thể không nói, đi theo tề lao phía sau làm vẩy nước quét nhà đồng tử, so tránh ở góc tường hoặc là ngoài tường nghe lén học tập hữu dụng cùng mau nhiều. Nhật tử liền ở bình tĩnh lại phong phú chung lặng lẽ trôi đi. Đảo mắt, liền từ nắng hè chói chang ngày mùa hè tới rồi mùa đông khắc nghiệt. Khốn Bắc vực, vẫn là có rất nhiều phàm nhân cùng phàm nhân tiểu thành trấn, bởi vì hai bên tương liên, một ít thế tục phàm tục thói quen, rất nhiều người tu tiên cũng sẽ đi theo cùng nhau, cho nên tới rồi đại niên thời điểm, vẫn là sẽ chuẩn bị ăn Tết sự tình. Thư viện cũng sẽ ở đại niên thời điểm nghỉ, tề lao tại thế tục giới có hậu nhân, ở năm mặt thời điểm, từ trong thư viện rời đi. Triệu Ký thân nhân là tu sĩ, nhưng là trong nhà cũng có phàm nhân, cũng sẽ về nhà ăn Tết. Thẩm Thanh Nhất đứng ở thư viện hành lang, đôi tay hợp ở bên nhau, đối với hô một hơi, dùng sức trà sát. Lang ngoại lông ngỗng đại tuyết phiêu phiêu đáng đáng, thế giới phảng phất bị bao phủ ở một mảnh lụa trắng trung. Triệu Ký thu thập các thứ xong, nhìn đứng ở hành lang bên Thẩm Thanh Nhất, không khỏi tiến lên đáp lời. Tiểu Thanh Nhất, ăn Tết phải về nhà sao? Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại. Không trở về đi. Nàng ra không ở nơi này. Triệu Ký gãi gãi đầu, không hỏi cái gì, từ trong lòng ngực móc ra một quả lệnh bài, đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Triệu đại ca, nay túi gấm bao vây chính là thư viện ngoại viện ra vào lệnh bài, tiên sinh rời đi trước giao cho ta, nói nếu là ngươi đại niên không trở về nhà, liền đem nó giao cho ngươi. Túi gấm nằm ở Triệu Ký lòng bàn tay, phiếm ánh sáng. Cấp, tiên sinh. Tiên sinh còn nói, nếu là ngươi ngốc tại thư viện, trong thư viện vệ sinh không thể rơi xuống, nếu là chờ hắn trở về thời điểm. Nhìn thấy không hài lòng chỗ, ngươi liền phải bị phạt. Triệu Ký có chút ngượng ngùng. Hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu nữ hoa đã đủ đáng thương, nhìn thấy nàng lâu như vậy, đều không có nghe nàng nhắc tới quá nàng thân nhân, sợ là tình huống không thế nào hảo. Hơn nữa 9 tuổi tiểu hoa nhi, lại bởi vì dinh dưỡng bất lương, như là một cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi. Một người đại ở lãnh tỉnh thư viện, giao thừa còn muốn quét tước. Nhìn ra Triệu Ký ý tưởng, Thẩm Thanh Nhất cười. Tiếp nhận trong tay hắn túi gấm. Triệu đại ca, cảm ơn ngươi. Cũng cảm ơn tiên sinh. Ha ha ha. Không cần cảm tạ. Triệu Ký xoay người chạy ra, còn không quên cấp Thẩm Thanh Nhất xua tay. Tiểu Thanh Nhất ở thư viện chờ ta. Một qua xong năm, Triệu đại ca liền trở về. Đến lúc đó cho ngươi mang ta nương làm bánh hoa quế điểm. Thấu chương xong. Chương 11 đại tuyết. Chương 11 đại tuyết. Thẩm Thanh Nhất nắm chặt trong tay túi gấm. Túi gấm có chút trầm, Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng mở ra túi gấm. Lại phát hiện bên trong không chỉ có nằm một quả lệnh bài, còn có một ít linh châu. Thẩm Thanh Nhất hô hấp không khỏi cứng lại. Hít hít cái mũi. Trở lại thư viện. Thư viện ngoại viện, chỉ có hai gian phòng ngủ, đó là tề lao cùng Triệu Ký ngày thường tạm làm nghỉ ngơi địa phương. Ở nàng tới lúc sau, một bên liền nhiều một gian nho nhỏ phòng ở. Trở lại chính mình tiểu trong phòng ngủ, thu thập các thứ xong, Thẩm Thanh Nhất liền ra sân. Phương thị trên đường phố đã lanh tình rất nhiều. Rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ. Đều về tới có thân nhân địa phương. Cái kia bán bánh bao đại nương cũng đã thu quán. Thẩm Thanh Nhất khó được hào phóng một hồi, đến một nhà thịt phô mua nửa cân thịt, lại mua một ít mặt khác đồ dùng sinh hoạt. Trở lại thư viện sau, Thẩm Thanh Nhất bắt đầu bận việc lên. Không có linh lực, vô pháp triệu hồi ra ngọn lửa, nàng chỉ có thể dùng nguyên thủy biện pháp. Bất quá cũng may, Triệu Ký rời đi trước, ở phòng bếp nơi đó thả mồi lửa. Mấy ngày này, đi theo Tề Lao phía sau, cũng ngẫu nhiên sẽ được đến một ít thức ăn, nguyên bản thon gầy cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt thân mình, cũng thật vất vả mọc ra một ít thịt. Ăn xong một bữa cơm sau, Thẩm Thanh Nhất thỏa mãn sờ sờ chính mình bụng. Bên ngoài đã trăng lên đầu cảnh. Thẩm Thanh Nhất để ra một số nước, cầm lấy trên bàn vải bố, bắt đầu quét tước. Trong thư viện ngày thường Triệu Ký ở, bất quá là một cái hút bụi thuật sự tình, hiện giờ tới rồi nàng, phải tự thể nghiệm. Bất quá cũng may nàng trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, thân thể tố chất vẫn là đề cao rất nhiều. Hơn nữa, thư viện nội viện nàng vào không được, cũng không cần quét tước. Chỉ cần là thư viện ngoại viện, cũng không tính đại. Thẩm Thanh Nhất trước hết tới là ngoại viện chủ điện. Ngày thường, bọn họ đọc sách, đều là ở phân điện, mà chủ điện là thờ phụng một ít tiền bối địa phương. Thẩm Thanh Nhất dẫn theo Thủy Tiến vào đại điện, từ một bên trên quầy hàng, rút ra tam căn hương, đối với thượng đầu mấy chục bức họa, thành kính đã bái bái. Nghe Triệu Ký nói, này trong đại điện các tiền bối, trừ bỏ tu tiên giới một ít đại năng tiền bối ngoại, còn có một ít thánh hiền giả. Trong đó không thiếu có nho gia đại thành giả. Chỉ là bọn hắn bức họa ở tu tiên giới, phần lớn đều ở hạ đầu. Kiếp trước, Thẩm Thanh Nhất liền đối văn học nghệ thuật cảm thấy hứng thú. Đối với những cái đó đại gia, trong lòng tất nhiên là sùng kính không thôi. Chỉ là hiện giờ tu tiên giới, thực lực vi tôn, không có thực lực, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Tế bái xong tiền bối, Thẩm Thanh Nhất mới bắt đầu quét tước. Đãi nàng vội xong hết thảy, đã không sai biệt lắm tới rồi hơn 9 giờ tối. Thẩm Thanh Nhất có chút mỏi mệt trở lại phòng ngủ, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền nằm ngã vào trên giường, hô hô ngủ nhiều. Thư viện an toàn vẫn là có thể, ít nhất so nàng đã từng ngủ núi hoang cỏ tranh phòng mạnh hơn quá nhiều. Đãi ngày hôm sau rời giường, Thẩm Thanh Nhất đẩy ra cửa phòng. Răng rắc răng rắc. Tuyết động rơi xuống, ngoài phòng tuyết đã có thể tới nàng đầu gối. Bởi vì nàng mở cửa, tuyết động nhào vào phòng trong. Thẩm Thanh Nhất vội vàng lấy cái chổi giữ cửa trước tuyết động quét khai. Còn có 3 ngày liền đến giao thừa, đại tuyết như cũ tại hạ. Thẩm Thanh Nhất giữ cửa trước tuyết động dọn dẹp sạch sẽ sau, mới đi quét tước mặt khác địa phương. Công tác dư, cũng không quên ôn tập công khóa. Nhật tử nhưng thật ra quá phong phú. Thẩm Thanh Nhất trước sau như một, rút ra tam căn hương, cắm ở hiến tế lư hương bên trong. Hương khói lượn lờ, phiêu đãng ở trong đại điện. Cầm lấy trong tay vải bố, tỉ mỉ lau mặt bàn, tế đàn, sàn nhà. Đại sở hữu địa phương đều quét tước một lần lúc sau, Thẩm Thanh Nhất ngồi ở đại điện bên ngoài, dựa vào đại môn. Trên bầu trời phương ngẫu nhiên có hoa quang hiện lên, đó là tu sĩ ngự bảo phi hành. Tu sĩ một khi tiến vào luyện khí trung kỳ sau, thân thể liền sẽ bởi vì linh lực mà dần dần không chịu bình thường tự nhiên hiện tượng ảnh hưởng. Thì như giờ phút này ngoài phòng chính hạ hăng say đại tuyết. Thấu chương xong. Chương 12 bóng đêm. Chương 12 bóng đêm. Thời tiết rất lạnh, Thẩm Thanh Nhất không có ở bên ngoài đãi lâu lắm. Trở lại đại điện thu thập các thứ xong, rời đi đại điện. Phanh. Thật lớn thanh âm, bừng tỉnh ban đêm lâm vào giấc ngủ Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên từ trên giường bỏ lên. Chỉ thấy nguyên bản ngủ trước đóng lại cửa sổ, vào giờ phút này lại bị mở ra. Mà bên ngoài là hô hô gió to, thổi bay lông ngông đại tuyết. Mặt đất tuyết động cũng bị nhấc lên, vô số bông tuyết từ cửa sổ ra phiêu tiến. Thẩm Thanh Nhất vội vàng từ trên giường bò lên, phủ thêm một kiện đấu lạp, liền phải đi đem cửa sổ đóng lại. Hô hô. Đột, gió to kẹp tuyết động, liền hướng về Thẩm Thanh Nhất đập mà đến. Bang. Thẩm Thanh Nhất né tránh không kịp, trên mặt tức khắc nhiều ra một cổ lạnh băng xúc cảm. Rồi tay sờ soạn một phen mặt. Tuyết động hóa khai, điểm điểm vệt nước từ khe hở ngón tay gian nhỏ dọn. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Nàng ở vừa mới thế nhưng cảm giác được một cổ ấm áp. Chính là tuyết động như thế nào sẽ là ấm? Thẩm Thanh Nhất khó hiểu, ngoài phòng gió to đại tuyết như cũ. Phanh. Lại là một tiếng vang lớn thanh, Thẩm Thanh Nhất cả kinh, đây là từ đại điện bên kia truyền ra tới. Thẩm Thanh Nhất sợ gió to thổi khai đại điện cửa sổ, tổn hại bên trong đồ vật. Thẩm Thanh Nhất bất chấp trong lòng nghi hoặc, hệ khẩn áo choàng, mặc vào giày, liền hướng đại điện mà đi. Bất quá là ngắn ngủn hành lang khoảng cách, rét lạnh gió to cùng đông tuyết, liền đông lạnh Thẩm Thanh Nhất đầy mặt xanh tím. Quả nhiên, đãi nàng tới đại điện thời điểm, liền nhìn đến đại điện đại môn rộng mở, vô số đông tuyết theo gió to quát tiến trong đại điện. Đại điện chỗ cao rắc mấy bức bức họa, cũng ở gió to chung lay động. Bên trái bên cửa sổ đã bị gió thổi khai. Một bên một cái lư hương cũng phiên ngã xuống đất, sái đầy đất hương cho. Thẩm Thanh Nhất vội vàng đi giữ cửa sổ đóng lại. Đại đóng cửa cho kỹ cửa sổ lúc sau, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở lại hiến tế địa phương, đối với bức họa đã bài bái, giơ tay vướt phẳng bức họa. T. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên rút về tay. đầu ngón tay một trận đau đớn, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất cũng không nghĩ tới, này nhìn như thường thường vô kỳ mềm mại bức họa cuộn tròn, bên cạnh thế nhưng như vậy cứng rắn. Chẳng qua là nhẹ nhàng đụng vào một chút, đã bị này cắt vỡ ngón tay. Trà lau rớt ngón tay máu tươi, Thẩm Thanh Nhất ngồi xổm xuống, nhặt lên trên mặt đất lư hương. Nhưng mà ở dọn dẹp trên mặt đất hương cho khi, lại phát hiện một cái cùng loại gậy gỗ đồ vật. Thẩm Thanh Nhất nhặt lên lây dính hương cho gậy gỗ. Hô! Hương cho thổi tan, lộ ra gậy gỗ chân thật bộ mặt. Một cây tựa mộc như sắc nho nhỏ gậy gộc, mặt trên còn có loang lổ cùng loại hoa văn đồ vật. Mặt ngoài thoạt nhìn cũ xưa bình thường, chính là Thẩm Thanh Nhất lại không có tùy ý xử trí. Nàng không rõ ràng lắm thứ này tới chỗ, không hỏi liền lấy, liền vì trộm. Thẩm Thanh Nhất tả hữu đảo lộn tiểu gậy gộc, lại khắp nơi nhìn nhìn đại điện, cuối cùng vẫn là tìm không thấy này gậy gộc tới chỗ. Đãi rửa sạch hào hết thể lúc sau, Thẩm Thanh Nhất đem gậy gỗ thả lại đại điện trong một góc một cái bàn gỗ thượng. Chuẩn bị đãi viện trưởng trở về lúc sau hỏi một câu, nếu có phải hay không cái gì quan trọng đồ vật, lại thu thập cũng không muộn. Thẩm Thanh Nhất đóng lại đại điện môn, xoay người rời đi. Chỉ là nàng không biết chính là, ở nàng rời khỏi sau, kia phó đã từng cắt vỡ nàng ngón tay bức họa ở không gió trong đại điện động lên. Một mặt linh quang tự góc chỗ, chợt lóe mà qua. Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình chỗ ở, đẩy ra cửa phòng sau, liền chui vào còn có một chút dư ôn ổ chăn. Đôi tay hô hơi thở, dùng sức trà sát, kéo chặt chăn, lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ nghe thấy được một cổ cập đạm gỗ đàn hương. Mà nguyên bản có chút lạnh thân thể, cũng dần dần ấm áp lên. Ngày hôm sau đại sớm, Thẩm Thanh Nhất liền rời giường thu thập đồ vật. Khoảng cách giao thừa càng gần, phương sĩ liền càng thêm náo nhiệt lên. Tuy rằng đã có rất nhiều tu sĩ phàm nhân rời đi, về nhà ăn Tết, nhưng là cũng có rất nhiều tần tu sĩ phàm nhân dũng mãnh vào. Tu tiên giới, có ra tu sĩ phàm nhân không ít, nhưng là càng có rất nhiều không nhà để về. Thấu chương xong. Chương 13 hồi. Chương 13 hồi. Giao thừa ngày đó, phường thị khắp nơi đều là náo nhiệt ồn ào náo động thanh âm. Thẩm Thanh Nhất từ một chỗ thấp bé bụi cây chỗ, có chút cố sức bò lên trên thư viện tường ngoài thượng. Nàng hiện giờ thân thể so với vừa tới khi, đã tốt hơn quá nhiều. Đều nói chạm cao vọng xa, đích xác không giả. Thẩm Thanh Nhất nho nhỏ thân mình, đứng ở cao cao tường viện phía trên, nhìn phía nơi xa. Phương thị, ngày thường cũng coi như được với náo nhiệt, đuổi kịp giao thừa, giờ phút này đi ngang qua đỉnh chân tán tu phàm nhân, cùng một ít xuống núi xem náo nhiệt trạch địa tông tu sĩ, làm phường thị càng thêm náo nhiệt lên. Thậm chí có người hiểu chuyện, còn ở phường thị mấy cái đường phố trung tâm, dựng mấy chỗ so đấu lôi đài. Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên gần gũi nhìn đến cái này tu tiên thế giới tu sĩ chi gian so đấu. Không hề dị nghị, là nhiệt huyết mênh ngông, cũng là tàn khốc huyết tinh. Chưa từng có nhiều hoa hoẹ loẹ loẹn, cơ hồ từng quyền nhập thịt, đao đao kiến huyết. Thắng người, có thể thu hoạch xa xỉ phần thưởng, thua người, vận khí tốt chút, có thể đi xuống lôi đài, vận khí không tốt, tự thân tánh mạng cũng là người khác chiến lợi phẩm. Chính là dưới đài tu sĩ lại sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Thế giới này không thể nghi ngờ nơi trốn đều tràn ngập khiêu chiến, nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Bên hai là tu sĩ phàm nhân phát ra hò hét trầm trồ khen ngợi thành, bên đường người bán rong nhóm bán đồ vật thét to thanh, hài đồng truy đuổi đùa giỡn vui cười thanh. Hết thể đều như vậy chân thật. Lại lần nữa mở to mắt, Thẩm Thanh Nhất trong mắt ba quang lưu chuyển, thanh triệt đôi mắt, lóe hy toái quang. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười, thở ra một hơi. Trong không khí truyền đến đồ ăn mùi hương. Thầm thì, bụng tiếng kêu, nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất, nên tế một tế nàng ngũ tạng miếu. Đường cũ phản hồi, Thẩm Thanh Nhất về tới thư viện nhà ăn chỗ. Mở ra trước đó ôn ở trong nồi thịt ba chỉ, hương khí ập vào trước mặt. Thẩm Thanh Nhất hít hít cái mũi, đôi tay ở một bên chậu nước tầm ướp. Bưng lên trong nồi thịt ba chỉ, vội vàng phóng tới một bên trên bàn. Lại cho chính mình trình một chén cơm. Rút ra hai đôi đũa, san bằng phóng tới hai cái chén thượng. Ở nàng trước kia trong thế giới, mỗi phùng ngày hội ăn Tết, ăn cơm trước luôn là sẽ trước tế bái tổ tiên. Hiện giờ tuy rằng tới rồi thế giới xa lạ này, nàng người nhà tổ tiên cũng đã không ở thế giới này, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút tưởng niệm bọn họ, đặc biệt là tại đây loại ngày hội thời kỳ. Tế bái hảo tổ tiên sau, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới cầm lấy chén đũa. Thịt ba chỉ là nàng kiếp trước thực thích ăn một đạo đồ ăn. Hiện giờ dùng thế giới này thịt làm ra tới, tuy rằng khuyết thiếu rất nhiều gia vị, nhưng là cũng may thế giới này thịt đặc biệt tươi mới, cho dù là không có linh lực tu vi phàm thú thịt. Thẩm Thanh Nhất ăn cảm thấy mỹ mãn. Giao thừa cứ như vậy qua đi. Ở kế tiếp nhật tử, Thẩm Thanh Nhất liền mỗi ngày quét tước hảo sân, ôn tập chuẩn bị bài một ít công khóa, nhàn hạ thời điểm, lại rèn luyện thân thể. Nhật tử tuy rằng lặp lại tuần hoàn, nhưng là cũng quá phong phú. Liền ở giao thừa sau khi đi qua đệ thập lục thiên, thư viện nên đón khai giảng. Tề Lao cùng Triệu Ký cũng từ trong nhà về tới học viện. Chỉ là, Tề Lao bên người còn mang về một cái tiểu hoa nhi. Tề Lao đi vào thư viện ngoại viện, liền thấy được xa xa đứng ở dưới tảng cây tiểu hoa nhi. Mấy chục thiên không thấy, tiểu nữ hoa, nhưng thật ra trắng non rất nhiều, nguyên bản thon gầy trên mặt, cũng mọc ra một ít tân thịt. Bất quá so với mặt khác một ít tiểu hoa nhi, vẫn là có vẻ có chút đơn bạc. Xem ra bọn họ không ở mấy ngày này, này tiểu hoa nhi cũng không có bạc đái chính mình. Tề Lao, Triệu đại ca. Tề Lao đối với Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Triệu Ký còn lại là đối với Thẩm Thanh Nhất chớp chớp mắt. Tề Lao phía sau tiểu nữ hoa có chút tò mò nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Tề Lao chú ý tới tiểu hoa nhi động tác. Thấu chương xong. Chương 14 xiêm y yể. Chương 14 xiêm y yể. Từ ái sờ sờ tiểu nữ hoa đầu. Đây là ngươi tổ gia gia ở trong thư viện xa quét tiểu đồng, Thẩm Thanh Nhất. Tiểu nữ hoa sùng bái nhìn Tề Lao. Tề Lao nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Đây là nhà ta hậu bối, Tề Linh Nhi, gọi ta một tiếng tổ gia gia, sau này trong khoảng thời gian này, sẽ ở thư viện đi theo học tập một ít đồ vật. Thẩm Thanh Nhất đồng ý. Đại Tề Lao mang Tề Linh Nhi đi rồi, Triệu Ký lúc này mới đối với Thẩm Thanh Nhất vây tay. Tiểu Thanh Nhất, mau tới đây, ngươi Triệu đại ca cho ngươi mang theo thứ tốt. Mau tới đây nhìn một cái. Thẩm Thanh Nhất thấy hắn dáng vẻ này, không khỏi có chút tò mò, phối hợp đi đến bên cạnh hắn. Triệu Ký phía sau lưng thượng có một cái bao lớn, thấy Thẩm Thanh Nhất thuận theo đi tới, cười đem bao vây bắt được trên tay. Nhắm mắt lại. Thẩm Thanh Nhất chớp chớp mắt. Triệu đại ca, làm cái gì như vậy thần bí? Ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt lại sẽ biết. Ngoan nha. Chờ ngươi Triệu đại ca kêu ngươi mở to mắt, ngươi lại mở to mắt. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhúng mày, nhưng thật ra nghe lời nhắm mắt lại. Triệu Ký nhìn tiểu cô nương thuận theo bộ dáng, không khỏi dưới đáy lòng thở dài một hơi. Hắn trong nhà cũng có một cái muội muội, chẳng qua so trước mắt cái này tiểu cô nương tiểu thượng vài tuổi. Nhưng là nhà hắn muội muội đều lớn lên so trước mắt cái này tiểu cô nương chắc được nhiều. Lần này về nhà ăn Tết, nhìn thấy nhà mình mẹ cấp trong nhà đệ đệ muội muội làm mấy bộ tân y y phục, hắn liền không khỏi nghĩ tới còn ngốc tại trong thư viện một mình một người ăn Tết Thẩm Thanh Nhất. Nhà hắn tình huống tuy rằng không phải đặc biệt hảo, nhưng ở tiểu thành thị, tiểu tu sĩ trong gia tộc cũng coi như không có trở ngại. Bởi vậy, ở trở lại thư viện trước, hắn riêng đi trấn trên mua một ít vải vóc, têu nhà mình mẹ, cấp cái này tiểu cô nương làm một bộ tân y y phục. Nhà mình mẹ cũng không có cự tuyệt, chỉ là miệng mặt trên lải nhải hai câu. Thời buổi này, bọn họ này đó tầng dưới chốt tiểu tu sĩ phàm nhân, nhà ai quá đều chẳng ra gì. Chân chính đại phú đại quý tiêu sái tự tại đều là mặt trên những cái đó đại gia tộc, đại tông môn cùng tu sĩ cấp cao. Mới tinh xiêm ý gì bị Triệu Ký thật cẩn thận lấy ở trên tay. Hảo, Tiểu Thanh Nhất có thể mở to mắt. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở mắt ra. Ánh vào mi mắt chính là một kiện màu vàng nhạt xiêm ý gì. Xiêm ý gì tuy rằng không hoa lệ, nhưng là lại sạch sẽ tinh tế, từ kia chỉnh tề nếp gấp chung, không khó coi ra, đây là một kiện tân ý gì phủ. Đăng đăng. Xem. Tiểu Thanh Nhất đẹp sao? Đây là ta mẹ thân thủ làm xiêm ý gì. Thân niên vui sướng. Thẩm Thanh Nhất có chút ngơ ngác tiếp nhận xiêm y rìa. Thế giới này xiêm y không giống kiếp trước một ít máy móc chế tác, trừ bỏ những cái đó trước mắt chỉ nghe nói qua pháp bảo, mặt khác phần lớn đều là nhân vi từng đường kim mũi chỉ khâu vá, tỉ như trước mắt này một kiện. Ngây ngốc làm cái gì? Mau đi ngươi trong phòng thay, nhìn xem thích hợp hay không. Ta nương chính là nói, liền ngươi này tuổi, đúng là trường thân thể thời điểm, cho nên nàng đem quần áo kích cỡ hơi chút làm lớn một chút. Nhưng là ngươi có thể yên tâm. Ta nương ở vòng eo cùng cổ tay háo chốt đều làm điều chỉnh, nơi đó có dây kéo, ngươi có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Triệu Ký trong giọng nói, tràn đầy đều là tự hào. Thẩm Thanh Nhất bị hắn xô đẩy tiến vào phòng. Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình trên người cái này rõ ràng bị tẩy có chút trắng bệnh xiêm y gì, lại nhìn trong tay vàng nhạt sắc bộ đồ mới. Yên lặng thay quần áo mới. Đại Thẩm Thanh Nhất đẩy ra cửa phòng khi, liền nhìn đến chờ ở ngoài cửa Triệu Ký. Nghe được động tinh thanh, Triệu Ký quay đầu. Trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Nhất. Không tồi không tồi. Chính là có chỗ nào không như ý, nói ra, ngươi Triệu đại ca chờ lát nữa còn có thể cầm đi phương sĩ kia ra may và trong tiệm sửa lại. Thẩm Thanh Nhất giật giật, lắc đầu. Đại nương tay nghề là thật sự hảo, Thanh Nhất mặc vào tới cũng không hợp thân địa phương. Cảm ơn Triệu đại ca, cũng cảm ơn đại nương. Thấu chương xong. Chương 15 tuyển nhận đệ tử. Chương 15 tuyển nhận đệ tử. Tiểu cô nương tươi cười, là phát ra từ nội tâm. Triệu Ký nhìn cũng vui mừng. Rồi tay sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Người thích liền hảo. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Triệu Ký kéo qua Thẩm Thanh Nhất. Tiểu Thanh Nhất, vị kia tể cô nương là tể lao trực hệ quan hệ huyết thống, lần này bị tể lao mang đến thư viện, ngươi cũng biết vì sao. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Thư viện ngoại viện là cho trẻ nhỏ vỡ lòng sử dụng, nhưng là nội viện lại là có giáo tập tu hành. Ta nghe nói, lúc này đây, phía đông đỉnh cấp 5 đại tông môn chi nhất Linh Đạo Tông sẽ trước tiên tuyển nhận đệ tử. Tề lao vị kia trực hệ quan hệ huyết thống, nghe nói tư chất không tồi, vẫn luôn bị trong nhà tài bồi. Mấy năm nay Trạch Địa Tông cùng phụ cận mấy đại tông môn tuyển nhận đệ tử, đều không có tiến vào, chính là vì chờ đợi 5 đại tông môn tuyển nhận đệ tử, đi liều một lần kia số phận. Phải biết rằng, bọn họ khốn bắc vực, là vân trạch đại lục đông vực biên giác mảnh đất. Thậm chí còn cùng rất nhiều phàm thành liền ở bên nhau. Ở mặt khác mấy vực trong mắt, bọn họ đều là góc xó xỉnh, thượng không được mặt bản đồ nhà quê. Trạch Địa Tông là vùng này bá chủ, nhưng nếu là đặt ở mặt khác mấy cái vực, đặc biệt là mấy cái đại vực, khả năng liền người khác một cái tam lưu tông môn đều so ra kém. Mặc kệ là thực lực tài lực phúc lợi gì đó, vùng này tông môn đều là vô pháp cùng kia đại tông môn đệ tử tương đối. Cho nên, mỗi khi đến vân trạch đại lục đạo môn năm đại tiên tông, khai sơn môn tuyển nhận đệ tử thời điểm, đến từ các vực tu sĩ đều sẽ tước tiêm đầu hướng bên trong tễ. Nhưng là đại tông môn tuyển nhận đệ tử không thể so bọn họ nơi này tông môn mỗi 3 năm tuyển nhận một lần. Ngắn nhất thời gian đều là 10 năm một lần, lại còn có rất nhiều hạn chế. Không có tu luyện quá phàm nhân, tuổi không thể vượt qua 10 tuổi. Trừ bỏ thiên phú thí nghiệm ngoại, tâm tính nộ tính chờ đều có thí nghiệm. Tán tu, trúc cơ dưới, tuổi không thể vượt qua 20, kim đăng dưới, tuổi không thể vượt qua 50. Mà hướng lên trên, muốn gia nhập tông môn, phải làm mặt khác thí nghiệm. Mà cứ việc năm đại tông môn thiết trí nhiều như vậy trạm kiểm soát, cũng có vô số tu sĩ muốn đi vào, cho dù là đi vào bên trong đương một cái tạp dịch đệ tử. Rốt cuộc nơi đó mặt tài nguyên là tiện sát người khác, hơn nữa mấy đại tông môn chính là có xuất khiếu đạo quân tồn tại. Triệu Ký nói chính mình cũng rất là kích động, nhưng là hắn lại biết, chính mình là không có cơ hội đi vào. Hiện giờ đã sắp quá 20 hắn, tu vi lại còn ở luyện khí 3 tầng. Nhưng là, trước mặt cái này tiểu cô nương, hắn cảm thấy có lẽ có thể đi thử một lần. Nếu là không thành, lại có thể đổi hắn pháp, nhưng là nếu là thành, chẳng sợ chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, có lẽ liền có thể một bước lên trời cũng nói không chừng. Cái này đáng thương tiểu cô nương, từ đây liền có thể thoát khỏi chính mình vận mệnh, đi vô số người không dám đi, không dám tưởng lộ. Ngươi hiện giờ tuổi vừa vặn 9 tuổi, không bằng đi thử một lần. Không thể không nói, Thẩm Thanh nhất tâm động. Linh Đạo Tông tên tuổi, nàng từ nguyên thư chung nghe qua, là cùng nam chủ nơi Thánh Kiếm Tông, tề danh 5 đại tông môn chí nhất. Chỉ là nguyên thư chủ yếu thị giác quay chung quanh nữ chủ nam chủ viết, đến nỗi Linh Đạo Tông rốt cuộc có hay không trước tiên tuyển nhận đệ tử, lại vì sao trước tiên tuyển nhận đệ tử nhưng thật ra không có viết. Bất quá, này đều không ảnh hưởng nàng muốn đi Linh Đạo Tông tâm. Chính như Triệu Ký theo như lời, nàng hiện giờ tuổi vừa lúc còn không có mãn 10 tuổi. Năm đại tông môn mặc kệ là truyền thừa, thực lực vẫn là mặt khác, đều là cứng hãn. Hơn nữa đại tông môn tuyển nhận đệ tử, thí nghiệm đều là không cần nộp lên trên linh thạch làm ví dụ. Này vừa lúc giải quyết mấy ngày nay nàng vẫn luôn muốn thí nghiệm linh căn phiền thoái. Chỉ là nếu là nàng muốn đi thí nghiệm nói, xa xôi đường xá vẫn là một cái không thể tránh khỏi vấn đề. Phảng phất là nhìn ra Thẩm Thanh nhất ý tưởng, Triệu Ký kéo túi người tử. Thấu chương xong. Chương 16 tính toán. Chương 16 tính toán. Nếu là Tiểu Thanh nhất muốn đi tham gia Linh Đạo Tông tuyển nhận đại hội, đến lúc đó Tề Lao sẽ mang theo Tề Linh Nhi cùng đi, ngươi. Có thể thử thỉnh cầu Tề Lao mang ngươi cùng nhau. Đến nỗi Tề Lao có nguyện ý hay không, hắn cũng quản không được, hắn năng lực hữu hạn, chỉ có thể đủ giúp nàng nhiều như vậy. Thẩm Thanh nhất gật đầu, cảm tạ Triệu Ký. Tề Lao tựa hồ đặc biệt sủng ái hắn cái kia hậu bối. Nguyên bản mỗi một ngày Triệu Hưng cấp những cái đó tiểu đồng làm giáo tập, nhưng là hiện giờ, Tề Lao cũng ngẫu nhiên sẽ nói thượng hai câu. Khóa sau, cũng sẽ giáo tập vị kia Tề Linh Nhi. Thẩm Thanh nhất vì tranh thủ một cái đi thí nghiệm cơ hội, gần nhất càng thêm nỗ lực. Đồng thời, nàng cũng làm cái thứ hai tính toán. Thân thể của nàng, rốt cuộc không phải một cái chân chính vài tuổi hài đồng. Mỗi tháng, Tề Lao đều sẽ cho nàng một ít linh châu, coi như nàng thù lao. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hiện giờ, nàng đã tích góp gần 50 viên linh châu, lại nỗ lực, một viên hạ phẩm linh thạch, vẫn là có hy vọng. Ở học tập tri thức đồng thời, nàng cũng bắt đầu hướng chung quanh một ít an toàn địa phương khoách liệt phát triển. Liên tại đây mấy ngày, nàng còn ở thư viện cách đó không xa, phát hiện một cái tiệm sách. Tiệm sách bên trong có bán thư tịch, tuy rằng đại bộ phận đều là bán cho đứa bé vỡ lòng cùng phàm nhân sử dụng. Tiệm sách bên trong lão bản, còn tuyển nhận người trích sao? Đặt ở hiện đại, chính là tuyển nhận một cái kiêm chức. Tu sĩ nơi nào nhìn chúng kia linh tinh vụn vặt mấy viên linh châu, tùy tiện đi phường thị nhiệm vụ đường tiếp một cái nhiệm vụ, đều so cái này nhiều. Mà tu tiên giới, nhận thức tự phàm nhân cũng không có nhiều ít, tu tập không được tiên thuật, võ thuật liền ở phàm nhân trung thịnh hành. Biết chữ phàm nhân cũng phần lớn không muốn tiêu phí thời gian tại đây vụn vặt linh châu mặt trên. Chỉ còn lại một ít nhật tử quá đến không thế nào vừa lòng đẹp ý. Linh tinh vụn vặt tính xuống dưới, tiệm sách tuyển nhận trích sao giả, quá ít. Thẩm Thanh Nhất liền chui cái này chỗ trống. Ngay từ đầu, tiệm sách lão bản còn chưa tin, nàng còn tuổi nhỏ, có thể làm tốt công tác này, sau lại Thẩm Thanh Nhất hiện trường biểu thị một lần. Nàng tuy rằng ở thế giới này học tập thời gian không dài, nhưng là có kiếp trước ký ức ở, vạn biến không rời thứ nhất. Kiếp trước nàng đối với văn học nghệ thuật cũng vẫn luôn có kiên trì học tập. Hiện giờ đi vào dị thế giới, nhưng thật ra ở học tập phương diện này có chút tâm đắc. Tiệm sách lão bản thấy nàng ra dáng ra hình, viết tự cũng coi như được với tinh tế, liền đồng ý nảy phân sai sự. Từ kia về sau, Thẩm Thanh Nhất liền nhiều một phần công tác. Mỗi ngày trừ bỏ giáo tập đi học thời gian, khóa sau quét tức thời gian cùng ôn tập thời gian, nàng liền sẽ rút ra thời gian tới trích yếu tiệm sách thư. Ban đêm cây đèn bốc cháy lên, như vậy công tác tuy rằng vất vả, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại được đến Linh Châu thù lao. Hơn nữa, trích sao sách giáo khoa bên ngoài thư tịch, không thể nghi ngờ lại nhanh hơn nàng học tập tiến độ. Ở gặp được không hiểu tự từ ngữ tử, Thẩm Thanh Nhất cũng sẽ ra mặt dày hướng Triệu Ký cùng tiệm sách lao bản thỉnh giáo. Thẩm Thanh Nhất trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, trên mặt thịt nhưng thật ra lại nhiều vài phần, mơ hồ gian, đã có vài phần trẻ con phì, thoạt nhìn cũng thảo hỉ rất nhiều. Nàng cũng từng đề cập quá ngày đó tuyết đêm sự tình, tề lao cũng chỉ là xua tay ý bảo, cũng không quan trọng. Thanh trí thư viện thành lập thời gian tuy rằng khá dài, nhưng là đại bộ phận đều là cho tu sĩ cấp thấp hoặc là trẻ nhỏ học tập địa phương. Toàn bộ thư viện đáng giá đồ vật đều không có nhiều ít, huống chi là ngoại viện. Nghe được tề lao nói, Thẩm Thanh Nhất mới hoàn toàn buông tâm. Chỉ là đương nàng lại lần nữa bước vào đại điện, dọn dẹp thời điểm, lại phát hiện trong một góc kia căn tiểu côn, tựa hồ sinh dị sát. Thẩm Thanh Nhất cầm nó nhìn vài lần, không biết vì cái gì, nàng cảm giác nó tựa hồ so với lúc trước, khuyết thiếu quá nhiều ánh sáng. Đại khái là mùa xuân ẩm ướt, nó bên trong đựng thiết, sinh dị sát đi. Thu thập hảo đại điện, Thẩm Thanh Nhất liền rời đi. Mà mấy ngày này, nàng cần lao cùng tiến tới, cũng được đến tề lao vài lần khen. Thẩm Thanh Nhất không nốc, tuy rằng tề lao khen nói chưa chắc là giả, nhưng là mỗi lần đều sẽ ở tề Linh Nhi trước mặt cố gắng một phen. Số lần nhiều, nàng liền sáng tỏ, đây là ở dùng nàng khích lệ tề Linh Nhi. Tề Linh Nhi từ nhỏ đã bị gia tộc bên trong ký thác hy vọng của mọi người, được đến vô số người sủng ái, tính tình nói là hoạt bát chút, kỳ thật vẫn là có chút ngang ngược kiêu ngạo. Ở tề lao trước mặt, còn không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Nhưng là ở Thẩm Thanh Nhất bị tề lao vài lần khen lúc sau, rõ ràng đối thượng Thẩm Thanh Nhất thời điểm, liền mang lên cảm xúc. Thấu chương xong. Chương 17 thay đổi. Chương 17 thay đổi. Nho nhỏ nữ hoa, tuy rằng xem Thẩm Thanh Nhất không quá thuấn mắt, nhưng là thủ đoạn nhiều nhất chính là từ trạc cây bên trong bắt mấy chỉ sâu, hù dọa Thẩm Thanh Nhất. Ở Triệu Ký vô tình hướng tề lao nói lên, tề lao thờ ơ lúc sau, Thẩm Thanh Nhất liền không hề coi như nhìn không thấy. Nàng biểu hiện càng là lạnh nhạt. Kia tề Linh Nhi liền càng là không chịu thua. Mà nàng làm bộ sợ hai chấn kinh lúc sau, kia tề Linh Nhi nhưng thật ra ngừng nghỉ rất nhiều. Đã từng Thẩm Thanh Nhất cũng là trong nhà đầu quả tim sủng, phía trước có cha mẹ tổ phụ tổ mẫu ra ra mãi mãi chống đỡ, cùng thế hệ còn có tỷ tỷ sủng. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất vì tồn tại, vì hy vọng, nhất thời chịu thua, tựa hồ cũng không có gì làm không được. Chẳng qua, trong lòng càng thêm kiên định cường đại hơn ý niệm. Hôm nay thư viện như cũ cuối tháng nghỉ, Tề Linh Nhi sáng sớm liền quấn lấy Tề Lao đi phường thị du ngoạn. Thẩm Thanh Nhất quét tước xong sân sau, đang ở ninh vải bố thời điểm, Triệu Ký ngồi xổm nàng bên cạnh. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sườn mặt. Triệu đại ca. Triệu Ký nhìn Thẩm Thanh Nhất cặp kia có chút sưng đỏ tay, không khỏi khẽ nhíu mày. Trời đông ra rét qua đi, mùa xuân buông xuống, chỉ là thời tiết vẫn là có chút lạnh. Hắn là biết, Thẩm Thanh Nhất làm xong hết thể lúc sau, ban đêm còn ở khêu đèn sự tình. Hắn ở phụ cận đều có bằng hữu. Chỉ cần sau khi nghe ngóng, liền sẽ biết, Thẩm Thanh Nhất mấy ngày nay đều làm cái gì. Cấp kia ra phượng tường tiệm sách trích chép sách tịch, kiếm lấy mấy viên linh châu, trích sao càng nhiều, kiếm lấy linh châu cũng càng nhiều. Cái này nho nhỏ cô nương, tựa hồ trên người có một cổ dùng không xong lực lượng. Triệu Ký không phải không có nghĩ tới cứu trợ hắn, chỉ là tu tiên giới tiểu tu, mỗi người cơ hồ đều có chính mình khó xử. Hắn đồng tình tâm, có lẽ có thể cứu được nàng nhất thời, lại cứu không được nàng một đời, thêm chi. Có lẽ bởi vì hắn nhất thời mềm lòng, cứu trợ nàng, trong nhà cha mẹ huynh đệ tỷ muội nhóm phải khó thượng rất nhiều. Hắn ở thư viện thu vào vẫn là không tồi, cũng là mỗi tháng đều sẽ trợ cấp gia dụng. Hắn cũng chỉ có thể đủ ở khả năng cho phép địa phương, trợ giúp cái này đáng thương tiểu nữ hoa. Triệu Ký từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ. Hiện giờ thời tiết còn chưa hoàn toàn chuyển ấm, thủy cũng lạnh, ngươi cũng không cần mỗi ngày đều như thế chăm chỉ quét tước như thế cẩn thận sạch sẽ, đối với tiên sinh mà nói, tả hữu bất quá là một cái hút bụi thuật sự tình. Nói như vậy, hắn không chỉ có nói một lần, nhưng là Thẩm Thanh nhất khẩu thượng đáp là, lại tổng hội mỗi lần quét tước sạch sẽ. Không ngoài sở liệu, lúc này đây tiểu cô nương vẫn là gật đầu đáp ứng. Trầm mặc một hồi, Triệu Ký không khỏi lại lần nữa ra tiếng. Thanh nhất, ngươi hoán sao? Thẩm Thanh nhất hơi hơi sửng sốt. Hoán cái gì? Hoán cái gì? Triệu Hưng nhất thời nghẹn lời. Hoán ném xuống nàng mặc kệ cha mẹ. Hoán để lao khác biệt đối đãi. Hoán hắn thân ở sự ngoại. Hoán thế nhân lạnh nhạt chỗ chi. Vẫn là hoán tạo thành này hết thể bất công thế giới. Triệu Hưng lay một chút quanh thân tiểu thảo, thanh âm có chút dầu dĩ. Không có gì. Tựa hồ nhìn ra Triệu Ký ý tưởng, Thẩm Thanh nhất đem vải bố ở một bên lan can chỗ phơi nắng hảo. Thanh âm nhàn nhạt. Có cái gì hảo hoán? Ta hiện giờ tồn tại, so vô số người đều hảo, hơn nữa ta còn dựa vào ta chính mình tay, kiếm lấy nhân sinh xô vàng đầu tiên. Nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nữ hài trong mắt mang theo quang, tươi cười tươi đẹp. Cái này làm cho Triệu Ký ngực càng thêm buồn. Tề lão, ta, xa không nói, hắn không biết Thẩm Thanh nhất quá khứ, nhưng là lập tức đâu. Thẩm Thanh nhất nhìn Triệu Hưng, hơi hơi mỉm cười. Ta thực cảm kích Tề lão cùng Triệu đại ca. Ở nàng nhất mê mang bất lực thời điểm, cho nàng một cái cảng tránh gió, tuy rằng chỉ là tạm thời. Tề lão không nợ nàng Thẩm Thanh nhất cái gì, Triệu Ký cũng là. Nhưng là có thể ở xưa nay không quen biết dưới tình huống, làm nàng tiến vào thư viện, đây là nàng trình bọn họ tình. Thấu chương xong. Chương 18 Trạch Địa Tông người tới. Chương 18 Trạch Địa Tông người tới. Đến nỗi dư thừa mặt khác, cho là tình cảm, không cho là bổn phận, quá mức xa cầu, tham lam nhập nghiệm. Nàng phải làm hẳn là, không quên tình cảm, tuân thủ bổn phận mới là. Triệu Ký thấy tiểu nữ hoa như vậy bộ dáng, lắc đầu. Người vẫn là quá nhỏ. Lại từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ. Nặng, đây là nội viện sư huynh lần trước kêu ta cấp xử lý sân thưởng thanh như cao. Tuy rằng so ra kém đang dược, nhưng là đối với này bình thường thường, vẫn là thập phần tốt. Buổi chiều ta cũng đến về nhà một chuyến, liền không nhiều lắm để lại, ngươi nhiều chú ý chút. Rời đi hết sức, Triệu Ký lại đột nhiên quay đầu lại. Đúng rồi. Thẩm Thanh nhất, ngươi nếu là dám đem ta đưa cho ngươi thuốc mỡ, cầm đi đổi lấy Linh Châu, ngươi liền xong rồi. Thẩm Thanh nhất xấu hổ sờ sờ cái mũi, cái này ý tưởng, nàng thật đúng là nghĩ tới. Không chỉ có bởi vì nàng thiếu Linh Châu này ngoạn ý. Cũng bởi vì nàng phát hiện gần nhất nàng tựa hồ càng ngày càng chịu rét, trên tay sưng đỏ so với lúc trước, thật sự là không tính cái gì. Thẩm Thanh nhất. Nhật tử cứ như vậy một ngày qua đi. Cũng rốt cuộc tới rồi Linh Đạo Tông muốn thí nghiệm trước một tháng. Tề Lao cùng Tề Linh Nhi đã ở làm chuẩn bị. Thẩm Thanh nhất cũng có một chút khẩn trương, tuy rằng nàng mấy ngày này không ngừng nỗ lực, cũng tích cóp gần tam khối hạ phẩm linh thạch, nhưng là đi hướng Linh Đạo Tông sở yêu cầu truyền tống trận linh thạch, ít nhất cũng là 10 khối hạ phẩm linh thạch khởi bước. Này trên đường còn không tính mặt khác phí tổn. Mà làm Thẩm Thanh nhất không nghĩ tới chính là, nàng còn không có tới kịp tưởng Tề lão mở miệng, bọn họ này sở sân, liền nên đón vài vị khách quý, trong đó một người, cùng nàng cũng coi như là nửa cái người quen. Phong Lạc là phụng tông môn chi lệnh, đi vào cái này phương thị. Trạch Địa Tông tuy rằng là vùng này tông môn long đầu thế lực lớn, nhưng cũng không phải sở hữu thiên tài đệ tử đều bái nhập hoặc là nguyện ý gia nhập Trạch Địa Tông, cũng có một ít tu sĩ là không muốn. Mà đối mặt chuyện như vậy, Trạch Địa Tông ban đầu là chen ép, nhưng là được đến kết quả lại không thế nào hảo, sau lại vẫn là thử thay đổi, gần nhất mấy năm nay, bọn họ buông ra trông giữ, làm những cái đó không muốn gia nhập Trạch Địa Tông muốn đi ra ngoài xông vào một lần tu sĩ đi ra ngoài, thậm chí phóng trong tông môn một ít thiên tài đệ tử gia nhập đại tông môn, ngược lại được đến hiệu quả càng tốt. Tu tiên giới, vốn là thực lực vi tôn, những cái đó từ khốn bắc vực Trạch Địa Tông rời đi tu sĩ con cháu, ngày sau nếu là thăng chức rất nhanh. Đại bộ phận hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ niệm cập một ít mọc dễ nơi. Như vậy cách làm, ngược lại càng có lợi cho bọn họ cùng khốn bắc vực phát triển. Cho nên, mỗi đến lúc này, những cái đó có hy vọng gia nhập đại tông môn tu sĩ con cháu, Trạch Địa Tông đều sẽ phái tông môn đệ tử tiến đến trước tiên chúc mừng một phen. Mà cái này nho nhỏ phường thị bên trong, tông môn trưởng lão liền nghe nói có mấy cái không tồi mầm, trong đó liền bao gồm thập phần có hy vọng tiến vào đại tông môn Tề Linh Nhi. Phong Lạc đó là tiếp được nhiệm vụ này. Đi vào thư viện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp được Thẩm Thanh nhất. Lại lần nữa gặp mặt, hắn thiếu chút nữa không có nhận ra trước mặt cái này dáng người cất cao, làn da trắng nón hồng nhuận rất nhiều tiểu cô nương là lúc trước cái kia xanh xao vàng vọt, cả người đều tử khí trầm trầm người. Nếu không phải Thẩm Thanh nhất trên người hơi thở vẫn là không có bao lớn thay đổi, hắn thật sự sẽ không liên tưởng đến lúc trước cái kia tiểu cô nương. Phong Lạc làm xong chúc mừng nhiệm vụ sau, nhìn nhìn canh giữ ở cách đó không xa Thẩm Thanh nhất. Mấy ngày này ngươi đều đãi ở chỗ này. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Triệu Ký nhìn nhìn hai người, cảm giác hai người có thể là người quen. Chính là Thẩm Thanh Nhất không phải không nơi nương tựa, một người sao. Trước mặt cái này nam tu, tuy rằng là Trạch Địa Tông một cái ngoại môn đệ tử, nhưng là so với hắn tới giảng, vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Trạch Địa Tông tuy rằng so ra kém những cái đó thế lực lớn, nhưng cũng không phải ai ngờ tiến vào Trạch Địa Tông đều có tư cách. Nếu là Thẩm Thanh Nhất cùng hắn có giao tình, vì sao không hướng hắn xin giúp đỡ, ngược lại ở chỗ này. Triệu Ký không nghĩ ra. Phong Lạc nhấp miệng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, khẽ nhíu mày. Phải đi về sao? Thẩm Thanh Nhất khẽ lắc đầu. Tạm thời là không quay về. Phong Lạc khắp nơi đánh giá một chút chung quanh cảnh tượng. Cũng hảo. Trạch Địa Tông đối với trước mặt cái này nữ hải có lẽ còn không bằng trước mắt cái này tiểu thư viện. Thấu chương xong. Chương 19 thử một lần. Chương 19 thử một lần. Phong Lạc không cần phải nhiều lời nữa, rời đi thư viện. Triệu Ký có chút bắt quái tiến đến Thẩm Thanh Nhất bên người. Ai, tiểu Thanh Nhất, vừa mới cái kia chính là Trạch Địa Tông ngoại môn đệ tử, xem này tu vi, hẳn là vẫn là không tồi. Các ngươi hai cái nhận thức. Thẩm Thanh Nhất nhướng mày, nhìn về phía Triệu Ký. Triệu đại ca rất tò mò. Triệu Ký dùng sức gật đầu. Cũng coi như không thượng có bao nhiêu quen thuộc, chẳng qua là từng có vài lần chi duyên, nói chuyện với nhau quá nói mấy câu, bất quá, đã từng, hắn giúp quá trước kia ta. Triệu Ký nghe được lời này, lay động hạ đầu, nhíu nhíu mày. Như thế nào cảm giác, đều cảm thấy nàng lời này có chút vấn đề đâu. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, có chút hưng phấn tiến đến Thẩm Thanh Nhất bên hai. Ai, tiểu Thanh Nhất, nếu là, Tề Lao không muốn mang ngươi đi, ngươi có lẽ có thể đi cầu kia. Triệu Ký. Tề Lao trầm thấp thanh âm từ hai người phía sau truyền đến, Triệu Ký một cái giật mình, tức khắc tức thanh. Hai người sôi nổi quay đầu. Tề Lao. Tề Lao quét về phía Triệu Ký vội vàng có chút chột dạ cúi đầu. Tề Lao lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ngươi muốn đi theo cùng đi Linh Đạo Tông thí nghiệm. Tề Lao thanh âm bình đạm không có dao động, làm Thẩm Thanh Nhất đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng là nàng vẫn là tuân thủ chính mình nội tâm ý tưởng. Ngước mắt đối thượng Tề Lao ánh mắt. Thanh Nhất muốn đi thử một lần, thỉnh cầu Tề Lao mang ta cùng đi trước. Tề Lao nhìn chăm chú Thẩm Thanh Nhất có trong chốc lát, mới mở miệng. Ngươi nhưng thật ra có can đảm. Trong khoảng thời gian này, nay tiểu nha đầu ra sức, người sáng suốt, vừa thấy liền có chút vấn đề, bất quá nàng cũng không có che lấp cái gì. Nhìn thấu nàng mục đích lúc sau, hán đảo cũng chưa từng có nhiều rối rắm cùng do dự, mang một người đi cũng là đi. Mang hai người đi cũng là đi. Hơn nữa, lần này đi hướng Linh Đạo Tông một đường an toàn, cũng không phải hắn phụ trách. Có thư viện quản lý giả, Trạch Địa Tông trưởng lão, cùng với Khốn Bắc vực tu tiên liên minh thủ vệ hộ tống, an toàn vẫn là có bảo đảm. Hắn nếu là muốn mang một cái không có trước tiên được đến danh ngạch người đi, xem ở mặt mũi của hắn thượng, bất quá là nhiều giao mấy khối linh thạch. Mấy ngày này nhìn nha đầu này biểu hiện cùng tâm tính vẫn là thập phần không tồi. Nếu là thành, cũng là một cọc mỹ sự, thêm một cái nhân tình ở. Nếu là không thành, đối với hắn mà nói, cũng tả hữu bất quá là mấy khối linh thạch sự tình thôi. Muốn đi cũng không phải không thể, bất quá, trước đó Lao Phu nhưng cùng ngươi nói tốt, kia Linh Đạo Tông tranh cử đệ tử, cũng không phải là người bình thường có thể nhập. Lao Phu không biết ngươi vì sao không có tiến vào Trạch Địa Tông, tuổi mau quá 10 tuổi, lại còn không có tu luyện, hoặc là thành công dẫn khí nhập thể. Tuy nói Linh Đạo Tông tuyển đệ tử đều không phải là toàn dựa theo linh căn tư chất tới, nhưng là hiện giờ tu tiên giới. Linh căn tư chất lại là đại bộ phận tiền đề, ngươi nhưng minh bạch. Thẩm Thanh Nhất đương nhiên rõ ràng chuyện này. Vạn sự luân hồi biến thiên, thái cổ sơ, vạn vật có linh, sinh linh cơ hồ là sinh ra liền có tu luyện tư chất. Khi đó, căn bản là không có gì linh căn một loại hạn chế, các tộc hưng thịnh, đã từng tu tiên giới, các loại tu luyện hệ thống thịnh hành, thành tiên, thành thánh giả, chỗ nào cũng có. Sau lại, tu tiên giới trải qua vô số tuế nguyệt, thương hải tăng điển, vật đuổi sao rời. Trung gian càng là có vô số có 102 đại chiến xen kẽ. Hiện giờ tu tiên giới, vô số cổ xưa chủng tộc đã tiêu thanh không để lại dấu vết, tuy rằng vẫn là có không ít chủng tộc, nhưng lưu lại nhiều nhất đại khái chính là nhân tộc cùng yêu tộc. Mà nhân tộc ở thời gian sông dài, cũng dần dần chia làm mấy cái hệ thống. Vĩ mô thượng, có tu tập đạo pháp tu sĩ, thế nhân xưng là đạo tu, có tu tập ma công tu sĩ, bị xưng là ma tu. Mà vi mô thượng giảng, đạo tu cũng phân rất nhiều loại, linh lực là chủ linh tu. Rèn thể là chủ thể tu. Mà đương kim tu tiên giới, chính là lấy linh tu vi chủ vì thượng, võ đạo vì phụ vì trợ. Thấu chương xong. Chương 20 đồng ý. Chương 20 đồng ý. Mà bởi vì hiện giờ tu tiên giới linh khí không bằng từ trước, hơn nữa một ít mặt khác khí giảm bớt, tỉ như hồng ngông chi khí, tiên thiên chi khí, tư chất phân chia liền cũng dần dần xuất hiện. Thời cổ, linh khí sung túc, nhiều linh căn các hạng đạo pháp đều có thể học, hơn nữa nhất tiếp cận nói viên mãn, sức chiến đấu cũng cường hãn, cho nên nhiều linh căn vì ưu. Hiện giờ, linh khí loãng, tác biến thành thiếu linh căn càng thêm dễ dàng tăng lên tu vi. Có tu vi, mới có thể trường thọ nguyên, có thọ nguyên, mới có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là tựa hồ là thái cổ thời kỳ tu tiên quá mức hưng thịnh, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Mặt sau tu tiên giới kịch liệt trở xuống. Thiên đạo cũng tựa hồ vì nào đó cân bằng, hạn chế cùng thay đổi một ít sự vật phát triển. Tỷ như, đã từng ở thái cổ thời kỳ nhiều như cẩu đơn linh căn phế tài, lại trở thành hiện giờ tu tiên giới khó được một ngộ tuyệt thế thiên tài. Ngược lại là những cái đó thái cổ thời kỳ, mọi người đặc biệt hiếm lạ nhiều linh căn, chiếm cứ nửa giang sơn. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt kiên định, thân phận của nàng ở nguyên thư trung liền không ghi lại cái gì tư chất, liền ngã xuống thời điểm, đều là một cái không có linh lực tu vi phàm nhân. Nhưng là, hiện giờ nàng muốn thử một lần, chẳng sợ kết quả cũng không phải như vậy hảo, nhưng là, ít nhất nàng nỗ lực thử qua. Tề lão, ta biết. Chẳng sợ kiến thức quá người tu tiên vô thượng lực lượng cùng cường đại, gặp qua tu tiên giới phồn hoa sau, lại lần nữa ngã xuống bụi bặm, ngươi cũng không sợ. Ở cái này lấy thực lực vì thiên tu tiên giới, những cái đó vô pháp tu luyện phàm nhân, sống thế nào? Những cái đó kiến thức quá cường giả sau, còn có thể bảo trì bình thường tâm thái người lại có bao nhiêu? Hoài một viên đầy cõi lòng chờ mong tâm, đến cuối cùng lại phát hiện, không hề hy vọng thời điểm, lại như thế nào đối mặt tuyệt vọng. Không sợ. Hảo, kia ba ngày sau, ở thư viện cửa chờ ta. Này ba ngày thu thập hảo ngươi đồ vật, đúng rồi. Tề lao trên dưới đánh giá Hạ Thẩm Thanh Nhất, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Đừng tưởng rằng đi nơi đó, liền có thể tiêu giao tự tại. Lao phu nói cho ngươi, thiên hạ nhưng không có bữa cơm nào miễn phí, nếu là không có tuyển thượng, lao phu cho ngươi phó linh thạch. Ngươi nhưng một khối đều không thể thiếu trả lại cho ta. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. Cái này đến phiên Tề lao chố mắt, thấy Thẩm Thanh Nhất trên mặt cũng không nửa điểm đoán trách phẫn nộ sau, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thật là mặt ngoài nhìn tinh xảo đặc sắc, lại không nghĩ, vẫn là một cái lăng đầu thanh. Tề lao rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Triệu Ký không có lại nghe được thanh âm, ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua, thấy Tề lao đã rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại hưng phấn lên. Thanh Nhất. Tiểu Thanh Nhất. Ngươi vừa mới nghe được sao? Tề lao nguyện ý mang ngươi đi. Ân, ta nghe được, Triệu đại ca. Nghe được, ngươi còn như vậy bình tĩnh. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi nhưng nhất định phải quý trọng lần này cơ hội nha. Cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội có thể đi linh đạo tông thí nghiệm. Nay từ khốn bắc vực tới đông vực linh đạo tông, nếu là bình thường phàm nhân đi đường, khả năng đều phải đi như vậy vài thập niên thời gian. Càng đừng nói này bên đường nguy hiểm. Lần này ngươi đi theo Tề lão cùng tiến đến, an toàn khẳng định không cần lo lắng. Không nói này đó. Ngươi chạy nhanh đi thu thập đồ vật. Đến lúc đó cũng không cần luyến tiếp, đi phường thị bên trong mua một ít đẹp xiêm y đi. Nhớ rõ mang một ít thức ăn, ngươi Triệu Ký ca, cũng không có đi qua như vậy xa địa phương, cũng không biết bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, thức ăn phương diện hợp không hợp sao nhóm bên này khẩu vị. Nga. Còn có A. Linh Thạch khẳng định cũng muốn mang một ít. Ta nói cho ngươi A, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết, không có Linh Thạch A, này đến nơi nào, đều không có phương tiện. Ngươi, ngươi nếu là không có nhiều như vậy, ta nơi đó, còn có một chút tích tụ, có thể trước cho ngươi mượn, lót một lót. Thấu chương xong. Chương 21. Ngươi cũng không cần luyến tiếp, sao nhóm A, nên tỉnh địa phương vẫn là muốn tỉnh, nên hoa địa phương vẫn là phải tốn. Mau đi. Mau đi. Tính. Vẫn là ta và ngươi cùng đi phường thị đi, ngươi là không biết, phường thị một ít chủ quán, là thật sự keo kiệt. Không nói được, gặp ngươi tuổi nhỏ, khi dễ ngươi, đến lúc đó chém lung tung giới. Đi. Đi một chút. Ca mang ngươi đi. Triệu Ký hưng phấn mang theo Thẩm Thanh Nhất đi phường thị bên trong đi dạo lên. Ba ngày thời gian, chớp mắt liền quá. Thiên còn chưa đại lượng, Thẩm Thanh Nhất liền mặc chỉnh tề, sau lưng bối một cái đại tay mải, lẳng lặng đứng ở thư viện cửa. Kéo kẹt. Thư viện đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Tề lão đã mặc chỉnh tề, phía sau đi theo Tề Linh Nhi. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất như vậy đã sớm lên, Tề lão không khỏi nhướng nhướng chân mày. Như thế nào? Sợ lão phu mang theo người trộm chạy không thành. Tề Linh Nhi giữ chặt Tề lão ống tay áo. Lão tổ, nàng nhưng còn không phải là sợ sao nhóm đi rồi, không đợi nàng. Tề lão vô vô Tề Linh Nhi đầu. Hảo, này tiểu Thanh Nhất ta, nhưng không giống ngươi, mỗi ngày khởi như vậy vãn. Lão tổ, ngươi lại bẩn thỉu ta. Hừ hừ. ta không để ý tới ngươi. Tề Linh Nhi có chút tức giận dậm dậm chân. Tề lão bật cười, vỗ vỗ nàng đầu. Hảo hảo, sắc trời cũng không còn sớm, nên xuất phát. Ba người đi hướng phường thị một cái loại nhỏ quảng trường, nơi đó là hôm nay muốn đi thí nghiệm người tập trung địa phương. Chờ ba người đi thời điểm, đã có chút người chuẩn bị ở nơi đó. Một ít tuổi còn nhỏ còn có chút sợ hãi tránh ở gia trưởng trong lòng ngực khóc nức nở. Đi hướng đông vực nhân viên, trừ bỏ tham gia thí nghiệm đệ tử, chính là hộ tống nhân viên, cùng với một ít phụ trách địa vực người phụ trách, mà Tề Lao còn lại là làm thư viện người phụ trách. Tề Lao tới sau, liền cùng nhận thức người nói chuyện với nhau lên, Thẩm Thanh Nhất cùng Tề Linh Nhi đi theo Tề Lao phía sau. Người nọ nhìn dáng vẻ rõ ràng cùng Tề Lao quan hệ khá tốt, nhìn thấy đi theo Tề Lao phía sau hai người, không khỏi trêu ghẹo đến. Đã sớm nghe nói qua Tề lão ca trong nhà có một vị thiên tài đệ tử, này chưa từng tưởng, trong nhà thế nhưng có hai vị hạt giống tốt, này tàng đủ thâm a. Không phúc hậu. Không phúc hậu. Lão giả nói, làm một bên mặt khác mấy cái người phụ trách, cũng sôi nổi ghé mắt, Tề Linh Nhi ở bọn họ vùng này cũng coi như là có danh tiếng. Lúc trước thí nghiệm ra kim hỏa song linh căn thời điểm, chính là hoành động này một mảnh, Trạch Điệu Tông vài lần đi trước muốn người, liền khốn bắc vực mặt khác mấy cái tông môn cũng mộ danh mà đến. Đáng tiếc đều bị Tề gia cự tuyệt. Liên Trạch Điệu Tông một vị kim đan lão tổ đều tự mình tới cửa quá, nhưng là đều bị Tề gia chủ gia tộc xảo diệu thoái thác. Muốn nói Trạch Điệu Tông không vui đó là khẳng định, nhưng là Tề gia gia chủ cũng là cái thông minh, hơn nữa nghe nói Tề gia có vị nhị gia ở Đông Nam vực cùng một cái gia tộc làm cái sinh ý. Cuối cùng Trạch Điệu Tông cùng Tề gia đạt thành nào đó cùng có lợi cộng thắng cân bằng, hai bên lúc này mới buông tay. Tề lão xoay người nhìn về phía Tề Linh Nhi cùng Thẩm Thanh Nhất, cười phất phất râu. Cái kia tiểu cô nương cũng không phải là nhà ta tiểu thiên tài, nàng nha, đi theo ta cùng nhau, muốn tới thử thời vận, nàng kêu Thẩm Thanh Nhất. Nga. Lão giả cùng mặt khác mấy người không khỏi đều nhìn về phía Tề lão nhìn về phía người. Nguyên lai không phải Tề lão gia cất giấu thiên kiêu nha, bất quá, nói vậy có thể bị Tề huynh coi trọng người, định cũng là bất phàm. Tiểu cô nương trung linh dục tú, ánh mắt thanh thấu, vừa thấy, tương lai liền chú định bất phàm. Gây ốm nam tu thốt ra lời này. Mặt khác vài người cũng đi theo phụ họa. Tề Lao chỉ là cười cười không nói. Hắn lời này, người sáng suốt đều có thể biết, chẳng qua là ở khen tặng hắn. Thẩm Thanh Nhất cốt linh, cùng với trên người không hề linh lực dao động bộ dáng, chỉ cần có tu vi, đều có thể đủ nhìn ra được tới. Bất quá, người nọ có một câu nói được không có sai, này tiểu nha đầu đôi mắt đích sắc thanh thấu thực, ở hiện giờ tu tiên giới, rất ít có thể nhìn đến như vậy thanh thấu ánh mắt. Hắn là rất thích cái này tiểu nha đầu. Nhưng nếu là nàng lần này qua đi, cũng không cái kia vận khí lời nói. Thẩm Thanh Nhất túi đầu, đứng ở một bên. Thấu chương xong. Chương 22 tiên thành tề tụ. Chương 22 tiên thành tề tụ. Bọn họ đoàn người không có chờ lâu lắm, Trạch Điệu Tông cùng một hàng khốn bắc vực tu tiên liên minh hộ tống nhân viên liền tới rồi. Trạch Điệu Tông làm vùng này chủ nhà, chuẩn bị một con thuyền tiên thuyền. Nhìn thật lớn hoa lệ tiên thuyền, một đám tiểu hài tử có chút hưng phấn. Một ít đứng ở nơi xa xem náo nhiệt tu sĩ cũng không khỏi phát ra tán thưởng thanh. Chỉ có Trạch Điệu Tông cùng một hàng hộ tống nhân viên, sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì bọn họ đều biết, này con nhìn hoa lệ tiên thuyền, ở đông vực năm đại tông môn trong mắt, không đáng kể chút nào, cũng chính là bọn họ này đó sinh hoạt ở khốn bắc vực tu sĩ mới có thể phát ra cảm thán. Hộ tống nhân viên, cầm đầu chính là Trạch Điệu Tông một người trúc cơ trưởng lão. Chư vị, tiễn đưa giả tại đây dừng bước, tham gia người thí nghiệm ở một canh giờ nội tiến vào tiên thuyền. Một canh giờ sau, tiên thuyền lập tức khải hàng. To lớn vang dội thanh âm truyền khắp này một mảnh quảng trường. Thẩm Thanh Nhất sợi tóc hơi hơi phiêu động, nàng tựa hồ cảm nhận được nào đó năng lượng. Chẳng lẽ là linh lực? Trạch Điệu Tông trưởng lao nói rơi xuống sau, khắp nơi người phụ trách liền bắt đầu hành động lên. Thẩm Thanh Nhất đi theo Tề lao phía sau, cũng thượng tiên thuyền. Trong đám người một thiếu niên không khỏi nhíu mày, nhìn tiên người trên thuyền. Luca, vừa mới ta giống như thấy được cái kia nghiệt chủng. Lâm Vũ sờ sờ đầu. Cái nào nghiệt chủng? Lâm Tử Hào có chút nghi hoặc. Chính là cái kia bị ném ở tạp dịch phong núi hoang người nọ. Không phải đâu, lão bát ngươi nói ngươi ở nơi nào thấy được cái kia nghiệt chủng. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi đi, ta chính là vô tình. Ngó tới rồi một cái sườn mặt cùng kia nghiệt chủng đặc biệt giống người. Người nọ tuy rằng bị ném ở núi hoang bên trong, bọn họ mấy cái lại là gặp qua, tuy rằng không có giống Lâm Hoành gia hỏa kia khi dễ nàng, nhưng là đối người nọ ấn tượng cũng không phải đặc biệt hảo. Rốt cuộc hiện giờ bọn họ Lâm gia gia chủ là cùng người nọ có chút huyết thống quan hệ chí thân. Nàng tồn tại, chính là đối với gia chủ sỉ nhục, cũng là đối với Lâm gia sỉ nhục. Bất quá tuy rằng như thế, người nọ diện mạo lại vẫn là có gia chủ bóng dáng. Tuy rằng đã từng cái kia nàng, mặt gầy cơ hoàng, cả người cũng đều là các loại dơ bẩn. Có thể cùng gia chủ lớn lên như vậy giống người, trừ bỏ đích trưởng công tử cùng tam tiểu thư, đại đế chính là vị này. Hảo, đừng nghĩ những cái đó có không, chúng ta đã hộ tống Lục tiểu thư đến nơi đây, dư lại sự tình chính là những cái đó tiền bối phụ trách, chúng ta chạy nhanh trở về phục mệnh. Hảo, Thẩm Thanh Nhất ngồi ở trên thuyền trên đệm hương bù, này con tiên thuyền bên ngoài hoa lệ, nhưng là tựa hồ có chút đơn sơ. Quảng đại không gian bên trong, càng như là một cái thật lớn hộp, bên trong bày biện mấy trương ghế dựa. Những cái đó hộ tống tu sĩ liền ngồi ở mặt trên. Mà tham gia thí nghiệm người, đại bộ phận đều ngồi trên mặt đất. Một ít trước tiên biết tin tức người, chính mình chuẩn bị đệm hương bù, ngồi ở trên đệm hương bù. Thẩm Thanh Nhất cũng lấy tề lao phúc, bởi vậy ngồi ở còn tính mềm mại trên đệm hương bù. Tề Linh Nhi đã đi tìm nàng một cái đồng dạng tham gia thí nghiệm biểu tỷ. Thẩm Thanh Nhất ngồi ngay ngắn ở trên đệm hương bù, nhìn phía nơi xa. Đây là nàng lần đầu tiên không phải bởi vì ngồi máy bay, mà như thế rõ ràng tiếp xúc đến phía chân trời đám mây. Nguyên lai, đây là tu tiên giới lực lượng, thế giới này bởi vì nó, tựa hồ trở nên sắc thái rực rỡ cực kỳ ngoạn mục. Thẩm Thanh Nhất trong mắt lượng lượng, nàng rõ ràng nghe được chính mình ngực kia viên kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Tiên thuyền ở trên bầu trời phi hành đại khái 7 ngày bộ dáng, mới chính thức đi vào đến Linh Đạo Tông quản hạt địa. Tiến vào đến Linh Đạo Tông địa giới lúc sau, quá vãng tu sĩ rõ ràng nhiều lên. Các lộ du lịch tán tu, tiểu thương lính đánh thuê, hoặc là như bọn họ giống nhau, tới tham gia Linh Đạo Tông thí nghiệm người, làm bên đường tiên thành đều náo nhiệt lên. Thấu chương xong. Chương 23. Chương 23. Cùng tới người, đều có chút hưng phấn nhìn phía bốn phía. Nguyên bản cho rằng Trạch Địa Tông phụ cận đã đủ phồn hoa, không nghĩ tới nơi này, thế nhưng càng thêm phồn hoa. Hơn nữa linh lực tuyệt đối là bọn họ nơi đó vài lần. Không cần loạn đi, theo sát đội ngũ. Các người phụ trách, xem trọng chính mình nhân số. Trạch Địa Tông trúc cơ trưởng lão truyền âm nhập mỗi người lỗ thai. Ở chỗ này, chính là trúc cơ trưởng lão cũng đến cẩn thận xử sự. Nghe được trúc cơ trưởng lão nói, phía dưới người đều thành thật không ít. Tuy rằng hiện giờ trong tiên thành, bởi vì Linh Đạo Tông tuyển nhận đệ tử, có tuần tra thủ vệ phụ trách tiên thành an toàn, bên trong tiên thành cũng minh xác quy định, không cho phép tùy ý đánh nhau, muốn giải quyết cái gì ân ân đoán đoán, đều đến đi quảng trường lôi đài. Nhưng là tiểu tâm vô đại sai. Đoàn người đi đi rừng rừng, rốt cuộc ở Linh Đạo Tông thí nghiệm 3 ngày trước đổi tới. Mọi người nhìn cách đó không xa kia nguy nga chót vót chạy dài núi non thượng ngẫu nhiên có linh quang vòng bảo hộ hiện lên. Mây mù lượn lờ gian, thỉnh thoảng có tiên hạc từ phía chân trời bay qua. Hào một bộ tiên gia diễn xuất. Một bước vào núi non kia một khắc, hộ tống tu sĩ liền cảm giác được càng thêm dư thừa linh lực quanh quẩn lại đây. So bên ngoài đều còn muốn dư thừa linh lực. Này nếu là thành Linh Đạo Tông đệ tử, có thể ở chỗ này tu luyện, kia nên là kiểu gì may mắn. Không thể không nói, chúng cử giả làm người hâm mộ ghen tị hận. Thiên A. Đây là năm đại tông môn bộ dáng sao. Có người không khỏi tán thưởng ra tiếng. Ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Nơi này ngươi chỗ đã thấy cảnh tượng, cũng không phải là Linh Đạo Tông. Nơi này chẳng qua là Linh Đạo Tông bên ngoài núi non một bộ phận. Có cảm kích người nghe được bọn họ tán thưởng thanh, cũng không khỏi mặt lộ vẻ hướng tới. Linh Đạo Tông làm năm đại tông môn, chính là chiếm cứ phía đông đại bộ phận địa vực, liền chỉ cần nói, này dưới trướng núi non, liền có 4 tòa chủ phong, 16 tòa đại phong, 38 tòa trung phong, cùng với 72 tòa tiểu ngọn núi. Nay còn không hơn nữa những cái đó phụ thuộc tông môn gia tộc tiên thành thế lực. Phía dưới nghe được người đều sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tuy rằng một ít người đã sớm nghe nói quá năm đại tông lợi hại, chính là đương tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe, lại có này chạy dài ngọn núi ở trước mắt, khó tránh khỏi không cảm xúc mênh mông. Không thể không lại lần nữa cảm khái, quả nhiên không hổ là năm đại tông môn chí nhất. Cầm đầu Trạch Địa Tông trúc cơ trưởng lão, nhưng thật ra cái người thông minh, thấy nhìn không thấu giới thiệu người nọ tu vi, đối phương bên người lại không có gì người khi, liền không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Đa tạ vị đạo hữu này báo cho. Cũng không biết, này Linh Đạo Tông năm nay thí nghiệm. Người nọ tựa hồ hiểu ý, quay đầu nhìn về phía bọn họ đoàn người, trên dưới đánh giá một chút bọn họ, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Linh Đạo Tông lần này vì sao trước tiên tuyển nhận đệ tử, không có người so với bọn hắn này đó tinh anh đệ tử rõ ràng. Làm năm đại tông môn chí nhất, mấy năm nay mặt khác mấy cái nhãn hiệu lâu đời thế lực phát triển không ngừng, càng là xuất hiện vài vị hoành động tu tiên giới thiên kiêu nhân vật. Nhưng là bọn họ Linh Đạo Tông lại có chút theo không kịp tư thế. Thiên tài đệ tử bọn họ làm năm đại tông môn, đương nhiên cũng có, càng là có tu tiên giới khó được một ngộ thiên linh căn đệ tử, chính là chân chính có thể hoành động tu tiên giới, trở thành tu tiên giới tân tú đồng lứa dẫn đầu giả lại là không có đặc biệt xuất sắc. Đặc biệt là ở Thánh Kiếm Tông có sở cảnh dưới tình huống. Mà liên ở phía trước không lâu, Hóa Địa Phong vị kia lão tổ thế nhưng xuất quan, nguyên nhân vô hắn, thân là Nguyên Anh đại viên mãn lao tổ, bế quan nhiều năm, hình như có sở cảm. Làm Thiên Thủy Phong nhàn lão tổ hỗ trợ tính một quẻ, nay tính toán, nhưng đến không được, độc thân nhiều năm, vẫn luôn không có thu đồ đệ thời lão tổ, thế nhưng sắp nên đón hắn cả đời này duy nhất một vị đệ tử. Cái này nhưng đem tông môn cao hứng hỏng rồi. Nhưng là vị kia đệ tử mệnh cách lại là có chút đặc thù, cùng vị kia thời lão tổ giống nhau như lúc, đều là cô tinh mệnh, nếu là không còn sớm chút thu vào tông môn, sợ là hậu kỳ sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Này không, tông môn liền trước tiên thu đồ đệ. Thấu chương xong. Chương 24 Thành Tâm Điện. Chương 24 Thành Tâm Điện. Lúc này lão tổ thu đồ đệ, chính là đại sự. Hóa Địa Phong làm Linh Đạo Tông khai sơn lão tổ chủ mạch một phong, quá vãng đều là khởi động Linh Đạo Tông một trụ cột lớn, chính là từ tiền tam đại tổ sư tới nay, liền bắt đầu xuống dốc. Hơn nữa thiên địa đại biến, Hóa Địa Phong công pháp nhiều rất nhiều hạn chế, tuyển nhận đệ tử, muốn tu tập cũng càng thêm khó khăn. Tới rồi thời lão tổ, hắn kia một chi, càng là trực tiếp dư lại hắn cùng hạ lão tổ hai người. Nhiều năm xuống dưới, tông môn không phải không có nghĩ tới cấp thời lao tổ tuyển nhận đệ tử, chính là toàn bộ đều lấy thất bại chấm dứt. Hiện giờ thật vất vả mong tới như vậy một vị, tông môn tự nhiên phải nắm chặt. Hóa Địa Phong công pháp tuy rằng kỳ lạ, cũng khó tu luyện, nhưng là một khi thành công tu luyện, kia sức chiến đấu liền có thể nói là cùng giai khó gặp địch thủ. Mà bọn họ này đó tinh anh đệ tử, chính là nghe xong tông môn trưởng môn vấn hải sư thúc nói, tới này đó muốn thí nghiệm địa phương quan khán quan khán. Nhìn cái gì? Đương nhiên là trước tiên lưu ý có hay không vị kia có duyên đệ tử thân ảnh, phụ trách này tánh mạng an toàn. Thuận tiện lưu ý một chút có hay không mặt khác cái gì thiên tài đệ tử. Linh Đạo Tông tuy rằng là một cái tông môn, chính là nhiều phong đầu chi gian cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Các phong đầu trưởng lão A, phong chủ cũng đều là muốn thu đồ đệ. Cho nên tới người quan sát, tự nhiên cũng là phải vì chính mình phong đầu lưu ý. Ninh Úc Nam này liếc mắt một cái đảo qua đi, thật đúng là bị hắn thấy được mấy cái không tồi mầm. Những cái đó tuổi quá tiểu nhân không có tu luyện quá, hắn không biết, nhưng là kia mấy cái tuổi nhỏ, tu vi liền không tồi, còn hơi thở trầm ổn, tư chất rất có thể là không tồi. Ninh Úc Nam này liếc mắt một cái tìm được rồi không tồi hạt giống, tâm tình không tồi. Nhìn về phía Trạch Địa Tông trưởng lao ánh mắt đều hiền lành không ít. Này thí nghiệm sao, Linh Đạo Tông tự nhiên có này an bài. Trạch Địa Tông trưởng lão nghe ngôn, cũng không hề nhiều lời. Đi theo phụ trách chiêu đãi bọn họ này một đường Linh Đạo Tông đệ tử phía sau. Thực mau tiến vào tới rồi một cái đại cung điện trước. Phía trước người hầu, giơ tay, ý bảo đoàn người dừng lại. Thanh tâm điện đã đến. Hộ tống giả dừng bước. Người thí nghiệm tiến. Hộ tống tu sĩ, hợp với Trạch Địa Tông vị kia trưởng lão đều bị giữ lại. Một ít tuổi tiểu nhân người thí nghiệm thấy vậy, không khỏi có chút hoàng thần, bất an nhìn về phía những cái đó hộ tống bọn họ tới người. Ninh Úc Nam thấy vậy, không khỏi mở miệng. Các ngươi không cần lo lắng, đây là bình thường thao tác. Muốn tham gia Linh Đạo Tông tuyển nhận đệ tử thí nghiệm, đều cần thiết quá này Thanh Tâm Điện. Dẫn bọn hắn tới Linh Đạo Tông đệ tử, cũng mở miệng giải thích. Thanh Tâm Điện là chư vị tiến vào Linh Đạo Tông tất qua địa, chư vị có thể yên tâm, phàm đãi Linh Đạo Tông thiệt tình vô ác ý tà niệm giả, nhập chi, đều không sự. Nếu có tâm giả, tại hạ cũng khuyên này dừng bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời này nói được đã đủ minh bạch, mọi người hai mặt nhìn nhau. Kia tu sĩ thanh âm tựa hồ mang theo nào đó vận luật. Là nguyên bản có chút xôn xao mọi người, cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Nửa nén hương qua đi, muốn tiếp tục người thí nghiệm, liền bước vào này Thanh Tâm Điện, vô tình giả, lui. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía kia rộng lớn đại khí đại điện, môn trên trán thanh tâm hai chữ phảng phất thật sự có nào đó công hiệu. Liếc mắt một cái xem qua đi, Thẩm Thanh Nhất trái tim không khỏi đột nhiên run lên. Thân hồn đều không khỏi đãng đãng, mà đúng lúc vào lúc này, một cổ ôn ý từ bụng bồ chô lan tràn mở ra, đánh thức Thẩm Thanh Nhất ý thức. Thẩm Thanh Nhất vội vàng túi đầu. Trong lòng lại không bình tĩnh, vừa mới kia cổ lực lượng, tựa hồ muốn xem xuyên linh hồn của nàng giống nhau. Khủng bố như vậy. Quả nhiên tu tiên giới lực lượng, là quỷ quyệt cường đại. Thấu chương xong. Chương 25 thí nghiệm bắt đầu. Chương 25 thí nghiệm bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng thu mau, chính là Ninh Úc Nam vẫn là bắt giữ tới rồi. Thấy Thẩm Thanh Nhất chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi lại lần nữa nhướng mày. Một cái không có tu luyện quá phàm nhân. Thế nhưng cũng dám nhìn thẳng Thanh Tâm Điện ngạch, còn không có việc gì. Chẳng lẽ là này tiểu hoa nhi, tư chất không tồi. Không khỏi lại lần nữa trên dưới đánh giá hạ Thẩm Thanh Nhất. Không giống A. Như vậy tuổi tuy rằng ở tu tiên giới tính tiểu, chính là so với tuổi nhỏ vô tu luyện giả, lại là tính lớn. Bình thường giả, cái nào không phải ở 5 tuổi khi, liền bắt đầu tu luyện. Chẳng sợ không có cao giai công pháp, cũng sẽ tu luyện tu tiên giới bình thường nhất, những cái đó dẫn khí nhập thể lạn đường cái công pháp. tu tiên giới vẫn phải có, phàm nhân chỉ cần có điểm tích tụ, đều mua nổi. Nếu là mua không nổi, cũng có thể đi địa phương tông môn thế lực thí nghiệm, tư chất hảo còn có thể tiến vào địa phương tông môn thế lực, tư chất không tốt, chỉ cần không phải đặc biệt kém, có điểm hy vọng, cũng sẽ có rất nhiều tiểu gia tộc thế lực là nguyện ý nhận lấy bồi dưỡng. Nếu là lại thiếu chút nữa, chỉ cần biết rằng chính mình linh căn tư chất, luôn là có mục tiêu phấn đấu, mua một quyển lạn đường cái công pháp tu tập cũng tổng so một chút đều không tu tập tới hảo đi. Lại hoặc là này tiểu hoa nhi kỳ thật không có linh căn, hoặc là linh căn tư chất quá kém, dẫn khí nhập thể không được, người nhà muốn làm nàng nơi này bính một chút vật khí. Rốt cuộc chuyện như vậy, ở quá vãng cũng không phải không có. Một ít địa phương người phụ trách, cũng sẽ từ trung gian thu hoạch một ít tích lợi, bọn họ cũng không phải không biết. Ninh Úc Nam không nghĩ ra, liền không hề nghĩ nhiều, có phải hay không, này tiểu hoa nhi là thiên phú dị bẩm, hoặc là phế tài, kế tiếp thí nghiệm, sẽ tự thấy thật trương. Nửa nén hương thời gian không dài, thực mau liền qua đi. Phụ trách đệ tử ý bảo bọn họ đi vào, đoàn người có tự một đám tiến vào thanh tâm điện. Ngoài điện trừ bỏ hộ tống tu sĩ, nhưng thật ra không có lưu lại một ít người khác. Rốt cuộc như vậy tâm tồn không tốt giả, ở như vậy trắng trợn táo bạo nhật tử, muốn rửa phương thức này tiến vào vẫn là rất ít. Một bước vào thanh tâm điện, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác kia cổ quen thuộc lực lượng lại lần nữa ập vào trong lòng. Chẳng qua cùng vừa mới ở đại điện ngoại tình cảnh không giống nhau chính là, lúc này đây tra xét lực lượng ôn hòa rất nhiều. Thẩm Thanh Nhất thậm chí cảm giác có chút thoải mái, không khỏi hơi hơi nhắm hai mắt lại. Một trận dao động qua đi, Thẩm Thanh Nhất cảm giác một trận gió nhẹ thổi qua, phất quá nàng trên trán toái phát. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở to mắt. Chính mình đã thân ở một cái trên quảng trường lớn, chung quanh cũng đứng nhập nàng giống nhau tới thí nghiệm đệ tử. Chung quanh có quen biết người xuống lại ở bên nhau nói chuyện với nhau. Ai? Không nghĩ tới này thanh tâm điện mặt sau, thế nhưng liên thông chính là này đại quảng trường. Đây là đại hình truyền tống trận pháp đi. Này mở ra một lần đến nhiều ít linh thạch A. Này đại tông môn không hổ là đại tông môn A. Nếu là có thể tiến vào này linh đạo tông làm đệ tử, thật là tốt biết bao. Đúng vậy, đáng tiếc ta linh căn chỉ là tứ linh căn, cũng không biết có thể hay không nhập. Chính là đương tạp dịch đệ tử, ta cũng nguyện ý. Không phải, huynh đệ, ngươi nhìn thấy Trương Kỳ sao? Ai? Ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là không có nhìn thấy hắn, vừa mới chúng ta không phải cùng nhau tiến vào thanh tâm điện sao? Như thế nào hiện tại hắn còn không có ra tới a? Tỷ tỷ, không nghĩ tới, tham gia linh đạo tông thí nghiệm tu sĩ nhiều như vậy, ta có điểm sợ. Không phải sợ, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Người chung quanh nghị luận sôi nổi. Thẩm Thanh Nhất không có gì nhận thức người, duy nhất có chút quen thuộc Tề Linh Nhi cũng không có ở nàng chung quanh. Ở rậm rạp biển người chung, nàng cũng không hy vọng xa vời có thể tìm được nàng, đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Ngay dần dần dâng lên, từ sáng sớm chờ tới rồi buổi tối, tựa hồ thí nghiệm còn không có bắt đầu. Một ít tính tình nóng nảy đã có chút ngồi không được, muốn dò hỏi một bên một ít trông coi đệ tử, nhưng là những cái đó đệ tử đều nói, nhanh. Vào lúc chạng vạng, nguyên bản còn sao trời gắn đầy thời tiết đột nhiên hạ vũ. Câu đề cử phiếu phiếu, câu cất chứa, câu vẽ tháng, câu bình luận các vị tiểu khả ái nhóm. Cầu các loại sủng ái. Thấu chương xong. Chương 26 bất đồng. Chương 26 bất đồng. Tí tách nước mưa xối ở mọi người trên người, có tu vi còn hảo, một ít không có linh lực hộ thể phàm nhân ở bị xối, thổi qua một trận gió lạnh sau, không khỏi sôi nổi ôm chặt thân mình. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở một cái không chớp mắt trong một góc, nước mưa xối nàng toàn thân, chính là nàng lại không có đặc biệt lãnh. Thở ra một hơi, Thẩm Thanh Nhất lau một phen trên mặt nước mưa. Đại khái là thói quen. Không có linh lực tu vi, trên người nước mưa vô pháp che đậy. Trận này vũ, vẫn luôn hạ, lục tục thẳng đến nửa đêm thời gian. Một bên rất nhiều người đã lanh đánh lên hát xì. Một ít có linh lực tu vi, cuối cùng cũng bị xối. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn dùng linh lực duy trì linh lực vòng bảo hộ, như vậy thập phần tiêu hao linh lực. Ở đây người cơ hồ đều đã bị nước mưa xối, đương nhiên trừ bỏ những cái đó linh đạo tông đệ tử. Hát xì thanh hết đợt này đến đợt khác. Một ít đã sớm chịu không nổi người. Dần dần bắt đầu la hét ầm ĩ lên. Ca ca, ta lãnh. Thẩm Thanh Nhất cách đó không xa một miếng đất thượng, một đôi huynh muội gắt gao ôm nhau. Ca ca, linh đạo tông khi nào mới bắt đầu thí nghiệm nha? Muội muội, kiên trì. Người suy nghĩ một chút, chỉ cần căng qua này trong chốc lát, nói không chừng mặt sau liền bắt đầu thí nghiệm, đến lúc đó vạn nhất chúng ta hai cái thí nghiệm thượng, chờ ở trong nhà ra ra, nhất định sẽ cao hứng hư. Tiểu Nam Hải cắn răng kiên trì, đem chính mình muội muội gắt gao hộ ở trong ngực. Cách đó không xa một cái niên cấp lớn hơn một chút nữ tu thấy hai người bị đông lạnh xanh tím mặt, không khỏi có chút không đành lòng. Các ngươi lại kiên trì một hồi đi, ta tưởng, linh đạo tông thí nghiệm sớm tại chúng ta bước vào nơi này thời điểm liền bắt đầu. Nghĩ vậy một chút, không chỉ là nàng một người, cho nên giờ phút này, trừ bỏ một ít thật sự tính tình táo bạo không tốt, đầu óc xử không thượng lực người, đại bộ phận người đều an tĩnh chờ đợi tại chỗ. Bình tĩnh lại bọn họ, liền bắt đầu phát hiện ở đây người tuy rằng nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là một ít không có tu vi phàm nhân cùng tu vi chưa từng có luyện khí tứ giai tu sĩ. Luyện khí tứ giai là tu sĩ tiến vào luyện khí kỳ sau một cái đường ranh giới. Luyện khí 4 tầng sau mới là chân chính tiến vào đến tu luyện bắt đầu, mà tiến vào đến trúc cơ kỳ mới xem như chân chính bước vào tu tiên này một hàng nghiệp. Luyện khí tứ giai phía trước, trừ bỏ thân thể so giống nhau phàm nhân cường tráng một chút, tốc độ sức lực hảo một chút ở ngoài, cùng phàm nhân kỳ thật kém không bao nhiêu, thậm chí có đôi khi còn đánh không thắng một ít phàm tục võ giả. Mà lần này người thí nghiệm, tuyệt đối không phải tu vi dừng bước với luyện khí 4 tầng này nhất giai đoạn. Cho nên vô cùng có khả năng là Linh Đạo Tông đem bọn họ tách ra, chia làm mấy cái giai đoạn thí nghiệm người. Chẳng qua an ủi xong bọn họ huynh muội hai, nữ tu lại không khỏi đem ánh mắt quét về phía bọn họ cách đó không xa Thẩm Thanh Nhất trên người. Kỳ thật chú ý tới Thẩm Thanh Nhất người, không chỉ là nàng một người, mặt khác rất nhiều người đều chú ý tới Thẩm Thanh Nhất. Mà ngay cả Thẩm Thanh Nhất chính mình cũng đã nhận ra chính mình dị thường. Chỉ là chẳng sợ nàng muốn làm bộ lãnh một chút, chính là hồng nhuận sắc mặt lại không thế nào giống. Thẩm Thanh Nhất dị thường, Linh Đạo Tông đệ tử cũng thấy được, hiện giờ thân ở nghị sự đại sảnh một hàng trưởng lao phong chủ, cũng xuyên thấu qua thủy kính, thấy được bên này tình cảnh. Cái kia tiểu hoa nhi, nhưng thật ra có chút ý tứ. Những cái đó nước mưa không chỉ có riêng là bình thường nước mưa, chính là thời gian lâu rồi, tu luyện quá người, cũng sẽ bởi vì nước mưa xuống nước, mà cảm giác được rét lạnh, nhưng là đương trong cơ thể rét lạnh tới một cái hạn định lúc sau. Những cái đó hàn khí liền sẽ không ở tiếp tục tiến vào người trong cơ thể. Thấu chương xong. Chương 27 biến cố. Chương 27 biến cố. Trận này thí nghiệm, những cái đó không có tu luyện quá phàm nhân nhất định phải so với kia chút tu luyện quá người gian nan. Có lẽ có những người này sẽ cảm thấy này có chút không công bằng, nhưng là cái này tu tiên giới vốn là không phải công bằng. Có chút người từ sinh ra liền có người khác đếm không hết tu luyện tài nguyên, có chút người sinh ra lại liền một ngụm ăn đều ăn không nổi. Có chút nhân sinh tới liền thiên phú dị bẩm, có chút nhân thân thể lại đều là tàn khuyết. Bọn họ thí nghiệm nếu là so với chân chính tu tiên giới, chỉ có thể nói là tiểu nhi khoa đều không đổi kịp. Bất quá tuy rằng như vậy có chút không công bằng, nhưng dù sao cũng là tông môn thí nghiệm, vẫn là có hạn độ. Ít nhất, mỗi một cái thí nghiệm địa điểm thí nghiệm người chi gian kém đều sẽ không quá nhiều. Từ tu vi, tuổi tới phân đoạn, mà kia thủy kính trung tiểu hoa nhi, lại tựa hồ không cảm giác được rét lạnh giống nhau. Cũng không biết này phân thiên phú dị bẩm là tốt hay là xấu, chẳng qua đối với Thẩm Thanh Nhất này một phần đặc thù, bọn họ khó tránh khỏi vẫn là nhiều lưu ý liếc mắt một cái. Nhưng thật ra một bên Kim Đan trưởng lão phong chủ nhóm không khỏi đem tầm mắt thường thường đặt ở nhất thượng đầu vài vị nguyên anh lão tổ trên người. Lần này tuyển nhận đệ tử chủ yếu xuất diễn chính là cấp vị kia lão tổ. Hạ Tinh Thần có chút khẩn trương nhìn về phía Nhàn Tử. Thế nào? Nhàn sư huynh, nhưng có nhìn ra vị nào mới là ta sư huynh mệnh định đệ tử? Một bên cùng phía dưới Kim Đan Nguyên Anh tu sĩ đều không khỏi dựng lên lỗ tai. Nhàn Tứ nghe vậy, lại lần nữa nhìn phía đại điện trên không xoay quanh thủy kính. Mày hơi hơi nhăn lại. Ai? Sư huynh, ngươi đừng nhíu mày a. Hạ Tinh Thần lão sợ hắn vị này thần côn sư huynh nhíu mày. Nhà hắn kia vạn năm cô tinh ruột thị sư huynh, thật vất vả nên đón hắn nhân sinh duy nhất một vị mệnh định đệ tử, hắn cái này làm sư đệ, nhìn đến hắn kia phó đạm nhiên lạnh nhạt biểu tình, quả thực đều so với hắn còn sốt ruột. Đây đều là chút sự tình gì? Chính là mặc kệ đi, bọn họ này một mạch hiện giờ bọn họ này đồng lứa, liền để lại hắn cùng sư huynh hai người, mặt khác sư bá sư thúc lao tổ, có thể tiến giai xuất hiếu, đều đi hướng trung ương vực đi. Làm sư huynh hiện giờ duy nhất một vị ruột thịt sư đệ, sư huynh hắn tính tình lạnh nhạt, không thông nhân tình, hắn cái này sư đệ phải chịu trách nhiệm bái. Hạ Tinh Thần lại lần nữa cảm thán, đáng tiếc sư phó không ở, bằng không, nhìn thấy hắn dáng vẻ này, định là sẽ cảm khái một câu, hắn trưởng thành. Nhàn Tứ nhăn mày nhìn phía thủy kính sau, chẳng những không có lơi lỏng, ngược lại càng ngày càng gấp. Ống tay háo hạ tay kháp lại phóng, thả lại béo. Cuối cùng nhìn phía Hạ Tinh Thần cùng thời đồng chu. Hạ sư đệ không cần lo lắng, thời sư huynh mệnh định đệ tử, đã xuất hiện, chỉ là. Hạ Tinh Thần vừa mới buông tâm, lại nghe được một câu chỉ là, kia trái tim nháy mắt lại nhắc lên. Ngươi đừng chỉ là a. Em đẹp một câu, mặt sau thế nào cũng phải nhiều ra một câu chỉ là, nhưng không phải sợ này mặt sau quanh co. Một bên ngồi ngay ngắn thời đồng chu cũng không khỏi hơi hơi ghé mắt. Chỉ là như thế nào? Nhan Từ biểu tình có chút phức tạp. Chỉ là, này nguyên bản lộ tuyến tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo một ít. Thời đồng chu không khỏi hơi hơi hí mắt. Hán vị này thần côn đệ tử thiên cơ tính tử tên tuổi cũng không phải là hạ cấp. Này nguyên bản quẻ tượng đã xuất hiện, chính là này trên đường lại thay đổi một chút. Chẳng lẽ là, có người muốn từ giữa làm khó dễ? Hạ Tinh Thần nhất chịu không nổi thời điểm mấu chốt, xảy ra sự cố gì, liền sợ hai sự tình đến lúc này, lại có người nào muốn sảng bậy, nhiễu loạn thiên cơ sự tình, tuy rằng khó khăn, chính là một ít người lại có thể làm được một ít, tuy rằng như vậy nhất định gặp trời phạt. Đã có thể sợ gặp được cái loại này không tiếc trời phạt, cũng muốn nhiễu loạn thiên cơ người. Nhàn Tứ lắc đầu. Bổn quân cũng không biết là hảo là hư. Chỉ là lão phu có thể khẳng định một việc. Nhàn Tứ đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía ngồi ở hắn một bên nhà mình sư đệ. Sa Tử Giang bị Nhàn Tứ xem sởn tóc gáy. Hắn đang sợ hắn vị này thần côn sư huynh dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Sách mới bắt đầu, yêu cầu bảo dưỡng A. Các vị tiểu khả ai nhóm, cầu cất chứa cầu duy trì, cầu bình luận, cầu đề cử phiếu, cầu vẽ thắng, cầu xin cầu. Ai các ngươi? Thấu chương xong. Chương 28 thí nghiệm linh căn. Chương 28 thí nghiệm linh căn. Sư huynh, ngươi chớ có như vậy nhìn ta. Nhàn Tứ bỗng nhiên cười. Này cười, là nguyên bản khỏe miệng còn treo nho nhã ý cười Sa Tử Giang tức khắc ngồi ngay ngắn hảo thân mình. Sư đệ, ngươi sư đổ duyên cũng tới rồi. Hạ Tinh Thần tức khắc có chút không thể tin tưởng. Ai ai ai? Không phải, Nhàn Tứ sư huynh, cái gì kêu Sa sư huynh sư đổ duyên cũng tới rồi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hạ Tinh Thần không khỏi trừng lớn đôi mắt. Ta nói, Nhàn Tứ sư huynh, ngươi cũng không thể bởi vì Sa Tử Giang sư huynh là ngươi ruột thịt sư đệ, ngươi liền thiên hướng hắn bên kia nha. Kia đệ tử, sao nhóm chính là trước đó nói tốt, là ta sư huynh. Các ngươi cũng không thể bởi vì kia đệ tử thiên phú hảo, liền muốn. Bang! Nhàn sư huynh! Ngươi làm gì đánh ta? Phía dưới kim đan các trưởng lão, sôi nổi cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. An ngươi tâm đi thôi. Thời đồng chu đều không nôn nóng, ngươi hạt gánh cái gì tâm. Được đến Nhàn Tứ xem thường, Hạ Tinh Thần ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải đoạt hắn sư huynh đệ tử là được. Sa Tử Giang nghe ngôn, không khỏi khẽ nhíu mày suy tư. Sư huynh, không phải ngươi lần trước trả lại cho ta tính quá quẻ, ta ngũ đệ tử muốn trăm năm sau mới có thể xuất hiện sao? Như thế nào trước tiên xuất hiện? Chẳng lẽ đây là trong đó biến hóa? Sư huynh, ngươi xác định không có tính sai. Trầm mặc hồi lâu, Lục Vũ buông trong tay chén trà. Hơi hơi ngước mắt. Chưa chắc không thể. Lục sư huynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Lục Vũ nhìn về phía thủy kính. Nhàn sư huynh, không phải còn tính qua thời sư huynh là cô tinh mệnh sao, nhất định phải cô độc cả đời, nhưng hôm nay không tới một cái đệ tử. Nhàn Tứ nghe vậy, hơi hơi sửa sang lại hảo vật áo, mặt không đổi sắc. Lúc này sư huynh cô tinh mệnh, ban đầu chính là Giang lão tổ nói ra khẩu, nếu là lục sư đệ có nghi vấn, đại nhưng đi bậc lửa giới hương, dò hỏi lão tổ một phen. Một bên ngồi nghiêm chỉnh mặt khác mấy người, không khỏi sôi nổi chịu chịu khoe miệng. Này hai người lại bắt đầu. Thân ở quảng trường thẩm thanh nhất một hàng thí nghiệm đệ tử, rốt cuộc ở ngày mới vừa lượng thời điểm, nên đón phụ trách thí nghiệm đệ tử. Đoàn người bất chấp chật vật, sôi nổi đi theo kia phụ trách đệ tử, liền hướng một chỗ đài cao mà đi. Đài cao diện tích rất lớn, mặt trên tạo mấy cây thí nghiệm cây cột. Tin tưởng ở ngồi tuyệt đại bộ phận người đều biết vị này với trung ương chỗ mấy cây cột đá là vật gì, không sai. Đây là hôm nay phải cho chư vị thí nghiệm tư chất chắc linh trụ. Mà ở vào cột đá mặt sau hai căn cây cột, màu lam kia căn là thí nghiệm linh căn căn giá trị, màu tím kia căn là thí nghiệm linh hồn thần thức cường độ. Linh đạo tông tuy rằng tuyển nhận đệ tử không lấy linh căn tốt xấu tới làm quyết định, nhưng là này tam dạng lại cũng chiếm cứ không nhỏ điểm, nếu là trong đó giống nhau nổi bật, tự nhiên so mặt khác giả có ưu thế. Mọi người đều minh bạch tu sĩ theo như lời nói, không khỏi sôi nổi chờ mong lên. Đây cũng là bọn họ dám đến đại tông môn bính một chút vận khí nguyên nhân. Bọn họ ở ngồi đại bộ phận người, đều chỉ là thí nghiệm quá linh căn thuộc tính. Kia thí nghiệm linh căn căn giá trị cùng linh hồn thần thức cường độ thí nghiệm trụ quá mức thưa thớt. Có được thế lực cũng không nhiều lắm. Nếu là có thể ở kia hai dạng nổi bật, chẳng sợ linh căn thuộc tính kém một ít, cũng không phải không có cơ hội tiến vào linh đạo tông. Hảo! Ta liền vô nghĩa không nói nhiều. Chư vị có tự xếp hàng, 15 phút lúc sau, thí nghiệm chính thức bắt đầu. Mọi người nháy mắt hành động lên. Đài cao rất lớn, chẳng sợ ở đây gần có mấy ngàn người, cũng ước chừng có thể cất chứa. 15 phút ở mọi người thấp thỏm chờ mong chung lặng yên rồi biến mất. Đông. Thấu chương xong. Chương 29 Tể Linh Nhi. Chương 29 Tể Linh Nhi. Phụ trách đệ tử linh lực ra, gõ vang lên trên đài cao đại trung. Hiện tại thí nghiệm chính thức bắt đầu. Đệ nhất vị, Phó Lệ. Ở bắt đầu thí nghiệm phía trước, mỗi cái địa vực người phụ trách đều đem muốn thí nghiệm người tên gọi báo cho linh đạo tông. Mà những cái đó người phụ trách ở bọn họ tiến vào thanh tâm điện lúc sau, cũng không phải thật sự liền cách ở bên ngoài. mà là bị linh đạo tông đệ tử đưa tới một cái khác thiên điện. Nơi đó có phụ trách ngoại sự chấp sự, làm cho bọn họ nhất nhất đối ứng chúng cử người. Như vậy cũng phòng ngừa một ít ám mà thao tác. Ở cuối cùng xác định nhân viên thời điểm, chỉ cần có linh đạo tông đệ tử thân phận người, đều sẽ bị ban phát một khối thân phận bài. Thân phận bài lấy người sở hữu hơi thở cùng máu vi chuẩn, thả mỗi một khối thân phận bài chỉ có thể một người sử dụng. Thí nghiệm trên đài cao thí nghiệm ở một chút tiến hành. Trên đài cao người thí nghiệm khẩn trương chờ mong, sau lưng thông qua thủy kính quan sát người phụ trách cũng chờ mong. Rốt cuộc, chỉ cần xuất hiện một cái tốt mầm, còn bị tuyển thượng, mặc kệ là được đến trợ cấp khen thưởng, vẫn là hậu kỳ từng người địa vực phát triển, đều là có không thể bỏ qua tác dụng. Phó lệ, kim mộc thủy tam linh căn, căn giá trị 45, 52, 63, linh hồn thần thức cường độ 30. Tên kia kêu phó lệ nữ hải không khỏi có chút mất mát. Nguyên bản tam linh căn tư chất ở bọn họ bên kia, liền thuộc về không tồi tư chất. Nhưng là này linh căn căn giá trị hiện giờ xem ra, lại không thế nào như ý, ít nhất là đối với tiến vào linh đạo tông tới giảng. Miễn cưỡng có thể tính ở trung đẳng hàng ngũ. Mà linh hồn thần thức cường độ, càng là xả chân sau. Phải biết rằng, này linh hồn thần thức cường độ cũng không phải dựa theo tu vi cấp bậc cường độ như vậy đi tính, mà là thí nghiệm linh trụ thông qua thân thể cốt linh, tới phân hóa cấp bậc. Mà cũng bởi vì này thưa thất trình độ, đại bộ phận người không biết, này hồn trụ trung tăng thêm giống nhau hy hữu hoàng tuyển hồn giới tích hồn thạch, khiến này chắc hồn trụ còn có một cái lợi hại công năng, phân biệt người linh hồn hợp thể cường độ. Nói trắng ra một ít, trong đó có một cái tác dụng, chính là có thể phân biệt kia khối thân thể có phải hay không nguyên thân, có hay không bị thao tác đoạt xá hiện tượng. Tuy rằng ở hiện giờ tu tiên giới, đoạt xá việc cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là đặt ở hiện giờ mấy đại đạo môn đại tông trước mặt, vẫn là bị kiêng kỵ. Đồng dạng không rõ ràng lắm điểm này, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng có chút khẩn trương sợ hãi, lại là sợ hãi chính mình không có linh căn, vô pháp tu luyện, do đó tiếp tục đi lên nguyên bản Thẩm Thanh Nhất lộ. Nàng cũng hoàn toàn không biết, này linh đạo tông thí nghiệm linh chủ có như vậy một vụ. Bởi vì trong nguyên tắc chung, nữ chủ Phù Ngọc Giao trung kỳ tiến vào đại tông môn thời điểm, cũng không có để một việc này. Trước người đội ngũ nhanh chóng giảm bớt. Thí nghiệm đệ tử đại bộ phận đều là tứ linh căn cùng ngũ linh căn. Tam linh căn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không tính thưa thớt. Mà song linh căn tắc muốn thưa thớt rất nhiều, một phen thí nghiệm xuống dưới, đi qua 1-2 ngàn người, lại chỉ có như vậy ít ỏi 10-20 cái. Này trong đó còn bao gồm này đó linh căn căn giá trị cùng linh hồn cường độ không thế nào người tốt. Tề Linh Nhi, kim hỏa song linh căn, căn giá trị 76, 89. Linh hồn thần thức cường độ 73. Đám người truyền đến không nhỏ xôn xao. Tề Linh Nhi tam dạng tư chất đều là thực không tồi, ít nhất là trước mắt thí nghiệm nhân viên. Bài trước năm. Chờ đợi ở thiên điện Tề lão tử thủy kính nhìn thấy này phiên tình cảnh, không khỏi có chút kích động. Một bên những người khác cũng không khỏi sôi nổi khen cùng chúc mừng. Tề lão tâm tình không tồi, tuy rằng còn có thí nghiệm, chính là trước mắt mới thôi, Tề Linh Nhi biểu hiện đều là không tồi, chính là này tam dạng tư chất thành tích đều là cũng đủ cấp mặt sau thêm phân. Thấu chương xong. Chương 30 thí nghiệm linh căn. Chương 30 thí nghiệm linh căn. Kế Tề Linh Nhi lúc sau. Thí nghiệm trong quá trình lại lần nữa tuyển nhận hai cái song linh căn sau, liền không hề thấy song linh căn. Còn dư lại không có thí nghiệm người cũng càng ngày càng ít. Thẩm Thanh Nhất trước người cũng càng thêm thiếu lên. Cái tiếp theo, Thẩm Thanh Nhất. Rốt cuộc, trên đài cái kia tiểu hóa nhi hạ đài. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, nhấc chân hướng về đài cao đi đến. Bắt tay đặt ở thí nghiệm linh liền hảo. Phụ trách đệ tử ngữ khí còn tính ôn hòa, vẫn là giống nhau lời nói, đối với Thẩm Thanh Nhất cũng nói một lần. Thẩm Thanh Nhất trở về một cái lễ phép mỉm cười. Cảm ơn. Phụ trách đệ tử gật đầu. Thẩm Thanh Nhất vươn tay, tay phải nhẹ nhàng đặt ở thí nghiệm linh trụ mặt trên. Linh trụ ở Thẩm Thanh Nhất khẩn trương thấp phòng trung, đột nhiên phát ra một cổ màu đen quang mang. Quang mang phóng lên cao, thẳng tận trời cao. Ầm vang. Màu đen quang mang làm vỡ nát vô số tầng mây, đẩy ra nhiều đóa đám mây, cũng kinh động vô số người. Màu đen linh quang chậm chạp không có tan đi, ở linh trụ thượng xoay quanh. Linh trụ quang mang cũng chậm chạp không có thấy ám đi xuống. Đây là thiên thủy linh căn. Thiên thủy linh căn. Ở vào đại điện thượng một chúng tu sĩ cấp cao đều có chút ý động, nghĩ đến vừa mới nói. Hạ tinh thần không khỏi nhìn về phía Nhàn sư huynh. Nhàn sư huynh, ngươi nói đệ tử. Vị này, là ta sư huynh đệ tử sao? Liên này tư thế, sợ không phải bình thường thiên linh căn nha. Nhàn tư lắc đầu. Hạ tinh thần nghẹn một hơi. Nhàn sư huynh. Không phải nói, ta sư huynh đệ tử thực ưu tú sao? Tên này đệ tử, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn nha. Nhan Từ nhìn về phía Hạ Tinh Thần. Ngươi nếu là không tin ta, cũng có thể hỏi một câu ngươi sư huynh, nói vậy chính hắn cũng có điều cảm giác. Hạ Tinh Thần quay đầu, không khỏi nhìn về phía nhà mình sư huynh. Sư huynh, không phải nàng. Nghe ngôn, Hạ Tinh Thần mặt không khỏi có chút vặn mẹo. Nhan sư huynh, tên này đệ tử, ta nhìn cũng rất ưu tú, không bằng, sư đệ ta thuộc hạ còn thiếu. Cái này thật đúng là không phải ngươi thiếu là có thể đủ hữu dụng, nay tiểu nha đầu cùng ta sư đệ chú định duyên phận. Hạ Tinh Thần vẫn là có chút không cam lòng, mặc cho ai gặp được tốt như vậy mầm, mặc kệ chạy vào những người khác dưới trướng, trong lòng cũng đến không cam lòng đi. Không chỉ là hắn có đem Thẩm Thanh Nhất thu vào môn hạ tâm tư, mặt khác trưởng lao phong chủ cũng có cái này ý tưởng. Chỉ là thượng đầu ngồi vài người, còn chính là bọn họ linh đạo tông thực lực đảm đương, trừ bỏ kia mặt khác vài vị phong chủ có thể cùng chi nhất tranh, bọn họ thật đúng là tranh không được. Mặc kệ đại điện tình cảnh như thế nào, còn ở vào trên đài cao Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được linh trụ biến hóa, kia cổ lực lượng phảng phất từ linh trụ bắt đầu lan tràn, màu đen quang mang càng thêm nùng liệt. Cuối cùng cơ hồ hắc tới rồi cực hạn. Thí nghiệm đệ tử cũng là kinh hỉ, trên mặt đều lộ ra so nguyên bản tươi đẹp tươi cười. Thực hảo! Thực hảo! Tiểu cô nương không cần sợ hãi, kế tiếp linh căn thí nghiệm cũng không cần hoảng loạn. Thẩm Thanh Nhất thấy vậy bộ dáng, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời trong lòng dâng lên thật lớn kinh hỉ. Thở ra một hơi, đi đến thí nghiệm cắm rễ thí nghiệm trụ trước, chậm rãi giơ tay. Tay phải chạm đến một cổ ấm áp xúc cảm, tuy rằng hơi hơi kinh ngạc, này nhìn trong sáng thí nghiệm trụ, nhìn như là ngọc thạch, không nghĩ tới xúc tua cảm lại là ấm áp. Vâng! Ở Thẩm Thanh Nhất tay đặt ở linh trụ mặt trên thời điểm, linh trụ cột sáng bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước bò lên. Một bên phụ trách thí nghiệm đệ tử cũng không khỏi tâm tình đi theo bò lên, đương linh trụ quang mang qua 50 cắm rễ thời điểm. Thí nghiệm đệ tử trong lòng không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua 50 liền hảo, có một nửa cắm dễ, chẳng sợ cắm dễ kém chút, nhưng là liền này đơn linh căn tư trước, chính là rất nhiều người so ra kém. Thấu chương xong. Chương 31 kinh hỷ. Chương 31 kinh hỷ. Linh trụ linh quang qua 50, lại còn không có dừng lại xuống dưới. Còn ở tiếp tục bỏ lên. 60, 70, 80. Cái này không chỉ là thí nghiệm đệ tử nín thở nhìn thí nghiệm trụ. Trong đại điện chúng tu cũng không khỏi nín thở ngưng thần. 90, 91, 93, 96. Cột sáng không ở bay lên. Trong đám người bùng nổ một trận đào hút không khí thanh âm. Mà ngồi ở trong đại điện mấy người, cũng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thiên thủy linh căn vẫn là cắm rễ ở 90 phía trên, tiếp cận viên mãn. Như thế tư chất, đã có thể cùng năm đại tông môn kia ba vị thiên chi tiêu tử trò chuyện với nhau cũng luận. Phụ trách thí nghiệm đệ tử tự nhiên cũng biết này đối với tông môn ý nghĩa cái gì. Quan trọng nhất chính là, vì tông môn tuyển nhận tới rồi này đệ tử, hắn được đến khen thưởng nhất định cũng sẽ không thiếu. Thẩm Thanh Nhất tay lại lần nữa duỗi hướng đệ tam căn thí nghiệm trụ. Chỉ là tay mới chạm đến linh trụ thời điểm, một cổ uy áp liền tịch thượng trong lòng. Thẩm Thanh Nhất không khỏi thân mình nhoáng lên, chỉ là còn không đợi nàng choáng váng đầu, một cổ ấm áp lực lượng liền từ trái tim bộ bắt đầu lan tràn. Kia cổ uy áp hơi hơi sừng sốt. Tùy cơ dần dần biến mất. Bởi vì thời gian quá ngắn, phát sinh sự tình, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là Thẩm Thanh Nhất tay phóng đi lên, linh trụ không có lập tức sáng lên. Mọi người ở đây có chút nghi hoặc thời điểm, linh trụ đột nhiên đại lượng. 20, 30, 40, 60, 70, 80. Cuối cùng, linh căn cắm dễ dừng lại ở 92 thượng. Thẩm Thanh Nhất không rõ vừa mới tim đập nhanh rốt cuộc là cái gì, nhưng là tại đây mở to mắt nàng. Tựa hồ cảm giác có cái gì không giống nhau. Thí nghiệm đệ tử đã cao hứng cười ha ha. Nghe tin tới rồi ngoại môn thí nghiệm đệ tử, cũng ý bảo ám môn đệ tử phụ trách hảo quanh thân an toàn. Thí nghiệm như cũ ở tiếp tục. Thẩm Thanh Nhất còn có chút hồi bất quá thần, hạ đến dưới đài thời điểm, đều còn có chút hoảng hốt. Mà ở thiên điện Tề lão cũng có chút hồi bất quá thần. Hắn lúc trước nguyện ý mang Thẩm Thanh Nhất tới, cũng không phải nói cái gì cảm thấy nàng là một cái khả tạo chi tài. Ở hắn trong lòng, những cái đó thiên tài đệ tử nếu là tùy tiện nhặt một cái chính là, kia còn gọi thiên tài đệ tử sao? Hắn thậm chí cảm thấy, nếu là này tiểu nha đầu có linh căn, cho dù là ngũ linh căn đều là không tồi. Chính là không nghĩ tới. Nay tiểu nha đầu chẳng những có linh căn, hơn nữa linh căn tư chất còn như vậy hảo. Một bên rất nhiều người đã lại lần nữa lại đây, cùng hắn chúc mừng. Ha ha ha. Ta liền nói Tề lão ca ánh mắt vẫn là một vóng như cũ hảo. Này không? Ra một cái song linh căn tư chất hậu bối lúc sau, lại lần nữa tới một cái. Nhưng còn không phải là. Ha ha ha. Chúc mừng Tề lão ca. Không nghĩ tới năm nay Bắc Địa thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ. Tề lão ca không phúc hậu a. Có như vậy một cái hảo bà bối. Tất nhiên giấu giếm như vậy kín mít, chúng ta này đó huynh đệ, chính là một chút nổi bật đều không có nghe được a. Bác Điệu thật là thông minh a. Nhưng còn không phải là. Đây chính là thiên linh căn. Nếu là trước đó thả ra lời nói tới, bị người nào cùng thế lực trước tiên tiệt hồ, kia không phải. Tề Lao đến nay còn có chút hoảng hốt, bất quá, hắn hoảng hốt cũng không có dừng lại bao lâu. Đối mặt một ít người hoặc thật hoặc ghen ghét dối trá chúc mừng, Tề Lao cũng không phải cái gì mềm quả hồng. Ha ha ha. Lao Hủ liền tại đây cảm tạ chư vị đạo hữu chúc mừng. Lao Hủ cũng không nghĩ tới năm nay Bắc Địa có thể được đến hai vị như thế ưu tú hậu bối, này đúng là cũng là ta Bắc Địa vinh hạnh a. Bất quá, chư vị sợ là không biết, này tiểu nha đầu, thật đúng là không phải Lao Huynh không nói cho các ngươi. Thấu chương xong. Chương 32 duyên. Chương 32 duyên. Chư vị nói vậy cũng từ nha đầu này cốt linh trông được ra, nha đầu này tuổi tác. Tề Lao biết, liền Thẩm Thanh nhất như vậy tư chất, nếu là tiến vào linh đạo tông, khẳng định là sẽ đã chịu linh đạo tông nghiêm tra, mà nha đầu này cũng thật là hắn nửa đường nhét vào tới, cho nên, chi bằng hiện giờ đem nói minh bạch, cũng miễn đi một ít người suy đoán cùng châm ngòi. Tề huynh, chớ có út út mở mở, vị kia thiên chi kiêu tử hảo tư chất cùng tuổi có gì quan hệ, Tề Lao ca chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta nói cái gì thiên cơ. Lời này liền giảng tương đối khiêu khích, Tề Lao cũng không để ý tới, rốt cuộc sẽ cắn người cẩu không gọi, chính là lại như thế nào kêu, cũng chung quy là cẩu, là xuất sinh, thượng không được mặt bàn. Vị kia nha đầu A. Lại nói tiếp, cũng là một đoạn duyên phận, lúc trước gặp được nàng thời điểm. Mọi người nghe xong Tề Lao nói, không khỏi đều có chút vô ngữ, có chút người tất nhiên là không quá tin tưởng. Tốt như vậy mầm, nói nhặt được liền nhặt được. Chư vị thật đúng là đừng không tin, có đôi khi A, này vận khí loại đồ vật này. Thật là có như vậy mơ hồ. Mọi người lại lần nữa khỏe miệng run rẩy. Chính là Tề Lao chính mình, đừng nhìn hắn mặt ngoài nhất phái chấn định, nhưng là hắn trong lòng đích sắc cũng không thế nào bình tĩnh. Không nghĩ tới ngay lúc đó nhất thời mềm lòng, thế nhưng được đến hiện giờ cơ duyên. Mà mặc kệ bọn họ như thế nào, Thẩm Thanh nhất đã chịu vô số người chú ý. Linh đạo tông cao tầng, giờ phút này đã làm phía dưới đệ tử đi điều tra cái này tiểu nha đầu bối cảnh. Dẫn dắt Thẩm Thanh nhất xuống đài đệ tử. Không khỏi có chút nghi hoặc lại lần nữa nhìn phía vừa mới thí nghiệm linh trụ. Khẽ nhíu mày, không biết vì cái gì, vừa mới trải qua thí nghiệm linh căn linh trụ khi, hắn thế nhưng cảm giác được một cổ hàn ý. Hắn tu vi lại nói như thế nào, cũng có chút cơ kỳ, giống nhau hàn ý, đối với bọn họ này đó tu sĩ mà nói, căn bản không coi là cái gì, chính là tra xét một vòng lại không có phát hiện bất cứ thứ gì, kia đệ tử không khỏi càng thêm nghi hoặc, bất quá, giờ phút này còn có rất nhiều người nhìn. Thí nghiệm người cũng không có thí nghiệm xong, cũng không phải truy cứu thời điểm, chờ sự tình đều hoàn thành, lại đi truy cứu cũng không muộn. Đãi tất cả mọi người thí nghiệm xong lúc sau, sắc trời lại lần nữa ám trầm xuống dưới, trải qua thời gian dài như vậy, rất nhiều tuổi tiểu nhân đã có chút kiên trì không được, thân hình có chút lay động. Chính là Thẩm Thanh nhất cũng có chút mỏi mệt. Một trận mùi hoa qua đi, mọi người phảng phất trước mắt nhiều rất nhiều hình ảnh. Thẩm Thanh nhất cảm giác trước mắt một bạch. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhưng là rất nhiều ăn ngon, hảo ngoạn đồ vật. Vài thứ kia trên người phảng phất có một cổ lực hấp dẫn Thẩm Thanh nhất, muốn nàng đi bắt lấy vài thứ kia. Thẩm Thanh nhất khẽ nhíu mày. Nàng không phải một cái cỡ nào trọng ăn uống chi dục người, hơn nữa nàng tư duy cũng đều không phải là vài tuổi hài đồng, còn thuộc về ham chơi khống chế không được tuổi. Hơi hơi nhắm mắt, trước mắt tất cả đồ vật đột nhiên từ tại chỗ hóa thành vô số linh quang, tiêu tán ở phía chân trời. Thẩm Thanh nhất lại lần nữa mở to mắt. Trước mắt lại nhiều ra rất nhiều xinh đẹp quần áo, thậm chí một bên còn có một ít mỹ nam tử bức họa. Thẩm Thanh nhất không khỏi khỏe miệng hơi hơi chịu động. Nàng hiện tại là cơ hồ xác định, đây là linh đạo tông cấp phía dưới tuyển nhập đệ tử ảo cảnh thí nghiệm. Quả nhiên trong lòng nàng không tin, nhắm mắt lại kia một khắc, sở hữu ảo cảnh sôi nổi rách nát. Như thế nào nhanh như vậy? Chính là Lục Vũ cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này nữ hài ra ảo cảnh tốc độ không khỏi quá nhanh. Tâm tính thật sự như vậy kiên định. Tuy rằng bọn họ ảo cảnh là căn cứ người thí nghiệm tuổi tới phân, nàng tâm tính thí nghiệm cũng không phải cái loại này rất khó, chính là nhanh như vậy tốc. Ông ngong ngong. Đại điện ngoại, một đạo linh quang gào thét mà đến. Tông chủ Vân Hải, giơ tay, linh quang liền hóa thành một cái ngọc giản dừng lại ở hắn bàn tay. Thấu chương xong. Chương 33 nhai. Chương 33 nhai. Vân Hải bàn tay hơi hơi dùng sức, ngọc giản liền hóa thành vô số linh quang. Mà linh quang ở tản ra sau. Chỉ thấy nguyên bản trống không một vật đại điện không trung, liền xuất hiện từng hàng tự phủ. Mọi người nhanh chóng xem qua, không khỏi sôi nổi đối diện. Hạ Tinh Thần sắc mặt còn có chút không thể tưởng tượng. Kêu Bác Địa mọi người, đem những cái đó cái gọi là thiên tài coi như tiểu tổ tông giống nhau cung phụng, lại chưa từng tưởng, thế nhưng đem thật sự chân châu nông trần. Như vậy thiên tư chắc tuyệt hạt giống tốt, thế nhưng bị bọn họ coi như cỏ dại giống nhau dưỡng ở tạp dịch phong núi hoang, tùy ý này tự sinh tự diệt, thật sự là phí phạm của trời. Nhưng còn không phải là. Mọi người ngay sau đó lại nhịn không được khỏe miệng chịu động. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, kia tùy tiện vứt bỏ người, thế nhưng là vạn trùng vô nhất thiên tài đâu. Chỉ có thể nói cái kia Trạch Địa Tông vật khí, ở phương diện này thực sự không ra sao. Cực cực khổ khổ tìm kiếm thiên tài, thế nhưng liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ vật khí, mới làm cho bọn họ gặp không phải sao. Những cái đó tiểu địa phương tiểu thế lực làm môn hạ đệ tử đi vào năm đại tông môn, bọn họ không phải không biết, bọn họ tâm tư. Mặc kệ, chính là nghĩ càng thêm có lợi cho bọn họ. Chính là nếu là có thể có một cái từ lúc bắt đầu liền đứng ở bọn họ bên này hạt giống tốt, ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Lục Vũ một phen đẩy ra không trung văn tự. Làm ám môn đệ tử lại đi cẩn thận tra xét một phen. Như vậy đệ tử, nếu hậu kỳ không có ngoài ý muốn, khẳng định sẽ để vào tông môn trọng điểm bồi dưỡng trong phạm vi. Đối với lai lịch phương diện cũng khẳng định là muốn cẩn thận lại cẩn thận. Là, chỗ tối phụng dưỡng đệ tử lập tức chắp tay, rời khỏi đại điện. Thẩm Thanh Nhất an tĩnh chờ ở một bên. Giờ phút này lâm vào ảo cảnh người chỉ thức tình ít ỏi mấy cái, tựa hồ cảm giác được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, một nữ tử quay đầu, đối thượng Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, chẳng qua ở ngắn ngủi tiếp xúc kia một cái chớp mắt lúc sau, dường như không có việc gì quay đầu. Chờ đợi thời gian cũng không phải thật lâu, ở qua đi đại khái 3 cái giờ qua đi. Thẩm Thanh Nhất liền cùng đại khái 100 nhiều người bị linh đạo tông đệ tử mang đi, bọn họ cũng hoàn toàn không biết những cái đó còn không có thức tỉnh lại đây đệ tử, linh đạo tông cuối cùng muốn như thế nào an bài. Thẩm Thanh Nhất ngoan ngoãn đi theo đội ngũ chung. Một đám người an tĩnh xuyên qua từng điều hành lang, lại lần nữa dừng lại, trước mặt đã không đường có thể đi. Dẫn đầu đệ tử xoay người nhìn về phía bọn họ. Phía trước liền tới rồi ta linh đạo tông thông đạo nhai, bước qua thông đạo nhai lúc sau, liền chính thức nhập ta linh đạo tông. Chư vị, nô cùng linh đạo tông mong ước chư vị con đường phía trước bằng phẳng, lòng có đại đạo, thẳng tiến không lùi. Nhập. Xoát xoát. Trung quanh hộ tống linh đạo tông đệ tử trong tay bội kiếm sôi nổi lượng ra, thẳng chỉ vòng trời. Lập. Nhìn thấy khí thế bàng bạc chúng linh đạo tông đệ tử, một hàng nhập hành người thí nghiệm, đều không khỏi trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi có chút kích động. Mây mù lượn lờ dãy núi thượng, là nguy nga chót vót các đại tiên các đỉnh lâu, thường xuyên có kỳ chân dị thú từ phía chân trời bay qua. Hoặc là mong muốn thấy những cái đó và táo phiêu phiêu ngự kiếm phi hành người tu hành. Nguyên lai đây là tu tiên thế giới. Quần quận vô cùng, thần bí cường đại. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cũng trong lòng hướng tới có một ngày cũng có thể đủ giống như những cái đó ngự kiếm phi hành tiên nhân giống nhau, ngao du phía chân trời, tự do tự tại. Lòng có đại đạo, không sợ giả. Nhập ta tiên tông, thẳng tiến không lùi giả. Tiến. Linh đạo tông đệ tử đều nhịp lui về phía sau một bước. Trong tay trường kiếm hóa thành lưu quang, chúng đệ tử ngự kiếm phi hành, lập giữa không trung. Tại chỗ liền lưu lại Thẩm Thanh Nhất đoàn người. Đoàn người thấy này tư thế, không khỏi đều có chút hoảng loạn. Có người nhịn không được hỏi ra khẩu. Các vị tiên sư, này, này phía trước không đường, ta trở lại không thông pháp thuật, vô pháp giống chư vị tiên sư giống nhau phi hành giữa không trung, nên như thế nào quá này vấn đạo nhai. Thấu chương xong. Chương 30 từ dũng khí. Chương 30 từ dũng khí. Mọi người cũng không khỏi nhìn phía giữa không trung một hàng linh đạo tông đệ tử. Muốn được đến một cái hồi phục, chỉ là đáng tiếc chính là, lập giữa không trung trung chúng đệ tử, lần này cũng không có cho bọn hắn đáp án. Như cũ an tĩnh lập giữa không trung trung. Dư lại người, đại bộ phận đều không phải đầu góc ngu rốt giả, thấy linh đạo tông đệ tử không hồi phục, liền suy đoán, này vấn đạo nhai chỉ sợ cũng là thí nghiệm một quan. Nếu tiên sư nói chỉ cần qua này vấn đạo nhai, là có thể đủ chính thức tiến vào linh đạo tông. Như vậy tự nhiên từng có nảy vấn đạo nhai biện pháp. Như thế như vậy tưởng tượng, có người liền không khỏi bắt đầu tìm kiếm biện pháp. Mà những cái đó tuổi còn nhỏ, tuy rằng trải qua chịu hạn, nhưng là có tuổi hơi đại làm đi đầu, liền cũng bắt đầu ra dáng ra hình học tập. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía mây mù lượn lờ con đường phía trước, ở bọn họ góc độ hạ, liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn thấy kia sâu không thấy đáy phía dưới, thường thường còn có trận gió thổi qua, mang đi từng khối đá vụn. Có người không khỏi có chút sợ hãi. Vội vàng lui về phía sau hai bước. Mọi người tìm kiếm mấy phen không có kết quả lúc sau, không khỏi tại chỗ do dự. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía bốn phía, rốt cuộc ở cách đó không xa một viên trên đại thụ tìm được rồi một cây dây đằng, đi lên trước rồi tay túm chặt dây đằng, mấy phen lôi kéo qua đi, rốt cuộc túm hạ dây đằng. Một bên người thấy vậy không khỏi có chút nghi hoặc. Tiểu muội muội, liền tính muốn mượn dây đằng qua đi, nhưng là ngươi này căn dây đằng quá ngắn, chỉ sợ còn quá không được này vấn đạo nhai một nửa, phải dùng xong. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía nói chuyện tiểu thiếu niên trên người vải thô áo tang, nhưng là lại thu thập sạch sẽ lưu loát, ánh mắt cũng thanh minh, nhìn phía Thẩm Thanh Nhất trong ánh mắt cũng thanh triệt, cũng không ác ý. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn đề điểm. Nói xong, Thẩm Thanh Nhất ước lượng trong tay dây đằng, liền dùng dây đằng một đầu, hệ ở chính mình trên eo. Xác định hảo vững chắc độ sau, Thẩm Thanh Nhất liền đi tới vấn đạo nhai bên cạnh. Thẩm Thanh Nhất không khỏi liếc mắt một cái, hít hà một hơi. Vách đá là thật sự liếc mắt một cái vọng không đến cuối, còn có kia khủng bố trận gió, người bình thường thấy vậy, khẳng định sẽ đại kinh thất xác, liền tính gan dạ sáng suốt hơn người giả, chỉ sợ cũng sẽ trong lòng sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, âm thầm cho chính mình cổ vũ. Tìm kiếm đến một viên cũng đủ thô tráng, lại khoảng cách vách núi không xa đại thụ, Thẩm Thanh Nhất liền tiến lên, đem dây đằng một chỗ khác hệ ở mặt trên. Ngồi ở đại điện chúng tu cũng không khỏi có chút tò mò nhìn thủy kính trung tiểu nữ hoa. Hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là thật sự muốn nương này nho nhỏ dây đằng qua đi không thành? Hạ Tinh Thần chi lăng khởi cảm, dù bận vẫn ung dung nhìn Thẩm Thanh Nhất. Đối với cái này thiên tài, hắn vẫn là tính toán tranh thượng một tranh, tự nhiên muốn chú ý nhiều. Tuy rằng Nhàn Từ sư huynh nói người này là Sa Tử Giang duyên định đệ tử, nhưng là tu tiên người, nếu là một mặt tin tưởng mệnh từ thiên định, kia còn tu cái gì tiên? Tốt như vậy mầm, không tranh một tranh, hắn đều sợ sau này hắn trong lòng không cam lòng, sinh tâm ma. Sa Tử Giang cũng không khỏi lưu ý Thẩm Thanh Nhất động tác. Từ nhà mình sư huynh trong miệng nghe được người này tương lai khả năng sẽ là hắn đồ đệ sau, Sa Tử Giang cũng không khỏi tâm động không thôi. Hắn hiện giờ môn hạ đã có 4 cái đồ đệ, lại đến một cái tiểu ngũ cũng là không tồi. Mà một bên khác vấn đạo nhai chỗ, Thẩm Thanh Nhất xác định dây đằng hai bên đều hệ vững chắc lúc sau, lại lần nữa hít sâu một hơi, bước ra có chút run rẩy chân trái. Trong lòng yên lặng nhắc mãi, nàng muốn tu tiên, nàng không sợ hãi. Đột nhiên bước ra một bước, Thẩm Thanh Nhất biểu tình ở vào cực độ khẩn trương chung. Nhưng là trong dự đoán thân thể cấp tốc hạ truy cảm cũng không có đã đến. Kia chỉ bán ra đi chân phảng phất dẫm tới rồi thực chất đồ vật. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở to mắt. Dưới chân giờ phút này chính dừng ở một cục đá bên cạnh. Cục đá diện tích không nhỏ, có 1 mét tả hữu, mà từ 1 mét có hơn địa phương còn có thể nhìn thấy kia sâu không lường được đáy vực. Thẩm Thanh Nhất không khỏi run lên, thiếu chút nữa dâm thiên. Vội vàng ổn định thân hình. Thấu chương xong. Chương 35 kiên định. Mà còn ở vào vách núi ngoại sườn mọi người, chỉ thấy cái kia hệ dây đằng tiểu nữ hoa, ở bước vào huyền nhai kia một khắc, thân hình liền biến mất không thấy, mọi người không khỏi cả kinh. Có người vội vàng đi lên trước, túi đầu nhìn phía vực sâu. Lại ở mây mù lượn lờ gian, cái gì đều không có nhìn thấy. Những người khác cũng không khỏi đại kinh thất sắc tiến lên quan khán. Nàng người đâu? Như thế nào không thấy? Chẳng lẽ là rơi vào đáy vực? Chính là nàng không phải hệ dây đằng sao? Nàng kia căn dây đằng. Nói đến dây đằng, mọi người lại lần nữa đại kinh thất sắc. Nhìn phía ngay từ đầu Thẩm Thanh Nhất hệ dây đằng cây cối, lại phát hiện nơi đó sớm đã giống tuyết. Như thế nào? Như thế nào dây đằng không thấy? Vừa mới không phải còn ở sao? Như thế nào? Các ngươi có ai nhìn thấy vừa mới kia bộ rễ ở kia thân cây dây đằng sao? Mọi người nhìn phía nam tử ngón tay hướng địa phương, sôi nổi lắc đầu. Có cái tiểu nam hải nhịn không được hỏi. Có thể hay không? Có thể hay không là dây đằng cùng nàng cùng nhau ngã xuống. Tiểu Nam Hải trong thanh âm lộ ra khủng hoảng. Cả người đều có chút run rẩy, vừa mới hắn chính là tận mắt nhìn thấy cái kia tiểu nữ hải, hệ dây đằng, sau đó bán ra chân, liền không thấy. Không, không có khả năng đi, liền tính ngã xuống, cũng không có khả năng lập tức liền biến mất không thấy đi. Hơn nữa là tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới biến mất không thấy. Một ít người tất nhiên là không tin. Mà bên kia Thẩm Thanh Nhất, giờ phút này chính nhanh chóng hướng về huyền phù ở giữa không trung hòn đá dâm đi. Thẩm Thanh Nhất nỗ lực khống chế được chính mình thân hình không đi run rẩy, xem nhẹ dưới chân kia vạn trượng vực sâu. Dưới chân huyền phù hòn đá, càng ngày càng nhỏ, biến mất cũng càng lúc càng nhanh. Nàng cần thiết mau. Lại mau. Ca. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng về phía trước thân mình đột nhiên một đốn. Cảm giác được trên eo trói buộc lực, Thẩm Thanh Nhất túi đầu. Lúc này mới phát hiện, đang khẩn trương chạy vội trùng, vòng eo thượng quấn quanh dây đằng. Sớm đã ở bất chi bất giác trung đạt tới cực đoan. Giờ phút này nếu là còn muốn tiến lên, nhất định phải cởi bỏ trên eo quấn quanh dây đằng. Giang giác, giang giác. Giang giác thanh lại lần nữa lọt vào thai, dưới chân hòn đá đã lại lần nữa xuất hiện vỡ vụn. Không có thời gian. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, nhanh chóng kéo ra trên eo dây đằng. Dây đằng buông ra khoảnh khắc, rơi vào vô tận vực sâu, rốt cuộc vọng không đến thân ảnh. Thẩm Thanh Nhất cả người run rẩy, lại kiên định lại lần nữa bán ra bước chân. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, mà nàng ở cùng thời gian cùng chính mình làm đấu tranh. Đại điện đầu trên ngồi mọi người cũng không khỏi bị kia thủy kính trung nho nhỏ bóng người hấp dẫn. sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, lại kiên định bất di bước nện bước. Chẳng sợ bọn họ biết kia vấn đạo nhai không phải thật sự vấn đạo nhai, chỉ là một chỗ ảo cảnh, cũng không khỏi thưởng thức cái này tiểu nha đầu. Con tuổi nhỏ, định lực không tồi. Thời Đồng Chu xoa xoa trong râu. Nhan Tư nhìn về phía nhà mình sư đệ, thấy hắn cũng mắt lộ ra thưởng thức, hơi hơi liễm hạ mặt mày. Nay đoạn duyên phận, tới đột nếu như nhiên, còn ở ngay lúc này, cũng không biết này cuối cùng rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Ngàn năm trước, tổ sư gia liền từng tiên đoán, này phiến đại lục sẽ nên đón biến số. Như vậy tiên đoán, tu tiên giới có không ít, cơ hồ những cái đó biến thiên niên đại, đều từng có qua thiên sư tiên đoán. Hoặc thật hoặc giả quá, cuối cùng cũng có tốt có xấu, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, vô luận cái kia niên đại xuất hiện biến số, đều là mang theo tình phong huyết vũ. Giang giác giang giác. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng về phía trước ngày. Phanh. Phía sau hòn đá hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, ngã xuống đáy vực. Thẩm Thanh Nhất tay gắt gao bắt lấy vách đá, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy ra. Xuyên tim đau từ đầu ngón tay lan tràn. Thấu chương xong. Chương 36 đan dược. Chương 36 đan dược. Thiên điện mọi người nhìn phía kia thủy kính trung tiểu nhân, đều không khỏi vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Giang giác. Cục đá rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất thân hình đột nhiên trượt xuống dưới đi. Mọi người không khỏi ngừng thở. Cảm nhận được tê tâm liệt phế đau, Thẩm Thanh Nhất đau nước mắt tràn mi mà ra. Nhưng là trong người hình còn muốn tiếp tục giảm xuống thời điểm, đột nhiên đôi tay gắt gao khấu vào núi nhai cái khe chung. Ao ạt máu tươi nhiễm hồng Thẩm Thanh Nhất vạt áo. Thẩm Thanh Nhất rơi xuống thân hình rốt cuộc dừng lại. Phanh. Thân thể bởi vì quán tính, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên lại lần nữa va chạm ở trên vách đá. Trên người không có một chỗ là không đau. Tề Lao ống tay háo hạ tay không khỏi hơi hơi nắm chặt. Mọi người nhìn Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa lay động thân mình, đều không khỏi có chút lo lắng. Nha đầu này, sợ là muốn. Kiên trì không được. Bất quá, có thể kiên trì đến bây giờ đã phi thường không tồi. Lời nói còn không có nói xong, cũng đã dừng lại, bởi vì thủy kính chung người, không ngừng không có lại lần nữa đi xuống rớt, ngược lại là một chút bắt đầu hướng lên trên bò. Tề Lao treo tâm không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền biết, cái này tiểu nha đầu, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liền giống như lần đầu gặp mặt, hắn ở nàng trong ánh mắt, trừ bỏ thấy được kia cổ hiếm khi thanh chiến ngoại, còn có một cổ kiên định bướng bỉnh. Máu tươi bọc nước mắt chảy xuống. Thẩm Thanh Nhất rất đau. Đại điện thượng chúng tu thấy thủy kính chung cảnh tượng, gật đầu gật đầu, lắc đầu lắc đầu. Tự Thẩm Thanh Nhất tiến vào ảo cảnh chung sau, đã lục tục tiến vào rất nhiều người. Một khi tiến vào ảo cảnh, bọn họ gặp phải cùng Thẩm Thanh Nhất kém vô nhị. Có chút người sợ hãi không dám đi tới, cuối cùng ngã xuống, có chút người giữa đường vô ý ngã xuống. Còn có một ít người từ ban đầu cũng không dám bước vào vấn đạo nhai, do dự bồi hồi bên ngoài. Chỉ có số rất ít bộ phận người còn ở tiếp tục. Thẩm Thanh Nhất dùng ra cả người sức lực, dựa vào một cổ tín niệm, ngạnh sinh sinh bỏ lên trên ngai. Phanh. Rốt cuộc thượng ngai sau, Thẩm Thanh Nhất không khỏi chân mềm té ngã trên mặt đất. Nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Đạp đạp đạp. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Thanh Nhất không khỏi mở mỏi mệt đôi mắt. Đập vào mắt chính là một đôi như tuyết cầm ủng, người tới nghịch quang. Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thẳng đến trước mắt nhiều ra một con như ngọc mảnh dài tay. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên hoàn hồn. Lảo đảo từ trên mặt đất gian nan bò lên, thân hình bởi vì nhanh chóng đứng dậy, không khỏi lay động một chút. Ở liên phải té ngã thời điểm, bị người nâng đứng vững vàng. Đại rốt cuộc đứng vững sau, Thẩm Thanh Nhất vội vàng hành lễ cảm tạ. Đa tạ. Sở Ngọc Lương hơi hơi mỉm cười. Không cần đa lễ. Làm Sa Tử Giang Tam đệ tử, tự nhiên là có được đến tin tức, vừa vặn hắn hôm nay phụ trách trông coi này một khối địa phương, tự nhiên muốn lại đây coi một chút vị này tương lai tiểu sư muội. Quả nhiên, vị này tương lai tiểu sư muội thực ưu tú. Sở Ngọc Lương trong tay linh lực khẽ nhúc nhích, một viên đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là phục linh đan, linh lực ôn hòa, ngươi vô tu vi trong người, vừa vặn nhưng nương này đan khôi phục trên người thương thế. Nhìn đưa tới trước mắt đan dược, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi do dự, vẫn là duỗi tay tiếp nhận. Để vào trong miệng, vào miệng là tan. Một cổ ôn hòa lực lượng bắt đầu du tẩu Thẩm Thanh Nhất thân thể, trên người miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thẩm Thanh Nhất đây là lần đầu tiên tự mình cảm thụ như thế thần kỳ lực lượng, không khỏi có chút chừng lớn đôi mắt. Sở Ngọc Lương thấy vậy, mỉm cười mở miệng. Không cần vì thế ngạc nhiên, đối đãi ngươi sau này vào tiên môn, sẽ có càng nhiều hiệu quả trị liệu đan dược. Thấu chương xong. Chương 37 trúng cử. Chương 37 trúng cử. Lấy Thẩm Thanh Nhất biểu hiện ra ngoài tư chất. Chẳng sợ không phải bọn họ Thiên Thủy Phong đệ tử, cũng sẽ có mặt khác phong đầu phong chủ cùng trưởng lao tranh nhau cướp muốn, tương lai đan dược một loại bảo bối, tất nhiên là không thể thiếu. Như thế, tự nhiên không cần vì kẻ hèn mấy viên liền cấp thấp đan dược đều không tính là đồ vật, cảm thấy ngạc nhiên. Ăn xong đan dược lúc sau, cảm giác được Thẩm Thanh Nhất ở hấp thu đan dược dược lực, Sở Ngọc Lương không hề quấy rầy, đứng ở một bên chờ đợi những cái đó đồng dạng thí nghiệm người. Tham gia linh đạo tông đệ tử thí nghiệm người đương nhiên không chỉ có Thẩm Thanh Nhất này một đám. Nhưng là lần lượt sàng chọn xuống dưới, lưu lại người lại không nhiều lắm, liền nguyên bản tham gia tranh cử 1/10, đều không đạt được. Đãi tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau, Sở Ngọc Lương hơi hơi đánh giá, liền đã không sai biệt lắm hiểu biết lần này tông môn thu đồ đệ đại khái tình huống. Chúc mừng chư vị, từ giờ phút này khởi, các ngươi chính là ta linh đạo tông một người đệ tử. Phía dưới người nghe Sở Ngọc Lương nói, không khỏi đôi mắt tỏa sáng. Chỉ cần là một câu, linh đạo tông đệ tử, liền cũng đủ làm nhân tâm triều mênh ngông. Các ngươi ở vài lần thí nghiệm chung biểu hiện, tông môn tiền bối đều có nhìn đến, cũng đối này tiến hành phân loại, có người sẽ tiến vào nội môn, thậm chí có trưởng lao phong chủ thu làm đệ tử, càng sâu đến là thần truyền đệ tử, nhưng là có chút người lại chỉ là tiến vào tạp dịch phong. Ta tin tưởng đại gia ở tiến vào phía trước đối này đều có một ít hiểu biết. Nhưng là, các ngươi nếu là bởi vì này mà đắc chí hoặc là hề phải dừng bước, như vậy ta nói cho các ngươi, đó chính là các ngươi thua. Nay chỉ là các ngươi bước vào linh đạo tông bước đầu tiên. Nay chỉ là ở linh đạo tông bước đầu tiên. Thu tiên giới dữ dội to lớn. Linh đạo tông cùng này so sánh, cũng bất quá là muối bỏ biển. Tương lai, không chỉ có dừng bước với trước mắt. Mọi người nhìn trên đài cao Sở Ngọc Lương. Nghe hắn kia len ken hữu lực lời nói, cả người nhiệt huyết sôi trào. Thiên điện nội, Tề lão đoàn người cũng được đến tương ứng hồi báo. Tề lão nằm trong tay túi chữ vật, trong lòng không khỏi cảm giác có chút hơi trầm xuống. Thủy Kính Trung, nhà mình hậu bối vào linh đạo tông, mà cái kia tiểu cô nương cũng vào linh đạo tông. Hiện giờ trong tay nắm khen thưởng, cũng bất quá là linh đạo tông bình thường đệ tử nên đến khen thưởng. Nếu là hai người ai tiến vào nội môn, cũng hoặc là được đến mộ vị tiền bối ưu ái, như vậy khen thưởng sẽ càng thêm phong phú. Linh Nhi biểu hiện tuy rằng cũng không tồi, nhưng là ở sở hữu dự thi người được chọn chung, lại không nổi bật. Mà kia tiểu nha đầu biểu hiện, tuyệt đối có thể nói là nhóm người này người chung người xuất sắc. Nhưng thật ra ứng câu kia, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Một bên người nhìn thấy Tề lão trong tay túi chữ vật, không khỏi có chút toan. Tề lão ca, lần này nhưng thật ra đi hảo. Có kia hai vị ở, Tề lão ca tương lai nhưng kỳ nha. Nay cũng nói không chừng đi, tu tiên giới ai nói rõ ràng đâu. Tu tiên giới là hiếm lạ thiên tài, chính là có thể trưởng thành, hơn nữa trở thành cường giả, kia mới là chân chính thiên tài. Bọn họ giờ phút này là còn trẻ, không có trải qua quá tu tiên giới tinh phong huyết vũ, còn nhiệt huyết, chờ trải qua qua, liền sẽ minh bạch, này trong đó đủ loại. Có đôi khi A, tư chất hảo, cũng không đại biểu hết thảy. A, nào đó người, chính là toan. Có bản lĩnh ngươi cũng lộng cái tư chất hảo thiên tài nha. Tư chất cũng là người ta bản lĩnh. Ngươi. Tề lao không để ý đến chung quanh chua xót lời nói, chuyên tâm nhìn Thủy Kính Trung hình ảnh. Chờ nhìn đến có chút vô thố bị linh đạo tông đệ tử mang đi Tề Linh Nhi khi, không khỏi đôi mắt hơi hơi chua xót. Rốt cuộc là chính mình cùng gia tộc đều yêu quý sủng ái lớn lên hài tử. Lần này tiến vào linh đạo tông, lại lần nữa gặp mặt có lẽ là nhiều năm về sau, có lẽ sẽ là vĩnh biệt. Thẩm Thanh Nhất nhìn bên người người dần dần càng ngày càng ít, đến cuối cùng, to như vậy quảng trường chỉ còn lại có không đến 50 cá nhân. Thấu chương xong. Chương 38 Đại Điện. Sở Ngọc Lương vừa lòng nhìn còn lưu lại đệ tử. Chư vị, không cần khẩn trương, lưu lại các ngươi, là bởi vì tông môn trải qua sàng chọn, cảm thấy các ngươi ở các phương diện biểu hiện đều không tồi. Kế tiếp, sẽ có chấp sự đệ tử mang các ngươi tiến vào tông môn nghị sự đại sảnh, ở nơi đó, sẽ quyết định các ngươi nơi đi. Sở Ngọc Lương phất tay, một bên lập tức tiến lên một cái đệ tử. Dẫn bọn hắn đi thôi. Là. Sư thúc. Kia đệ tử đối với Sở Ngọc Lương cung kính hành một cái lễ. Đối với cái này tông môn nội nổi danh thiên tài sư thúc, hắn một cái nho nhỏ ngoại môn chấp sự đệ tử, cũng không dám đại ý. Tuy rằng lần này là tông môn tuyển chọn đệ tử, vị này sư thúc cũng tiếp quản một mảnh mảnh đất, phụ trách trông giữ, nhưng là này đó dẫn đường sự tình, căn bản không tới phiên hắn tới. Chỉ sợ là này đàn tân tấn đệ tử chung, có vị nào vào vị này sư thúc, hoặc là thiên thủy phong vị nào tiền bối mắt. Tuy rằng trong lòng cực kỳ hâm mộ, chấp sự đệ tử lại làm việc không qua loa. Mang theo một đám người, hướng về nghị sự đại điện mà đi. Thẩm Thanh Nhất đi theo trong đám người, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Mặt ngoài tuy rằng còn tính chấn định, nhưng là nội tâm đã sóng gió mãnh liệt. Chứ bỏ, thoát khỏi rời đi cái kia cầm tù Thẩm Thanh Nhất cả đời địa phương, còn có giờ phút này dưới chân xúc cảm. Cái loại này rơi vào thực địa, lại phảng phất là một bước vạn dặm cảm giác, thực sự làm người khiếp sợ. Thẩm Thanh Nhất tiểu tâm cẩn thận đi theo kia dẫn đầu đệ tử. sợ không cẩn thận đi nhầm, lại vào cái nào hảo cảnh. Rốt cuộc kia vấn đạo nhai đau đớn cũng không phải là đùa giỡn. Tuy rằng ngay từ đầu, bởi vì kia đệ tử nói, hơn nữa chính mình suy đoán, cảm thấy nơi đó có thể là tu tiên văn thường xuyên nói hảo cảnh, nhưng là nàng vẫn là để người vặn nhất, cho chính mình trên eo quấn quanh một cây dây đằng. Hiện giờ nghĩ đến, nhưng thật ra chính mình đánh cuộc chính xác. Nhưng là giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất có vết xe đổ, lại không dám lại đại ý. Ai biết, nếu là lại lần nữa lâm vào nào đó ảo cảnh, có thể hay không có không giống nhau nguy hiểm. Hai bên phong cảnh nhanh chóng lùi lại. Một đám người đi theo chấp sự đệ tử xuyên qua từng đạo cao lớn cửa đá. Đương kia ước chừng có mấy chục trượng cao ngọc bạch cầu thang ánh vào mọi người trước mắt thời điểm, đại gia thực sự bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ tới rồi. Ngọc bạch cầu thang phô liền, ở kia cầu thang phía trên, đứng sừng sững vài tòa sinh động như thật thần thú dị thú pho tượng, dưới ánh nắng chiếu xuống, kia thần thú dị thú pho tượng phảng phất sẽ tại hạ một giây sống lại giống nhau. Mà ở pho tượng lúc sau, là một tòa rộng lớn đại khí cung điện, lưu ly ngói xanh, điêu lan ngọc triệt, lượn lờ mây khói cuốn quanh, tựa muốn tại hạ một khắc gần vào thiên địa. Chẳng sợ hai chân dẫm lên cầu thang phía trên, Thẩm Thanh Nhất đều còn có một loại không chân thật cảm. Trừ bỏ cá biệt, có bối cảnh, kiến thức quá người, như nàng giống nhau người, không ở số ít. Ken ken ken. Thẳng đến đại điện mái cong hạ ngọc lục lạc phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm, mới mang về Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ. Nghị sự đại điện môn không người tự khai, rộng mở đại môn, lộ ra nghị sự trong đại điện tình cảnh. Nhưng là mọi người lại không dám tự tiện ngẩng đầu, bởi vì từ trong đại điện truyền đến như có như không uy áp, làm nhân tâm chúng sinh ra sợ hãi, không dám lô mãng. Dẫn bọn hắn tới chấp sự đệ tử chắp tay hành lễ sau, liền lui xuống, để lại bọn họ cùng một phần ngọc giản. Ngọc giản mặt trên có khắc bọn họ tin tức. Vấn Hải tiếp nhận ngọc giản, điểm khai ngọc giản, từng hàng tin tức liền lại lần nữa xuất hiện. Mấy tin tức này, bọn họ đã không sai biệt lắm hiểu biết, lần này lại lần nữa xem, cũng bất quá là càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đối lập một phen. Mọi người cúi đầu, chờ đợi mặt trên người lên tiếng. Thấu chương xong. Chương 39 lại một vai phụ. Chương 39 lại một vai phụ. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, thượng đầu rốt cuộc phát ra thanh âm. Mặc Cửu Tiêu. Thời Đồng Chu đứng lên, nhìn về phía trong đại điện một đám người. Nghe được có người niệm tên của mình. Một người thiếu niên, cung kính tiến lên. Đệ tử Mạc Cửu Tiêu, gặp qua chư vị tiền bối. Phía dưới mọi người nghe được thanh âm, không khỏi hơi hơi đầu đi lực chú ý. Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi hướng người nọ phiết liếc mắt một cái. Không chỉ là bởi vì đây là cái thứ nhất bị kêu người, cũng là vì Mạc Cửu Tiêu tên này. Mạc Cửu Tiêu tên này, đối với Thẩm Thanh Nhất tới nói, cũng không xa lạ. Bởi vì ở tiên lữ đồng hành kia quyển sách, bên trong liền có một vị tiếng tăm lừng lẫy Mạc Cửu Tiêu. Có thể nói, toàn bộ tu tiên giới, nổi tiếng nhất Mạc Cửu Tiêu, đại khái chính là vị kia Mạc Cửu Tiêu. Mà nguyên thư trung ghi lại Mạc Cửu Tiêu, chính là sinh ra ở đạo môn năm đại tiên tông chi nhất quản hạt địa hạ, đơn hỏa linh căn, các phương diện đều thập phần xuất sắc, sau lại bái nhập đại tông môn. Càng là có một vị thập phần lợi hại nguyên anh kỳ sư phó, tu tập hỏa hệ thuật pháp, có thể nói là cùng giai vô địch, niên thiếu nổi danh. Sau lại gặp được nữ chủ, yêu nữ chủ, trở thành nam xứng chi nhất. Ở phía sau tới, một lần nữ chủ thân trung ma độc trùng, vì cấp nữ chủ giải độc, khởi tới rồi không thể bỏ qua tác dụng. Sau lại nam nữ chủ ở bên nhau, vị này nam xứng liền công thành lui thân, cùng nam nữ chủ trở thành bằng hữu. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới chính mình chính thức tiến vào tông môn ngày đầu tiên, liền vô cùng có khả năng gặp vị kia thư trung thập phần nổi danh nam xứng. Bất quá nghĩ đến cũng là, linh đạo tông làm năm đại tiên tông chi nhất, sao có thể không có thiên tài đệ tử. Có lẽ tại đây trong đó, còn không chỉ có Mạc Cửu Tiêu một cái nam xứng. Chỉ là mặt khác vai phụ hoặc là phá hôi, không phải như vậy nổi danh, bị nàng xem nhẹ quên mất. Mạc Cửu Tiêu làm cái thứ nhất bị kêu người, tự nhiên là đã chịu đại gia nhìn chăm chú. Mà địa vị cao thượng chúng trưởng lão cũng đều trong lòng biết rõ ràng, lần này linh đạo tông trước tiên tuyển nhận đệ tử chủ đề cũng là vì Mạc Cửu Tiêu. Vị này thời Đồng Chu lão tổ mệnh định chung duy nhất một vị đệ tử, tự nhiên là đã chịu tông môn coi trọng, thậm chí vì không bỏ lỡ vị này Mạc Cửu Tiêu, linh đạo tông còn đánh vỡ quy củ, trước tiên tuyển nhận đệ tử. Thời Đồng Chu nhìn đại điện thượng không tiêu ngạo không xiểm lịnh thiếu niên, vừa lòng gật gật đầu. Hắn tuy rằng đã sớm làm tốt cô độc cả đời, vô con cái hậu bối tính toán, nhưng là ai nhìn đến như vậy tốt thiên tài hậu bối, có mấy người không tâm động. Hơn nữa thiếu niên này phẩm hạnh tác phong, đặc biệt hợp hắn mắt duyên, tự nhiên là càng thêm như hắn ý. Bổn quân mãi linh đạo tông hóa địa phong nguyên anh chân quân, thời Đồng Chu, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Thời Đồng Chu chưa từng có nhiều vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mà đài cao hạ mọi người không khỏi kinh hãi. Đồng thời trong lòng lại nhịn không được cực kỳ hâm mộ thiếu niên hảo vật khí. Thời Đồng Chu tên tuổi, tu tiên giới vân trạch đại lục, ai không biết ai không hiểu. Nguyên Anh chiến lực bảng xếp hạng tiền 10 Nguyên Anh chân quân, hơn nữa thời đồng chu chân quân trước mắt còn chưa từng thu quá một cái đồ đệ, nếu là thiếu niên bái nhập thời đồng chu danh nghĩa. Như vậy cũng liền ý nghĩa, hắn sẽ là thời đồng chu khai sơn đại đệ tử. Có linh đạo tông cùng một vị Nguyên Anh đại viên mãn sư phó làm hậu trường, kia nên là kiểu gì phong cảnh. Mặc Cửu Tiêu tự nhiên cũng nghe nói qua thời đồng chu tên tuổi, hắn tiến vào linh đạo tông, kỳ thật cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, bởi vì bằng hữu ủy thác, tiến vào linh đạo tông quản hạt địa. Lại không có nghĩ đến trên đường gặp được gia tộc kẻ thù đuổi giết, đang đào vong chung, may mắn gặp linh đạo tông trước tiên mở ra tuyển nhận đệ tử, vì thế liền cùng bằng hữu cùng nhau tham gia linh đạo tông tông môn đệ tử tuyển chọn. Mới có hiện giờ trường hợp. Cầu duy trì, tiểu khả ái nhóm, bình luận phiếu cất chứa. Ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 40 thu đồ đệ. Chương 40 thu đồ đệ. Tuy rằng có gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng là Mạc gia cùng Vân Trạch đại lục đạo môn năm đại tiên tông so với vẫn là yếu đi quá nhiều. Nếu là có thể bái nhập linh đạo tông Nguyên Anh đại viên mãn chân quân danh nghĩa, hắn tự nhiên là thập phần nguyện ý. Mặc Cửu Tiêu hít sâu một hơi, chính là vẫn là áp chế không được nội tâm kích động. Đệ tử nguyện ý. Hảo. Hảo. Hảo. Thời đồng chu liền nói ba cái hảo tự, sắc mặt sung sướng. Từ nay về sau, người đó là ta thời đồng chu thân truyền đại đệ tử. Linh đạo tông trưởng lão phong chủ sôi nổi chúc mừng. Mặc Cửu Tiêu ngoan ngoãn đứng ở thời đồng chu phía sau. Có Mạc Cửu Tiêu bắt đầu, phía dưới đệ tử đều không khỏi sinh động lên, tuy rằng càng thêm khẩn trương, nhưng là lại không hề giống như ngay từ đầu như vậy áp lực, đều có chút chờ mong nhìn phía trên đài cao chúng trưởng lão. Vị thứ hai đi ra chính là Triều Dương Phong Hỏa Hiên lão tổ. Làm linh đạo tông duy nhị Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, Hỏa Hiên chiến lực cùng các phương diện thực lực tự nhiên đều là không dung coi thường, tuy rằng Hỏa Hiên chiến lực so ra kém thời đồng chu, nhưng là này lại là tu tiên giới nổi danh bùa chú sư. Thường dự tu tiên giới bùa chú sư, này thân gia tự nhiên là chiếm cứ tu tiên giới phú hào bảng đằng trước. Nhìn đến Họa Hiên có thu đồ đệ tâm tư, phía dưới đệ tử càng thêm kích động. Chính là Thẩm Thanh Nhất từ bên thai thổn thức trong tiếng, cũng không khỏi tâm động không thôi. Nàng kiếp trước vốn là yêu thích thư pháp nghệ thuật một loại, bùa chú làm tu tiên giới bốn nghệ chi nhất, là nàng trước hết nghĩ đến cũng nhất tưởng tiếp xúc đồ vật. Thẩm Thanh Nhất một đôi thanh thấu đôi mắt nhìn phía trên đài cao Họa Hiên. Họa Hiên không khỏi hơi sửng sốt. Chờ nhìn đến Thẩm Thanh Nhất giữa mày lúc sau, về phía trước bước gian nện bước không khỏi hơi sửng sốt. Hắn thế nhưng ở cái này tiểu hoa nhi trên người cảm ứng được một tia thanh nhã nho khí. Phải biết rằng, tu tiên giới trừ bỏ linh khí ma khí ở ngoài, còn có một ít đặc thù khí thể. Sở dĩ đặc thù, không chỉ có bởi vì này hy hữu, cũng bởi vì này độc đáo nơi. Thì như thiên địa hồng ngông chi khí, chính khí, nho khí trở. Mấy thứ này hy hữu trừ bỏ thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần nào đó riêng đồ vật. Cái loại này đồ vật, huyền diệu khó giải thích, ai cũng nói không rõ kia rốt cuộc là cái gì. Tu tiên giới đã không biết nhiều ít năm không có nhìn thấy mấy thứ này. Nhưng là một cái bất quá vài tuổi hài đồng, trên người lại tựa hồ mang theo một tia nho khí. Nếu không phải hắn tu luyện công pháp duyên cớ, thêm chi hàng năm cùng thánh thư bữa chú ngốc tại cùng nhau, chỉ sợ cũng nhất thời khó có thể phát hiện. Hoa Hiên không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Đứa nhỏ này, nếu không có cái gì nho ra thánh vật trong người, bằng không liền có cực đại có thể là đại nho chuyển thế. Mặc kệ là loại nào, đều là khó gặp một lần, hơn nữa như vậy tốt thiên phú. Cùng kia có được thiên hỏa linh thể Mạc Cửu Tiêu so với, có lẽ cũng không kém bao nhiêu, chỉ là. Phía dưới Hỏa Nguyệt nhìn nhà mình lão tổ chậm chạp không có lại đi tới bước chân, không khỏi có chút khẩn trương. Trong nhà đã sớm nói động hảo lão tổ, chỉ cần nàng thông qua linh đạo tông tuyển chọn, lão tổ liền phá cách thu nàng vì đệ tử. Nàng thật vất vả thông qua tầng tuyển chọn. Chẳng lẽ lao tổ muốn đổi ý? Hoa Nguyệt ống tay háo hạ tay chặt chẽ nắm lên. Một bên Lục Vũ thấy nhà mình sư huynh thật lâu không có động tĩnh, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Sư huynh cùng họa ra những cái đó sự tình, bọn họ những người này không phải không biết, chỉ là rốt cuộc này liên lụy sư thúc đã từng tục ra sự tình, bọn họ không tiện đúng tay. Tuy rằng bọn họ không quá nhìn chúng họa ra, nhưng là họa ra vị này tiểu nha đầu lại là không tồi, bằng không, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Cảm nhận được nhìn chăm chú. Hoa Hiên một đôi mắt nhìn phía đứng ở đại điện thượng chúng đệ tử. Ở đối thượng từng đôi chờ mong đôi mắt khi, Hoa Hiên không hề xem trong đám người cặp kia phá lệ bắt mắt thanh triệt đôi mắt. Hoa Nguyệt. Thấu chương xong. Chương 41 xa tử giang. Chương 41 xa tử giang. Thẩm Thanh Nhất không khỏi hô hấp căng thẳng. Hoa Hiên là nàng rất tưởng bái sư phó. Hoa Nguyệt trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống, vui sướng về phía trước. Đệ tử ở. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía một bộ phấn nộn xiêm y rìa thiếu nữ. Thiếu nữ một đôi linh động hai mắt, giờ phút này rực rỡ lấp lánh. bổn quân mãi linh đạo tông triều Dương Phong Nguyên Anh Trần Quân Hòa Hiên, ngươi nhưng nguyện bái nhập ta môn hạ, trở thành ta quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử vừa ra, bốn phía đều là cả kinh. Sư thúc. Hòa Hiên hơi hơi giơ tay, ngừng những người khác muốn lời nói. Hắn vốn là dư lại tuổi tác không nhiều lắm, lại thật lâu vô pháp đột phá, cũng đã sớm bỏ lỡ tốt nhất đột phá thời cơ, tương lai đột phá đến xuất khiếu hy vọng cũng căn bản không lớn. Cái này đệ tử, nguyên bản hắn đều không tính toán thu, chỉ là suy nghĩ lại đã từng phàm trần một cọc chuyện xưa, lúc này mới xuất quan tuyển nhận đệ tử. Nhận lấy Hỏa Nguyệt lúc sau, Hòa Hiên không hề quản mặt khác, mang theo Hỏa Nguyệt cùng mọi người cáo từ lúc sau, liền mang theo Hỏa Nguyệt rời đi. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, bỏ lỡ Hỏa Hiên như vậy một cái ái mộ sư phó, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên là trong lòng có chút mất mát. Rốt cuộc trừ bỏ những cái đó Hỏa Hiên trên người mê người điều kiện ngoại, Thẩm Thanh Nhất còn coi trọng Hỏa Hiên một khắc tầng thân phận. Thân là Linh Đạo Tông triều Dương Phong Nguyên Anh lão tổ, làm Linh Đạo Tông không nhiều lắm một vị Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, có thực lực có bối cảnh, hơn nữa làm người điệu thấp. Ở Nguyên Thư Trung, bất quá là liêu liêu ghi lại vài câu, cùng thư chung những cái đó nam nữ chủ nam nữ xứng càng là không có gì liên lụy. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ quá nhiều can thiệp nam nữ chủ nam nữ xứng sự tình, nàng chỉ nghĩ an tĩnh tu chính mình tiên, đi chính mình tiên đồ. Cho nên nếu là khả năng, nàng cũng tưởng rời xa nam nữ chủ, phòng ngừa cái gì vai chính vai phụ định luật. Đương nhiên nếu là rời xa không được, nàng cũng không nghĩ từ bỏ, dù sao cũng phải liều một lần không phải sao. Hạ Tinh Thần thấy Sa Tử Giang phải có sở động tác, vừa định trước tiên một bước, lại bị một bên Nhàn Từ giữ chặt. Nhàn Từ lực đạo không lớn, nhưng là lại cũng đủ làm Hạ Tinh Thần vô pháp nhúc nhích. Hạ Tinh Thần muốn mở miệng, lại phát hiện trong miệng lại phát ra không được bất luận cái gì thanh âm. Đột nhiên trừng lớn một đôi mắt, lại thấy đến Nhàn Từ có chút nghiêm túc biểu tình. Hạ Tinh Thần trong lòng không phục, lại thua ở thực lực không bằng người. Muốn hướng nhà mình sư huynh cầu cứu, chỉ là còn không có điều động tác, liền lại nhận được nhà mình sư huynh nghiêm khắc ánh mắt. Hạ Tinh Thần tức khắc trong lòng ủy khuất. Rõ ràng vừa mới hắn còn ở vì hắn cố gắng đồ đệ, này đảo mắt liền không màng hắn cái này sư đệ sao. Sa Tử Giang là ở đây rất nhiều trưởng lao phong chủ chung, trừ bỏ Hạ Tinh Thần, tuổi nhỏ nhất một cái. Tuy rằng tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là lại là Linh Đạo Tông tiếng tăm lừng lây thiên chi tiêu tử, tu tiên giới đạo môn thiên tài. Bởi vậy, Sa Tử Giang lên sân khấu, lại lần nữa làm hiện trường sôi trào lên. Thanh lánh rồi lại ôn nhuận tầm mắt thẳng tắp quét về phía Thẩm Thanh Nhất. Sa Tử Giang đối với Thẩm Thanh Nhất ấn tượng là cực hảo, không chỉ có bởi vì sở hữu tư chất, cũng bởi vì Thẩm Thanh Nhất một đường xuống dưới biểu hiện. Hắn xem ra, vừa mới Thẩm Thanh Nhất muốn bái Hỏa Hiên vi sư, cũng nhìn ra nàng mất mát. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất kia hai mắt kiểm như cũ thanh triệt như lúc ban đầu. Thẩm Thanh Nhất bị gọi vào tên, Thẩm Thanh Nhất lập tức tinh thần run lên. Đệ tử ở bổn quân mãi Linh Đạo Tông Thiên Thủy Phong Nguyên Anh Trần Quân Sa Tử Giang, ngươi nhưng nguyện bái nhập bổn quân môn hạ, trở thành bổn quân thứ 5 cái thân truyền đệ tử. Phía dưới lại lần nữa đầu tới vô số đạo hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Sa Tử Giang tuy rằng hiện giờ ở các phương diện đều so ra kém phía trước hai vị nhãn hiệu lâu đời chân quân, nhưng là này lớn nhất ưu thế chính là này hơn người thiên phú. Có như vậy một vị thiên tài sư phó, nếu là Sa Tử Giang không có trên đường ngã xuống, tuyệt đối tương lai đáng mong chờ. Thấu chương xong. Chương 42 thân truyền đệ tử. Chương 42 thân truyền đệ tử. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới, phía trước hy vọng mới vừa tan biến, hiện giờ lại nên đón tân cơ hội. Bái nhập đạo môn năm đại tông môn Nguyên Anh Trần Quân môn hạ, với nàng hiện tại là không thể tốt hơn. Tuy rằng người này ở tu tiên giới rất có danh. Nhất thời kích động, vội vàng gật đầu đáp ứng. Đệ tử nguyện ý. Đại Thẩm Thanh Nhất bị Sa Tử Giang mang nhập Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện khi, còn có chút hồi bất quá thần. Sa Tử Giang thấy vậy, không khỏi có chút buồn cười. Bất quá lại nghĩ đến lúc trước chính mình tiến vào tông môn khi bộ dáng, lại nhịn xuống không cười. Rốt cuộc nữ hải tử ra mặt tóm lại là muốn mỏng chút. Như thế nào, hiện tại còn không phục hồi tinh thần lại. Thẩm Thanh Nhất bị Sa Tử Giang thanh âm kéo về suy nghĩ. Đệ tử! Đệ tử! Sa Tử Giang giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thẩm Thanh Nhất đầu. Ở Thiên Thủy Phong nội, người ta tuy là thầy trò thân phận, nhưng là ngươi không cần để ý những cái đó nghi thức xã giao. Liền đem vi sư coi như nhà người trung tiền bối thân trường liền hảo. Chỉ là lời nói mới nói xuất khẩu, Sa Tử Giang lại nghĩ đến nhìn đến cái kia ngọc giản ghi lại Thẩm Thanh Nhất sự tình. Hiện giờ cái này thân thế đáng thương tiểu hoa nhi thành chính mình đồ đệ, trong lòng chịu mến khó tránh khỏi lại tăng thêm vài phần. Chỉ là còn không có chờ hắn chấn an xuất khẩu, Thẩm Thanh Nhất đã gật đầu. Trong mắt cũng không nửa phần khó chịu, lúc này mới làm Sa Tử Giang trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tu tiên giới bất hạnh người quá nhiều, rất nhiều người cũng bởi vì tuổi nhỏ khi trải qua mà phá hủy cả đời, nhưng là nếu là Thẩm Thanh Nhất có thể không có hắc ám quá khứ, tương tương lai tu hành ít nhất tại tâm ma phương diện sẽ dễ dàng một ít. Hôm nay một ngày xuống dưới, nói vậy Thanh Nhất ngươi cũng mệt mỏi, Lạc Hồng Điện bên kinh chập viện là ngươi tương lai ở tông môn tu luyện nghỉ tạm động phủ, ngươi mấy cái sư huynh sư tỷ cũng ở tại nơi đó, ngươi có thể ở nơi đó chọn lựa một cái hợp chính mình tâm ý động phủ, nếu là có không hài lòng địa phương, cũng có thể đi tìm ngươi sư huynh sư tỷ làm cải tạo, đương nhiên, cũng có thể đi ngoại sự đường tìm quản sự. Ngươi hiện giờ là Thiên Thủy Phong thân truyền đệ tử, có cái kia quyền lợi. Đương nhiên, ở ngươi tu vi tới trình độ nhất định sau, cũng muốn hoàn thành nhất định tông môn nhiệm vụ. Này đó ở tông môn phát trong ngọc giản đều có ghi lại, trong chốc lát, ngươi tuyển hảo động phủ lúc sau, ở động phủ ngoại cái kia trận pháp thượng tích thượng chính mình một giọt huyết, liền sẽ kích hoạt trận pháp, từ nay về sau, cái kia động phủ trừ bỏ ngươi, bất luận kẻ nào đi vào, đều yêu cầu trải qua ngươi cho phép. Đương nhiên, tu tiên giới, thực lực cao cường giả ngoại trừ. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, cái kia trận pháp, nhưng phòng ngự kim đan kỳ cao giai tu sĩ tam đánh, vân trạch đại lục thượng kim đan kỳ cũng đều không phải là cỏ dại. Hơn nữa ở tông môn nội, kim đan trở lên, cơ hồ đều là kêu thượng tên tuổi. Mà ta Thiên Thủy Phong cũng có hộ phong trận pháp, nhưng ngăn cản nguyên anh tam đánh. Sa Tử Giang mang theo Thẩm Thanh Nhất một đường hướng về kinh chập viện mà đi, dọc theo đường đi cũng không quên cẩn thận công đạo. Rất nhiều sự tình, kỳ thật căn bản không cần Sa Tử Giang tinh tế giảng giải, bởi vì này đó cơ hồ đều là tu tiên giới thường thức, cho dù là một ít không có linh lực tu vi phàm nhân, cũng là có thể nghe được. Nhưng là Sa Tử Giang nghĩ đến nhà mình đệ tử quá vãng kia 9 năm, liền nhất nhất kiên nhẫn giảng giải. Đối đãi ngươi nhận chủ kia trận pháp lúc sau, tại ngoại sự đường nơi đó, liền sẽ sáng lên một chiếc đèn, đến lúc đó sẽ có tương ứng đệ tử, cho ngươi đưa lên tông môn phát tông môn phục sức, cùng với một ít tông môn ghi lại. Cùng vi sư vừa mới đề cập đến Ngọc Giản. Ngươi cũng không cần nóng nội, các ngươi vừa mới tiến vào tông môn cho các ngươi thích ứng thời gian là nửa tháng. Tại đây trong vòng nửa tháng, ngươi có thể một chút học tập một ít cơ bản tri thức cùng thưởng thức. Thấu chương xong. Chương 43 thân phận. Chương 43 thân phận. Nga, nếu là không biết chữ, tông môn chủ học các, có thiết trí cơ sở văn tự dạy học, ngươi cũng có thể đi nơi đó học tập. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đệ tử thức một ít tự. Sa Tử Giang ôn hòa cười gật đầu. Chính là cái kia thư viện tiên sinh giáo tập. Đúng vậy, đệ tử có thể đi vào tông môn, cũng là tiên sinh giúp chiếu cố rất lớn. Nghe ra nhà mình đệ tử trong lời nói cảm kích, Sa Tử Giang trong mắt ý cười càng sâu. Là cái biết cảm ơn. Bất quá, vui mừng tán thưởng đồng thời, Sa Tử Giang lại không quên đề điểm. Vị sư cùng tông môn các trưởng lão đều đã biết được, tông môn cũng cho hắn rất nhiều khen thưởng, bất quá đó là hắn nên được, nếu hắn giúp Thánh Nhất. Vi sư cũng sẽ làm phía dưới người lại cho hắn một phần lễ. Sư. Sa Tử Giang đánh gãy Thẩm Thanh Nhất nói. Thanh Nhất, hắn giúp ngươi, là hắn tiện nghiệm, nhưng là tu tiên người, vào tiên môn, nên quên liền phải quên, nên buông liền phải buông, tiên lộ từ từ, con đường nhấp nô, muốn tu thành đại đạo, một muội nhi nữ tình trường, chung quy là bất lợi với tiên đồ. Hắn tiện nghiệm, cũng được đến báo quả. Vi sư lại cho hắn một phần lễ, đó là còn hắn tiện nghiệm, này phân nhân quả, tại đây chấm dứt. Đương nhiên. Vi sư đều không phải là làm Thanh Nhất người đem này hết thảy đều coi như một hồi ích lợi giao dịch. Tu tiên giới nội, tuy rằng tu hành là chủ, nhưng là muốn đi xa, tài lực, trí lực, nghị lực vận khí trợ đều không thể thiếu. Hắn trợ giúp ngươi, là các ngươi chi gian duyên phận, ngươi có thể nhớ kỹ các ngươi chi gian này phân thiện niệm chi duyên, nhưng là vạn không thể vì thế lâm vào trong này. Thẩm Thanh Nhất vẫn là có chút mê hoặc, tuy rằng nàng không phải chân chính vài tuổi hài đồng, nhưng là kiếp trước tuổi cũng không có bao lớn. Cũng không có trải qua quá cái gì sóng to gió lớn, giờ phút này nghe Sa Tử Giang nói, vẫn là có chút nửa hiểu nửa không hiểu. Thấy Thẩm Thanh Nhất trong mắt mê mang, Sa Tử Giang lại lần nữa vuốt ve Thẩm Thanh Nhất đầu. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nghe không hiểu cũng không có quan hệ. Huống hồ, có một số việc, cũng đều không phải là vi sư giảng cho ngươi nghe, là được. Chờ ngươi trưởng thành, trải qua quá thế gian này vạn sự vạn pháp qua đi, sẽ tự có chính mình hiểu được, cũng sẽ minh bạch cái gì là đạo, như thế nào tu tiên. Có đôi khi, đạo lý ai đều hiểu. Người khác nói ba hoa trích tròe, cũng không bằng chính mình tự mình cảm thụ tới thật sự. Hiện giờ niệm ngươi tuổi thượng tiểu, chuyện của ngươi, tông môn cùng vi sư sẽ phụ trách xử lý. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Cảm ơn sư phó. Sa Tử Giang bật cười. Ngươi à, là vi sư thứ 5 cái đệ tử, ở ngươi mặt trên, ngươi còn có 3 cái sư huynh, 1 cái sư tỷ. Ngươi đại sư huynh Lâm Tầm, hiện giờ là Kim Đan Tu Vi, nhị sư tỷ Cố Minh Tuyết. Trúc cơ trung kỳ tu vi, tam sư huynh Sở Ngọc Lương, trúc cơ sơ kỳ tu vi, còn có ngươi tứ sư huynh, Lục Cảnh Kình, luyện khí trung kỳ tu vi. Hiện giờ, ngươi là ta Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện tiểu ngũ. Sa Tử Giang quay đầu, liền nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trố mắt ở nơi đó. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thẩm Thanh Nhất trái tim nhảy rộn. Giờ phút này, nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới một khác chuyện. Nhà mình sư phó nói hắn là Thiên Thủy Phong Nguyên Anh chân quân, nhưng là Thiên Thủy Phong Nguyên Anh chân quân tuyệt đối không ngừng hắn một cái. Nhưng là Thiên Thủy Phong nổi danh, thả ở tu tiên giới thanh danh đại, đạo môn thiên chi kiêu tử bảng đơn tiền 10 tuyệt đối có Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Lâm Thủy chân quân. Mà Lâm Thủy chân quân tên thật trong nguyên tắc chung ngay từ đầu cũng không có cái gì công nhận độ, chân chính làm này ở nguyên thư chung nổi danh chính là một khác chuyện. Làm kia một thế hệ thiên chi kiêu tử, là đạo môn vang dội thiên tài, thiên thủy linh căn, cơ hồ mãn cách linh căn giá trị, còn thông tuệ hơn người. Là Thiên Thủy Phong nguyên phong chủ đắc ý ái đồ, chỉ là làm người điệu thấp. Chẳng sợ ngoại giới đem hắn tuyên dương cỡ nào xuất sắc, đối với chân nhân, tu tiên giới cũng không có mấy cái tu sĩ gặp qua này chân nhân. Mà nguyên bản như vậy điệu thấp Lâm Thủy chân quân, lại bởi vì sau lại một sự kiện oanh động tu tiên giới. Thấu chương xong. Chương 44 phá hồi. Chương 44 phá hồi. Đó chính là này đệ tử, tân một thế hệ thiên tài yêu thánh kiếm tông tân một thế hệ đại sư huynh Sở Cảnh. Vì này cùng một người thánh kiếm tông ngoại môn đệ tử quyết đấu, còn thua. Mà tên kia ngoại môn đệ tử, tự nhiên là nữ chủ Phù Ngọc Giao. Sau đó một đường tìm đường chết, cuối cùng bị Sở Cảnh cùng Phù Ngọc Giao phế bỏ tu vi. Trở thành phế nhân Cố Minh Tuyết, từ nguyên bản thiên chi tiểu nữ, trở thành một bãi bùn lầy, bất kham chịu nhục, lựa chọn tự vận. Cố Minh Tuyết chết về sau, Thiên Thủy Phong một vị khác đệ tử, Sở Ngọc Lương, vì cấp này báo thủ, sát thượng thánh kiếm tông. Chính là làm vai phụ, vẫn là không có thể đấu quá nam nữ chủ, ở lần lượt thất bại qua đi, không tiếc đoạn ma, cuối cùng ở một cái bí cảnh chung, lựa chọn tự bạo. Kim Đan tự bạo, tuy rằng không có giết nam nữ chủ, nhưng là lại cũng làm hai người bị thương. Hơn nữa, hắn tự bạo, trực tiếp làm Thiên Thủy Phong Lâm Thủy Chân Quân xuất quan. Đã chịu vài lần đả kích, Lâm Thủy Chân Quân tâm cảnh không xong, tu vi lùi lại. Mà trực tiếp làm này hoàn toàn tức giận chính là, đại đô đệ mấy đại tông môn so đấu chung, lại lần nữa gặp gỡ nam nữ chủ, đã chịu nam nữ chủ bên người người trào phúng, không tiếc khiêu chiến so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới nam chủ.